Chương 800, Diệp Lương Thần gây hấn, ngươi nói ta là run dế. Vô Trần, đừng tưởng rằng phá giải ta Kính Hoa Thủy Nguyệt, ngươi liền vô địch thiên hạ, cái thế giới này có thể đánh bại ngươi người nhiều không kể xiết, cho dù như thế, ngươi vẫn như cũ không phải ta Lâm Thanh Huyền đối thủ. Lâm Thanh Huyền lãnh ý nở rộ ra, cái kia diệt thiên một dạng lợi kiếm nở rộ mà lên. Nhưng là hắn lực lượng cùng giữa thiên địa hắc ám va chạm chốc lát, tử vong tịch diệt, hắc ám giáng lâm rung động lòng người. Một kiếm rơi xuống Lâm Thanh Huyền trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, kiếm đạo ý chí phía trên bị triệt để nghiền ép. Lâm Thanh Huyền bị triệt để áp chế, Vô Trần thậm chí không có sử dụng linh giả thuộc tính chi lực, vẻn vẹn lấy kiếm đạo ý chí lực lượng đem hắn đánh tan. Phải biết, Lâm Thanh Huyền thế nhưng là một cái cường đại kiếm võ hồn người sử dụng. Trận trận kinh hô thanh âm từ đoàn người bên tai truyền đến, mọi người ánh mắt hoàn toàn tập trung vào cái kia dị độ không gian bên trong. Tất cả mọi người nhìn chăm chú trước mắt một màn, không ai không phải là hít sâu một hơi. Ta thua rồi, làm sao có thể, còn thua ở bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo phía trên. Lâm Thanh Huyền nhìn xem bị kiếm đạo ý chí triệt để chôn vùi thiên không, hắn minh bạch là thần thiên kiếm ý mạnh hơn, căn bản không cách nào tiếp nhận chuyện này thực. Thần thiên cái kia tử vong kiếm ý lượn lờ ở trong bàn tay, kiếm khí lẫm nhiên đặt ở Lâm Thanh Huyền sau lưng, kiếm chỉ cái này cái gọi là vạn quốc cương vực thiên tài. Lâm Thanh Huyền quay đầu lại tới đón đối mặt Lập Thần Thiên, đột nhiên mở ra hai tay, trước mắt cử động nhường ở đây tất cả mọi người ánh mắt run lên, cho dù là Thần Thiên đều toát ra vẻ không hiểu, người đây là làm cái gì. Lâm Thanh Huyền nhếch miệng cười một tiếng, phía sau chúng kiếm là kiếm tu sỉ nhục, cho dù thất bại, ta cũng sẽ không hướng ngươi thấp kém đáng thương, có gan giết ta. Ta thu hồi trước đó lời, chỉ ít ngươi là một cái nam nhân. Thần Thiên ánh mắt run lên, kiếm ý rơi xuống, hắc sắc lợi kiếm chấn động. Một kiếm vạch phá Lâm Thanh Huyền ngực, cái kia hiện lên huyết dịch nhiễm đỏ trường không, đoàn người chính mắt thấy Lâm Thanh Huyền rơi xuống. Ám tôn giả có thể hay không cho một tình mọn, đem Lâm Thanh Huyền đưa trở về. Đại Thái Công nhìn về phía ám tôn giả, thần sắc động dung, ám tôn giả vung tay lên, dị độ không gian bên trong Lâm Thanh Huyền bị đánh bay đi ra. Đại Thái Công tiến lên một bước đem kỳ tích đan cho hắn nuốt vào, vết thương lúc này mới đình chỉ đổ máu, miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng. Không ai bị nổi Lâm Thanh Huyền lại bị Thần Thiên như thế nhẹ nhõm đánh bại, những cái kia nguyên bản còn muốn cẩn thận quan sát Thần Thiên thực lực người không ai không phải là một mặt thất vọng. Chẳng lẽ cái này Thần Thiên cũng đã cường đại đến như thế trình độ, đánh bại Lâm Thanh Huyền dạng này thiên tài vẻn vẹn chỉ là sử dụng kiếm đạo ý chí, hắn giống như là một cái thâm uyên một dạng cho người nhìn không thấu. Lúc này, dị độ không gian bên trong chiến đấu cũng đã dần dần bắt đầu chuẩn bị kết thúc, không ít người đều tiến nhập trận thứ hai quyết đấu, mà theo lấy Lâm Thanh Huyền bại trận, Thần Thiên tự nhiên cũng tiến nhập trận thứ hai chiến đấu. Lúc này, hoang mạc bên trong, Thần Thiên ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. A, biến hóa tràng cảnh a, không biết kế tiếp đối thủ sẽ là ai chứ? Hoang mạc tràng cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa, Thần Thiên khóe miệng toát ra một tia ý cười. Bên ngoài giờ phút này hẳn là có không ít người nhìn chăm chú lên bản thân chiến đấu a, tấn cấp người hẳn là số lượng cũng không ít. Dựa theo bản thân tốc độ mà nói, kéo tới cuối cùng hẳn là đều là thực lực không quá cường người. Trận thứ hai hẳn là có thể rất nhẹ nhàng tấn cấp mới đúng. Đây là một mảnh cây xanh xanh miết rừng rậm thế giới, chung quanh truyền đến trận trận điểu ngữ, mênh mông. Ngay ở Thần Thiên xuất hiện một giây sau, chân trời bên trong một đạo cực quang rơi xuống hướng về Thần Thiên đánh tới. Thần Thiên cảm nhận được nguy cơ, ánh mắt biến đổi thân hình lóe lên, cái kia đáng sợ cực quang trong nháy mắt đem một mảnh rừng rậm san thành bình địa. Đây là trên trời kiếm ý, Thần Thiên nhìn xem cái kia bị san thành bình địa rừng rậm. Quay đầu lại đến nhìn về phía cái kia bạch sắc thiên không, chỉ thấy một cái bóng mờ san sát, thấy rõ ràng người tới mặt mũi nháy mắt Thần Thiên trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Không chỉ có là hắn, giờ phút này toàn bộ đế quốc bên trong nhìn thấy Thần Thiên cái thứ hai đối thủ thời điểm, không ai không phải là toát ra chấn động. Kiếm trung tiên Diệp Lương Thần, Thần Thiên cái thứ hai đối thủ lại là hắn, Diệp Lương Thần thế mà còn không có tấn cấp sao. Đoàn người truyền đến trận trận kinh hô thanh âm, san sát trong hư không thân ảnh, lại là Diệp Lương Thần. Không nghĩ đến ta cái thứ hai đối thủ vậy mà sẽ là ngươi, rất tốt, sớm muộn đều sẽ gặp gỡ, ở trong này đưa ngươi phá hủy cũng tốt. Diệp Lương Thần ở cái này rừng rậm không gian chờ đợi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian, hắn cũng không nghĩ đến chờ đến nam nhân dĩ nhiên là Vô Trần. Cho nên hắn không nhịn được phát ra một đạo thiên khung kiếm ý, bị Thần Thiên nhẹ nhõm né tránh, nhưng cái này càng thêm khơi dậy Diệp Lương Thần trong lòng chiến ý. Kiếm trung tiên, Diệp Lương Thần, ngươi chính là ta cái thứ hai đối thủ sao? Thần Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn xem trước mắt người này. Đối thủ, Vô Trần ngươi quá xem trọng bản thân, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là có thể ở trong này giết Vô Trần, cái này cũng liền chứng minh Diệp Lương Thần năng lực, Diệp Lương Thần sao lại tùy tiện buông tha Thần Thiên. Thế giới bên ngoài, đoàn người trầm mặt nhìn xem trước mắt một màn, không thể không nói Thần Thiên vận khí quá kém, trước sau gặp Lâm Thanh Huyền cùng Diệp Lương Thần. Một cái là trong hai năm qua danh chấn đế quốc thiết huyết hầu Vô Trần, mà một cái khác thì là từ Thiên Sơn mà đến kiếm trung tiên Diệp Lương Thần, gần một tháng qua ở Hoàng Thành thanh danh lan truyền lớn, càng là một cái tôn võ cảnh giới cường giả, hắn thực lực chỉ sợ ở trên Lâm Thanh Huyền. Mà Thần Thiên đã từng mấy lần danh chấn thiên phú, càng là lấy thành thị lực lượng diệt đi Lạc Hà Môn, hôm nay vô số thiên tài tụ tập, Thần Thiên là tiếp tục sáng tạo hắn huy hoàng vẫn sẽ vẫn lạc đến bước này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở hai người này trên người. Toàn trường người nín thở, Diệp Lương Thần cũng tốt, Vô Trần cũng được, này cũng là đế quốc thanh niên thiên tài, đồng thời nắm giữ đế quốc thư mời. Có thể bị đế quốc tán thành cường giả, tuyệt không phải đơn giản tồn tại, bọn họ va chạm dẫn bạo toàn trường. Dị độ không gian bên trong, Thần Thiên bình tĩnh nhìn xem Diệp Lương Thần, hắn có chút nghi hoặc tại sao bản thân sẽ trước sau gặp được hai cái như thế mạnh mẽ đối thủ, nhưng rất nhanh cũng liền lắng xuống, vô luận gặp được là ai này cũng không có quan hệ. Thần Thiên nhìn về phía không trung bên trong Diệp Lương Thần, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới hắn cười, ngược lại là bớt đi một chút sự tình, người hối hận không? Thần Thiên lời nhường toàn bộ đế quốc đoàn người đều không nghĩ ra, hắn lại nói cái gì? Diệp Lương Thần cười lạnh trong mắt phóng thích ra sắc bén quang mang, hối hận, ta Diệp Lương Thần có cái gì cần hối hận? Ta với ngươi nước giếng không phạm nước sông, thậm chí gặp nhau không quen biết, ngươi nhưng ở ta Lạc Nhật Thành giết ta hầu tước phủ trên trăm đầu mạng người, bây giờ càng là cuồng ngôn muốn giết ta, hiện tại ta ngay tại ngươi trước mắt, ngươi đem làm bản thân chuyện làm đền mạng. Thần Thiên ánh mắt lạnh lẽo đến cực hạn, liền bởi vì Diệp Lương Thần muốn danh dương thiên hạ, liền đem hầu tước phủ vô tội tướng sĩ cuốn vào trong đó, Thần Thiên nếu là không làm há có thể phục chúng. Ha ha, đơn giản cười nhạo, cái thế giới này mạnh được yếu thua, chết thì chết. Coi như ngươi bây giờ đứng ở trước mắt ta lại có thể như thế nào, muốn ta đền mạng, ngươi Vô Trần còn không có cái này bản sự. Diệp Lương Thần căn bản là không quan tâm Thần Thiên nói chuyện, càng thêm không có khả năng hối hận. Có hay không cái này bản sự ngươi rất nhanh liền sẽ nhìn thấy, Diệp Lương Thần, ta vốn vô tâm giết ngươi, nhưng ngươi hôm nay tự tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Thần Thiên dứt lời, kiếm ý lẫm nhiên, trong tay một đạo kiếm ảnh lướt qua, kiếm khí trùng thiên mà lên. Thành toàn ta, Thiên Đại cười nhạo. Ở trước mặt ta ngươi cũng xứng dùng kiếm. Diệp Lương Thần đưa tới một kiếm, tức khắc trường kiếm nghịch chuyển, bay vào hắn bàn tay bên trong, thân kiếm nổi lên lẫm nhiên cực quang, chuôi kiếm này như là thu thủy, lại là mỏng như cánh ve, nhưng một kiếm ra lại giống như cực quang. Thần Thiên đồng dạng lăng độ hư không, kiếm ý bộc phát, cả người đều giống như một chuôi lợi kiếm, nhân kiếm hợp nhất, người liền là kiếm, kiếm tức là người, hai người kiếm ý đồng dạng như thế. Thật đáng sợ kiếm. Không giống với những cường giả khác kinh khủng khí tức chiến đấu, cái kia dị độ không gian bên trong cho dù bọn họ không có tự mình trải nghiệm nhưng cũng có thể cảm nhận được cái kia trùng thiên kiếm mang cùng sắc nhọn lợi kiếm ý. Diệp Lương Thần kiếm chính là thực chất kiếm, mà Thần Thiên kiếm chính là kiếm ý ngưng, nhưng kiếm ý ở không trung rung động, không ngừng phát sinh hô khiếu chi thanh, kiếm khí va chạm lạnh vào hàn băng. Tử vong chi kiếm nở rộ, sinh cơ tàn lụi, mà đối phương cái kia cực quang chi kiếm phóng thích, cướp đoạt tất cả, một cái nhanh một cái hung ác. Hai thanh lợi kiếm không thua bao nhiêu, kiếm ý trùng thiên xoay tròn mà lên, liền giống như vòng xoáy một dạng khuấy động cái kia dị độ không gian phong vân. Cực quang cùng tử vong, hai người thân ảnh đồng thời hướng về sau thối lui, đồng thời né tránh hai bên phóng thích kiếm khí. Hư không bên trong, Diệp Lương Thần ánh mắt rung động, nhìn chăm chú Thần Thiên thân ảnh toát ra một tia kinh ngạc, ngươi kiếm có thể cùng ta chống lại, không sai, chỉ ít nắm giữ lục trọng kiếm đạo ý chí, nhưng ngươi cảnh giới không bằng ta, lần này chiến ngươi cuối cùng muốn chết. Ta kiếm không sai, chống lại, không bằng ngươi cuối cùng muốn chết. Diệp Lương Thần, ngươi cho rằng ta không phải ngươi đối thủ, hay là nói ngươi cũng đã chiến thắng ta? Thần Thiên ánh mắt lạnh lẽo, có cái gì khác nhau sao? Diệp Lương Thần thần sắc cao ngạo, hắn trong lòng cũng đã nhận định Thần Thiên không phải bản thân đối thủ, đối với hắn căn bản không tạo thành uy hiếp. Mà Thần Thiên thần sắc mang theo mấy phần lạnh lùng, mấy phần khinh thường, cái này Diệp Lương Thần tự tin đến tột cùng từ đâu? Vừa mới một kiếm kia chỉ bất quá là thăm dò ngươi mà thôi, Thần Thiên ngươi nếu dám tiếp ta một kiếm, ta liền thừa nhận ngươi thiên phú. Diệp Lương Thần cười lạnh nói, hắn đây là đang cho Thần Thiên khó xử, Thần Thiên nếu là cự tuyệt, chứng minh hắn nhát gan, mà Thần Thiên nếu là đáp ứng, Diệp Lương Thần liền nắm giữ một kích đánh giết quyền chủ động. Đoàn người trong lòng lẫm nhiên, cái này Diệp Lương Thần dĩ nhiên còn có như thế tính toán, hắn thực lực bản thân liền mạnh, càng là dùng kiếm cường giả, đón hắn một kiếm cùng tự tìm cái chết cũng không khác nhau. Phải biết Diệp Lương Thần trước một cái đối thủ, cơ hồ bị hắn một kiếm chém giết, không có lực phản kháng chút nào, người kia cũng là tông môn thiên tài. Thần Thiên ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, Diệp Lương Thần nhưng thủy chung mang theo mỉm cười, gặp thần thiên không nói, hắn cố ý phóng đại thanh âm, làm sao, thiên hạ vô song thiết huyết hầu cũng có e ngại thời điểm sao? Bất quá một kiếm mà thôi, ngươi không dám sao, ngươi không dám sao, một câu nói kia tràn đầy khinh thường cùng châm chọc. Diệp Lương Thần, ngươi không cần kích ta, đón ngươi một kiếm có gì không dám, nhưng là tương đối ngươi cũng phải tiếp ta một kiếm. Thần thiên kiếm ý lăng thiên, bá khí đáp lại, chương 801, rung động tử vong kiếm ý. Diệp Lương Thần, ngươi không cần kích ta, đón ngươi một kiếm có gì không dám, nhưng so sánh ngươi cũng phải tiếp ta một kiếm. Thần thiên lời tiếng nói quanh quẩn ở toàn bộ đế quốc trên không, đoàn người nín hơi nhìn xem dị độ không gian tràng cảnh, sợ bỏ qua cái kia đặc sắc một màn. Một cái là từ thiên sơn xuống tới kiếm trung tiên, chính là rất có tiếng tăm kiếm thánh đệ tử, mà một cái khác thì là thiên hạ vô song thiết huyết hầu Vô Trần, bọn họ hai người đều nắm giữ thư mời, đều là có thể thay biểu hiện đế quốc xuất chiến cương vực đại tái trọng yếu nhân tuyển. Giờ khắc này ở đấu vòng loại bên trong gặp gỡ, bọn họ quyết đấu tự nhiên tác động lòng người. Đón ngươi một kiếm gì trở ngại, tiền đề là ngươi có thể có mệnh để cho ta đón ngươi một kiếm. Diệp Lương Thần ánh mắt sửng sốt một cái, sau đó lại toát ra vẻ uy nghiêm ý cười, hàn mang lấp lóe. Vậy ngươi tốt nhất dùng tới ngươi mạnh nhất công kích a, ta sợ ngươi sau đó không có cơ hội. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía Diệp Lương Thần, nhàn nhạt một câu lại là dẫn động toàn trường, nhưng Diệp Lương Thần dùng mạnh nhất kiếm tới giết hắn, nếu không, không có cơ hội. Thần thiên vẫn là như thế khinh cuồng, phảng phất căn bản không có đem Diệp Lương Thần để vào mắt. Vô Trần, hy vọng qua một lát ngươi còn có thể nói chuyện. Diệp Lương Thần thần sắc run lên, bá đạo lời nói nhớ tới, trong tay lợi kiếm lần thứ hai giơ lên, cái kia làm cho người rung động cực quang ở thân kiếm phía trên lập lòe, cỗ kia lăng thiên kiếm ý đột nhiên bao phủ ở toàn bộ dị độ không gian bên trong. Diệp Lương Thần kiếm đạo ý chí bắt đầu không ngừng kéo lên. Tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, thất trọng kiếm đạo ý chí ở thiên địa nở rộ trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường ánh mắt, thất trọng ý chí. Phải biết, một chút tôn võ cường giả mới chỉ là thất trọng mà thôi, xem như thế hệ tuổi trẻ có thể ở tôn võ cảnh giới sơ giai thời điểm lĩnh ngộ thất trọng kiếm ý, đây tuyệt đối là yêu nghiệt. Còn chưa đủ, Diệp Lương Thần thần sắc nhìn về phía thiên không, phảng phất không có đem thần thiên để vào mắt, chỉ thấy sau lưng của hắn một đạo huyền diệu ánh sáng rung động mà đến. Võ hồn, đó là Diệp Lương Thần võ hồn, trời ạ, hắn chiến đấu cho đến nay đều không có sử dụng qua võ hồn sao? Hắn trước đó ở Hoàng Thành thế nhưng là cùng không ít thiên tài từng có chiến đấu a. Đoàn người truyền đến trận trận kinh hô thanh âm, chỉ thấy vạn trượng quang mang phía dưới Diệp Lương Thần nhìn về phía thần thiên, kiếm này tên là Cực, ta 10 tuổi năm đó ta sư tôn kiếm thánh lấy Bắc Cực Huyền Thiết Đế quốc đại sư Âu Giang Tử tạo thành, kiếm dài một thước 0,33m mỏng như cánh ve, kiếm lên giống như cực quang, mắt thường không thể gặp, cho đến nay ta từ Thiên Sơn mà đến Hoàng Thành, đế quốc cái kia cái gọi là thiên tài không địch lại ta cực quang nhất kiếm, giết người cho tới bây giờ một kiếm. Đoàn người nghe Diệp Lương Thần mà nói ánh mắt ngưng lại, tựa hồ cũng không minh bạch hắn nói chuyện là ý tứ gì. Đã thấy hắn nhìn về phía thần thiên ánh mắt lần thứ hai lẫm nhiên, mà ta võ hồn, tên là cực quang võ hồn phối hợp cái này cực quang kiếm, kiếm như chùm sáng siêu việt lôi đình, này vô cực kiếm ý rơi xuống, trong thiên hạ không ai cản nổi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thoại âm rơi xuống, lòng người rung động, cực quang chi kiếm phối hợp cực quang võ hồn dung hợp vô cực kiếm ý, chẳng lẽ Diệp Lương Thần sẽ như thế cường đại, cái kia quái ở trong tay hắn đều là một kích tất sát. Theo lấy hắn thoại âm vang lên, thất trọng vô cực kiếm cảnh quanh quẩn giữa thiên địa, cái kia sáng chói lóa mắt kiếm quang càng ngày càng yêu dị, lóa mắt chói lọi, cực hạn quang huy, lăng thiên kiếm ý. Từ cái kia mỏng như cánh ve thân kiếm chỗ hiện lên mà ra là sáng chói, hào quang lóa mắt, quang mang bao trùm chỗ dĩ nhiên toàn bộ đều bao phủ ở trong vô cực kiếm cảnh. Vô Trần, sợ sao? Diệp Lương Thần ở trên cao nhìn xuống, một mặt ngạo ý. Thần thiên nhìn xem cái kia vô cực kiếm quang, người biểu diễn cũng đã kết thúc rồi à? Đoàn người nghe vậy, xôn xao một mảnh, biểu diễn, vừa mới Diệp Lương Thần làm ra tất cả ở trong mắt thần thiên dĩ nhiên chỉ là biểu diễn. Hắn là thật quá tự tin, hay là cảm thụ không đến cái kia cực quang chi kiếm đáng sợ. Biểu diễn, Diệp Lương Thần đột nhiên phóng xuất ra một kiếm, cái kia kiếm quang chỉ dị độ không gian một tòa to lớn sơn hà cùng rừng rậm vị trí, kiếm ý nở rộ ra cường đại chùm sáng, nhưng ở cực nhanh chốc lát phảng phất bị không gian nuốt hết. Kiếm ý biến mất vô hình, lại là đưa tới toàn trường người oanh động. Đây chính là vô cực kiếm cảnh, đang lúc mọi người khịt mũi coi thường thời điểm, sáng chói quang mang từ rừng rậm sông núi bên trong nháy mắt nở rộ ra, cái kia kinh thiên kiếm ý quanh quẩn ở trong thiên địa rung động lòng người, quang mang biến mất thời khắc, đoàn người thấy được bị chôn vùi sơn hà đại xuyên, một cái to lớn sơn phong liền biến mất ở mọi người trước mắt, mà cái kia rừng rậm cũng là bị san thành bình địa, kiếm rơi chỗ, chỉ còn lại hoang vu một mảnh. thật đáng sợ. Kiếm, một kiếm kia cũng không phải biến mất, mà là tốc độ quá nhanh xé rách không gian, dạng này một kích căn bản là không cách nào tránh né a. Mọi người ánh mắt ngốc trệ một mảnh, bọn họ liền nhìn đều không có thấy rõ một kiếm này, chỉ làm trở thành trước mắt hủy diệt, nếu là cùng đối chiến mà nói lại như thế nào đáng sợ a. Ngoại giới bên trong đoàn người, không ai không phải là toát ra kinh ngạc biểu lộ. Diệp Lương thần sư muội cũng là một mặt tự hào nhìn về phía dị độ không gian, cái này cực quang kiếm ý thiên hạ nhất tuyệt, ngay cả sư tôn đều chính miệng nói qua, thế hệ thanh niên bên trong Diệp Lương thần thực lực tuyệt đối là người nổi bật. Mọi người ánh mắt phảng phất đều nhìn về phía thần thiên, tựa hồ cũng muốn từ hắn xem như Diệp Lương thần đối thủ nhìn thấy cái này hủy thiên diệt địa một kiếm đến tột cùng sẽ có cái dạng gì cảm thụ. Nhưng mà, mọi người thất vọng rồi, thần thiên ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Hiện tại ngươi cảm thấy ta một kiếm này vẫn là biểu diễn sao? Diệp Lương thần ý đồ từ thần thiên ánh mắt bên trong nhìn ra cái gì, nhưng lại căn bản không nhìn thấy thần thiên trong mắt nửa điểm hoảng sợ. Có hoa không quả, cuốn hút lộng lẫy, đây không phải biểu diễn lại là cái gì? Thần thiên đáp lại một câu, dẫn động toàn trường người ánh mắt. Tự tìm cái chết, Diệp Lương thần sắc đại biến, trong tay vung vẩy lên cực quang kiếm ý, kiếm khí từ trên trời mà đến, kiếm quang rơi xuống lại xé rách không gian biến mất. Vô cực kiếm cảnh, thiên kiếm vô cực, tất cả mọi người bên tai phảng phất chỉ còn lại Diệp Lương thần gầm thét, nương theo lấy thiên kiếm vô cực phóng thích, toàn trường người nín thở mắt thấy trước mắt một màn, mà thần thiên đối mặt cái kia cũng đã biến mất kiếm quang lại vẫn bình tĩnh dị thường. Hắn thật không sợ chết sao? Xuất hiện, cực quang xuất hiện, cực quang kiếm ý đang biến mất sau đó lần thứ hai xuất hiện, nương theo lấy đoàn người kinh hô kiếm khí thoáng qua mà đến, chỉ là chớp mắt liền đã đến thần thiên trước mắt. Chết chắc, đoàn người trong lòng giật mình, thần thiên đến hiện tại không có chút nào cử động căn bản chính là sợ choáng váng, hơn nữa cái này kiếm ý quá nhanh căn bản cho người hoàn mỹ né tránh, chỉ là chớp mắt cùng nhắm mắt nháy mắt liền đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhưng liền tại một cái chớp mắt, thần thiên mãnh liệt mở ra hai con ngươi. Một cỗ cuồn cuộn hắc ám bình chướng ở trước người hiện lên, cực quang kiếm ý cùng va chạm, ầm vang một tiếng vang thật lớn quanh quẩn ở mọi người bên tai. Nhưng bọn hắn nhìn thấy lại không phải hủy diệt, hắc ám bình chướng cùng cực quang va chạm, liền tựa như hai cỗ cực hạn lực lượng giao phong, kiếm ý lẫm nhiên, ngang nhiên quanh quẩn. Đỡ được, mọi người trong lòng hung hăng run một cái, như thế đáng sợ thiên kiếm vô cực lại bị thần thiên chặn lại, toàn trường người chấn kinh, ngay cả cái kia Diệp Lương thần ánh mắt đều là đột nhiên biến đổi lớn. Làm sao có thể, thất trọng kiếm đạo ý chí phía dưới vô cực kiếm cảnh, tăng thêm bản thân thiên kiếm vô cực đây chính là hoa lệ nhất cường đại nhất một kích, nhưng thần thiên lại sinh sinh chặn lại. Cực quang chi kiếm, Diệp Lương thần trong tay dĩ nhiên lần thứ hai vung vẩy một kiếm, đoàn người sắc mặt đột biến, đây chính là kích thứ hai a, Diệp Lương thần hèn hạ. Nhưng cái này cực quang nhưng vẫn không có đem thần thiên xé rách, hắc ám lực lượng bao phủ triệt để ngăn cách cái kia cực quang lực lượng, thần thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Lương thần, ngươi đủ chưa? Thoại âm rơi xuống, cực quang giống như vỡ tan vỡ nát, hắc ám quang mang nở rộ ra. Không có khả năng, ngươi dùng cái gì đặc thù thủ đoạn, nếu không làm sao có thể ngăn trở ta cực quang chi kiếm. Diệp Lương thần không dám tin tưởng, thần thiên lại cười đặc thù thủ đoạn. Diệp Lương thần, ngươi không phải danh xưng kiếm trung tiên, kiếm thánh truyền thừa a, ngươi ngay cả ta kiếm đạo ý chí đều cảm thụ không đến sao. Bóng tối bao trùm, thay thần thiên ngăn cản cái kia cực quang kiếm ý chính là cái kia tử vong thuộc tính kiếm đạo ý chí. Bây giờ làm thần thiên nhắc nhở thời điểm, đoàn người lúc này mới phát hiện cái kia dị độ không gian bên trong hoàn toàn biến sắc, thiên địa hắc ám hỗn độn hư vô, thần thiên kiếm ý dĩ nhiên bao phủ toàn bộ không gian. Đây là kiếm đạo ý chí. Diệp Lương thần ánh mắt hung hăng run một cái kia tỏa ra kinh người khí tức lại là kiếm đạo ý chí lực lượng. Thế nhưng là làm sao sẽ như thế cường đại, cái này hẳn là ngũ trọng kiếm đạo ý chí mới đúng, lại siêu việt bản thân thất trọng ý chí. Thần thiên vừa mới liền là dùng ngũ trọng ý chí đỡ được bản thân thất trọng ý chí dưới thiên kiếm vô cực. Diệp Lương thần sắc hoảng sợ, kinh ngạc không nói ra được lời. Diệp Lương thần, đại lục rất lớn, thiên tài càng không chỉ ngươi một cái, mà nắm giữ đặc thù kiếm đạo võ hồn người nhiều hơn, càng không phải chỉ có ngươi một người nắm giữ át chủ bài, ngươi coi trời bằng vung, không đem ta để vào mắt, há không biết ngươi ở trong mắt ta giống như thằng hề một dạng bi ai. Thần thiên phun ra một đạo lời nói thanh âm. Trên người hắn nở rộ ra một cỗ kinh khủng mà tàn lụi tử vong chi ý. Tử vong, chân chân chính chính tử vong khí tức, không có bất kỳ tạp chất gì, không có một màn kia tịch diệt tử vong vô cùng rõ ràng. Tay ngưng tụ mà lên, khổng lồ linh lực hiện lên cùng cái kia kinh người tử vong chi khí tụ tập, cuồn cuộn gào thét, hư không bên trong thần thiên trong tay lóe qua một đạo kinh người hắc sắc lực lượng, ở trước mặt tất cả mọi người cái kia đáng sợ hắc ám khí tức ngưng tụ thành một chuôi hắc sắc kiếm. Hắc sắc kiếm đại biểu cho tử vong, đại biểu cho điêu linh cùng tịch diệt. mà thần thiên băng lãnh ánh mắt bên trong cũng chỉ còn lại tử vong cùng sát phạt, ngẩng đầu lên kiếm ý kinh thiên, hắc ám trói buộc nở rộ ở toàn bộ dị độ không gian bên trong. Thần thiên tiến lên một bước, Diệp Lương Thần nội tâm dĩ nhiên xuất hiện vẻ sợ hãi cùng rung động, hắn cực quang kiếm ý bị thần thiên cái kia hắc ám kiếm ý triệt để phá hủy trực chỉ nuốt hết. Diệp Lương Thần tâm hung hăng run rẩy, hắn cầm trong tay lợi kiếm, vung vẩy lên cực quang kiếm ý, thế nhưng kiếm liền tựa như cũng đã tàn lụi một dạng, rốt cuộc không cách nào nở rộ ra cực hạn quang huy, hắn dĩ nhiên không cách nào chống cự thần thiên cái kia kinh người kiếm ý. Hiện tại, đến phiên ngươi tiếp ta một kiếm, thần thiên cái kia lạnh buốt lời nói quanh quẩn giữa thiên địa thời điểm, đoàn người tâm hung hăng rung động, mà Diệp Lương Thần trên mặt dĩ nhiên nổi lên vẻ sợ hãi. Chương 802, va chạm ánh mắt, hiện tại, đến phiên ngươi tiếp ta một kiếm, thần thiên lời tiếng nói quanh quẩn ở cái kia dị độ không gian bên trong, lại là truyền khắp toàn bộ đế quốc Nguyệt Hồ. Rung động tử vong kiếm ý, phảng phất muốn thôn diệt tất cả, Diệp Lương Thần muốn phóng thích bản thân cực quang kiếm ý, lại phát hiện căn bản là bị hắc ám nuốt sống quang huy. Ánh sáng cũng đã không còn, toàn bộ không gian chỉ còn lại tử vong. Tại sao có thể như vậy? Diệp Lương Thần trên mặt phủ đầy khủng hoảng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cực quang kiếm cảnh bị thần thiên cái kia cuồn cuộn mà đến tử vong chi ý toàn bộ xáo trộn, thậm chí cỗ kia hắc ám xâm nhập hắn thể xác tinh thần, nhưng hắn căn bản không cách nào cô đọng ý chí. Thần thiên ý chí chi lực dĩ nhiên cường đại như này. Nhưng chính bởi vì như thế, Diệp Lương Thần nội tâm mới nhấc lên sóng lớn gợn sóng, ngũ trọng ý chí lại làm cho hắn rối loạn tâm thần, hắn cảnh giới ở trên thần thiên, kiếm đạo ý chí càng ở trên thần thiên, vì cái gì sẽ biến thành dạng này? Tại Diệp Lương Thần nhìn đến, thiên kiếm vô cực vừa ra, thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, cỗ này kiếm ý người bình thường căn bản là không cách nào tránh né, nhưng mà giờ phút này thần thiên nở rộ ra hắc ám kiếm ý triệt để nhường hắn ngốc trệ, cỗ kia tử vong ý chí lực lượng dĩ nhiên trực tiếp thẩm thấu hắn nội tâm, ảnh hưởng tới hắn kiếm đạo ý chí. Như vậy đáng sợ ý chí chi lực, không nên tồn tại ở thần thiên cái này vương cấp bát trọng trên thân người mới đúng. Trốn, nếu không sẽ chết. Hoảng sợ lan tràn trong lòng, Diệp Lương Thần nội tâm dĩ nhiên xuất hiện chắc chắn ý nghĩ, bởi vì hắn không muốn chết, hắn mới vừa vặn nhập thế còn không kịp nhìn thấy thế gian phồn hoa, sao có thể chết ở nơi này. Thân hình lấp lóe, Diệp Lương Thần thân thể giống như kiếm quang một dạng bay chạy ra ngoài, hướng về cái kia sông lớn sông núi chạy vội, đoàn người nhìn ở đây không ai không phải là hít sâu một hơi, Diệp Lương Thần lại muốn trốn. Nhưng là thần thiên kiếm ý sớm cũng đã bao phủ mảnh này không gian, thần niệm di động sát ý mãnh liệt tập kích mà tới. Trốn, Diệp Lương Thần còn có thể trốn sao? Hắn tốc độ rất nhanh, xác thực giống như cực quang, nhưng là thần thiên thân ảnh cũng động, phong thuộc tính nguyên tố lóe lên, lôi đình hiện lên, chỉ là một cái chớp mắt cuồn cuộn tử vong chi ý liền theo thần thiên thân hình mà động, một mực đem Diệp Lương Thần khóa chặt, chỉ là trong nháy mắt thần thiên liền ngăn ở Diệp Lương Thần trước người. Trong tay tử vong chi kiếm, đặt ở trước mắt hắn. Phảng phất chỉ cần thần thiên tâm niệm khẽ động vung tay lên, hắn Diệp Lương Thần liền là một cái người chết. Bất quá thần thiên thu hồi bản thân kiếm ý, ánh mắt lẫm nhiên nhìn xem Diệp Lương Thần lên tiếng lần nữa dường như hỏi thăm, ngươi, hối hận không? Trước đó thần thiên hỏi qua Diệp Lương Thần đồng dạng lời nói, có thể khi đó hắn cao cao tại thượng cho rằng bản thân vô địch thiên hạ, chỉ là thần thiên há lại là bản thân đối thủ, có thể hiện tại lời này nghe lại là như thế chói tai. Diệp Lương Thần không có nói, ngươi ngạo khí lăng thiên, coi trời bằng vung, chỉ bất quá là từ ta Lạc Nhật Thành đi qua. Lại bởi vì ta danh tự mà sát hại ta hầu tước phủ hơn trăm người, ngươi huyền diệu ngươi võ lực, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thẳng vào qua sinh mệnh người khác, ngươi đi tới hoàng thành khiêu chiến người đều một kiếm giết chết không lưu tình chút nào, thiên phú tuyệt luân, nhưng ngươi có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay tử vong kết cục. Thần thiên lời băng lãnh nói ra, Diệp Lương Thần không khỏi mặt đỏ tới mang tai, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, hắn đi tới hoàng thành lúc cỡ nào kiêu ngạo, hắn cùng với thần thiên đối kiếm lúc, cỡ nào bá đạo. Có thể bây giờ đối mặt thần thiên chất vấn, hắn lại không rên một tiếng không nói ra được lời. Diệp Lương Thần là thiên tài, từ thiên sơn mà đến kiếm thánh truyền thừa, càng là được ban cho kiếm trung tiên tên, danh chấn hoàng thành cực kỳ uy phong, nhưng bây giờ lại ở trước mặt thần thiên giống như run rế một dạng thấp kém. Một màn này đúng là như thế hí kịch, thần thiên tuy mạnh, có thể Diệp Lương Thần cũng không yếu, nguyên bản coi là đây chính là một trận thế lực ngang nhau thậm chí muốn liều chết một trận chiến đấu. Nhưng không nghĩ đến vẻn vẹn một lần giao phong, lại triệt để nhường Diệp Lương Thần tâm thần sụp đổ. Thậm chí thần thiên một kiếm kia, đến bây giờ còn chưa ra. Ngoại giới bên trong Diệp Lương Thần sư muội thể xác tinh thần hung hăng rung động, lúc trước chính là bởi vì hắn nhắc tới vô trần danh hào, mới kích Diệp Lương Thần đi Lạc Nhật Thành, mới có thể có hôm nay kết quả, khi đó nếu bọn họ biết rõ thần thiên như thế đáng sợ cường đại mà nói, liền sẽ không có ngày nào đó sự tình. Giờ này khắc này Diệp Lương Thần cũng tâm thần rung động. Hắn hạng gì thiên phú, hạng gì thực lực, Lạc Nhật Thành cái kia hơn trăm người bất quá run rế, giết cùng không giết đối với hắn đều không có bất luận cái gì tổn thất. Cái kia tia em đi chỉ là muốn ra vẻ ta đây, căn bản liền không có nghĩ qua sẽ có hôm nay hậu quả, nhưng hiện tại hắn lại muốn bởi vì như vậy một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ có lẽ sẽ mất mạng. Diệp Lương Thần, tiếp ta một kiếm, sinh tử vô luận, người ta sự tình một bút xóa bỏ. Thần thiên kiếm ý bộc phát tử vong, cái kia mãn không phiêu linh hắc ám căn bản cho người không có dũng khí đi đón một kiếm này, bởi vì Diệp Lương Thần biết rõ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thiên thoại âm vang lên đồng thời, hắc ám chi khí càng khủng bố hơn, tử vong kiếm ý tràn ngập giữa thiên địa, cái kia đáng sợ kiếm từ trên trời giáng xuống phảng phất muốn chặt đứt thiên địa. Diệp Lương Thần ánh mắt không ngừng biến đổi, dữ tợn, vặn vẹo, tuyệt vọng, thậm chí lóe lên vô số hối hận ý, hắn Diệp Lương Thần chính là kiếm thánh truyền thừa, há có thể chết ở nơi này. Không, Vô Trần, người không thể giết ta chính là Thiên Sơn kiếm thánh đệ tử, người giết ta sư tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy cái kia chỉ sợ kiếm ý giáng lâm, Diệp Lương Thần trên mặt viết đầy kinh dị. Đoàn người nghe được hắn lời nói không ai không phải là sụt sịt không thôi, kiếm trung tiên Diệp Lương Thần vậy mà sẽ chật vật như thế nghèo túng, đối mặt tử vong lại như vậy e ngại. Ngươi thiên phú tuyệt thế, kiếm ý kinh thiên, lại ý chí không vững, còn không bằng Lâm Thanh Huyền thản nhiên, phế vật. Thần thiên kiếm ý vẫn không có mảy may dừng lại, tử vong chi kiếm rung động lòng người. Ngoại giới Lâm Thanh Huyền nghe được lời này lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên an ủi hay là nên tự diễu. Vô Trần, ngươi giết không được ta, trận này chiến đấu ta để ngươi thắng. Diệp Lương Thần không để ý thần thiên cái nhìn, liều mạng kêu to lên, nhưng ở ngoại nhân nhìn đến cái này Diệp Lương Thần làm sao lại như vậy uất ức. Thần thiên còn chưa xuất kiếm, hắn cũng đã sợ thành như vậy. Trên thực tế bọn họ căn bản liền không biết tử vong kiếm ý phía dưới đáng sợ đến cỡ nào, toàn bộ không gian đều bao phủ ở trong tử vong. Mà thần thiên thần niệm càng là mang đến cho hắn vô cùng áp lực, loại kia cảm giác áp bách sớm đã để Diệp Lương Thần tâm thần sụp đổ. Hắn có thể kiên trì lâu như vậy bảo trì thanh tỉnh, cũng đã chứng minh hắn cường đại, đổi lại những người khác đã sớm nhất niệm sụp đổ mà chết. Nhường, ta cần ngươi nhường cho ta sao? Diệp Lương Thần, buông tha ta, nếu không ta sư tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn thế nhưng là kiếm thánh. Diệp Lương Thần dữ tợn nói ra, kiếm thánh lại như thế nào? Ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Mắt thấy hắc ám càng ngày càng gần, Diệp Lương Thần trong lòng thoáng hiện ra một tia tuyệt vọng. Từ ngươi giết ta Lạc Nhật Thành người một khắc kia trở đi, ta liền không có dự định bỏ qua ngươi, hôm nay nếu là ta không địch lại ngươi, ngươi chỉ sợ sẽ đủ kiểu làm nhục ta lại có thể bỏ qua ngươi. A, à, xé rách trời cao hắc ám kiếm ý, phảng phất đem thiên địa xé mở, một đạo kiếm ý lỗ hổng nở rộ ra, cái kia Diệp Lương Thần đúng là phát ra một cỗ gầm thét, hắc ám kiếm ý tại hắn ngực trước lượn lờ ra một cỗ tử vong, ở đoàn người chú mục phía dưới, vô tận tử vong chi lực tỏa ra, dần dần nuốt hết hắn thân thể, chỉ là chốc lát tại Diệp Lương Thần cái kia hoảng sợ e ngại gào khóc kêu to bên trong, tất cả khói lửa mây bay, đoàn người bên tai phảng phất vẫn quanh quẩn tại Diệp Lương Thần gầm rú, nhưng định nhãn xem xét. Trong hư không lại là cái gì cũng không có lưu lại. Diệp Lương Thần chết rồi, liền cặn bã đều không dư thừa. Nhìn xem cái kia hoàn toàn bị hắc ám nuốt hết hài cốt không còn Diệp Lương Thần, đoàn người ánh mắt lần thứ hai nhìn chăm chú thần thiên vị trí. Mắt thấy trận này chiến đấu đoàn người tâm thần hung hăng run rẩy, Diệp Lương Thần chết rồi, chỉ là một kiếm, liền chết. Thần thiên thật như thế cường đại a, bại Lâm Thanh Huyền một kiếm, giết Diệp Lương Thần cũng chỉ là một kiếm. Mọi người có thể cũng không có quên, thần thiên mặc dù là kiếm linh có thể càng là một cái linh giả, hắn mạnh nhất thủ đoạn cũng không phải là kiếm, lại dùng kiếm giết lấy kiếm nổi tiếng Diệp Lương Thần. Ám tôn giả Lôi tôn giả mắt đối mắt một cái, hai bên ánh mắt chấn động. Phải biết, hiện tại thần thiên biểu hiện ra ngoài lực lượng vẻn vẹn một góc của băng sơn mà thôi, làm thần thiên thân ảnh từ tất cả mọi người chú mục phía dưới xuất hiện ở Nguyệt Hồ thời điểm, vô số thanh niên nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Vô Trần, người trả cho ta sư huynh mệnh đến. Thôn thiên hỏa diễm hướng về thần thiên mà đến, nhưng là thần thiên thần niệm run lên, cái kia đáng sợ hỏa diễm liền giống như trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt một dạng. Một đạo thân ảnh từ hỏa diễm bên trong chạy như bay mà đến. Nàng vừa mới đến thần thiên trước mặt lại bị thần thiên cái kia rung động ngân sắc đôi mắt ngăn lại trở về. Ta bình thường sẽ không đối nữ nhân xuất thủ, nhưng chỉ cần ở chiến trường vậy liền chỉ có địch nhân, không có nam nữ. Thần thiên là người địa cầu, không đánh nữ nhân quan niệm rất nặng, bất quá một khi đặt xuống quyết tâm như vậy thì không có phân chia nam nữ. Thần thiên cái kia đáng sợ tử vong ý chí lượn lờ, tăng thêm đoạt người nhiếp phách ngân đồng, Diệp Lương Thần sư muội không dám lại đến tiến một bước, hoảng sợ lan tràn hắn trong lòng. Sư huynh bị sư tôn coi là nhi tử, người giết hắn, thiên hạ to lớn sẽ không có người chỗ dung thân, toàn bộ thiên sơn đều sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Lương Thần sư muội hốt hoảng mà đi, mang theo vô tận oán niệm lưu lại một câu rời đi hoàng thành, Diệp Lương Thần sư muội cường thế mà đến, bây giờ lại là kết thúc thu tràng. Nguyệt Hồ bên trong, giao long nước cạn, hoàng thất ánh mắt hoàn toàn tập trung vào thần thiên trên người. Hắn lại mạnh lên, tam hoàng tử thần sắc run lên, không khỏi thở dài một tiếng. Mà một bên khác, nhị hoàng tử lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Chỉ có bát hoàng tử cùng cái kia nữ tử trò chuyện với nhau cái gì. Giờ phút này, một lần không gian bên trong còn lại người đều là một thắng bại một lần tiến hành trận thứ ba người, nhưng Diệp Lương Thần không có cơ hội này, bởi vì hắn chết. Theo lấy cuối cùng chiến đấu kết thúc, mấy trăm tên thiên tài có chết rồi, có trọng thương, chỉ là số ít vận khí người tốt tiến hành trận thứ ba chém giết thành công tấn cấp. Lôi tôn giả ánh mắt lạnh lùng, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới đi ra, nhìn về phía toàn trường nói ra, đại tái, tiến vào vòng thứ ba, bán chung kết tái bắt đầu. Theo lấy lôi tôn giả tiếng nói vang lên mà, đứng thẳng giữa thiên địa chỉ còn lại 80 người, cái này 80 người ánh mắt hoàn toàn đụng vào nhau, mà giữa thiên địa càng là có một cỗ lực lượng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Thần thiên cùng vũ vô thiên, hai người ánh mắt va chạm chỗ, thiên không dĩ nhiên lôi vân nhấp nhô. Chương 803, Phong Phi Dương đối kiếm Thanh Phong. Đối mặt, đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung vào cái kia lôi vân nhấp nhô phía dưới, thần thiên cùng vũ vô thiên cứ như vậy lẳng lặng đứng vững ở trong thiên địa, hai người trong mắt phảng phất chỉ còn lại hai bên. Đại tái, vòng thứ ba chính là bắt đầu, nắm giữ thư mời người tiến lên đứng ở ta phải một bên, gánh vác lấy đế quốc thập kiệt tên thanh niên thiên tài xin di giá ở ta bên trái, còn lại người thì tự thành một đội. Liền ở lúc này, một đạo đột một tiếng vang phá vỡ trước mắt bình tĩnh, lôi tôn giả thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở tất cả mọi người trong tai thật lâu không thôi. Đoàn người phảng phất bắt đầu riêng phần mình chiến đội, thư mời người cùng đế quốc thập kiệt khác biệt, mà mặt khác một nhóm tân cấp nhân viên lại đứng ở cùng một chỗ. Trước đó chiến đấu nắm giữ thư mời Diệp Lương Thần bị đánh bại, thư mời còn lại 19 người, mà đế quốc thập kiệt thì chỉ còn lại 8 người. Còn lại tấn cấp hơn 50 người bên trong có tông môn đệ tử, cũng có ẩn thế thiên tài, cũng có tứ đại gia tộc nhân viên, bất quá chân chính cho đám người để ý hay là nắm giữ đế quốc thư mời cùng thập kiệt va chạm. Thư mời 19 người bên trong, tất cả mọi người danh hào đều là như sấm bên tai. Đã từng thiên nhạc tông đại đệ tử, thiên thần, hoàng thành bên trong đem thập kiệt chảm dưới kiếm. Kiếm ra. Kiếm Lưu Thương, được vinh dự tương lai đế quốc truyền kỳ đệ nhất kiếm hào. Tinh Ngân Học Viện, Minh Dạ, Tinh Ngân Tháp sau đó dĩ nhiên đột phá tôn võ cảnh giới tam trọng, chỉ sợ đến hiện tại còn không có người biết rõ hắn thực lực như thế nào. Tiêu Gia, Tiêu Cửu Ca, trước đó hai trận chiến đấu vẻn vẹn lấy một chiêu đánh bại đối thủ, tin tức mới nhất cũng đã thành công đột phá tôn võ cảnh giới. Thánh Viện Trung Ly Muội, mặc dù bại bởi Sở Ca, nhưng là thực lực không thể nghi ngờ. Thiên Vương Bảng 8 người. Toàn bộ ở bên trong, bất quá nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử không có tham dự. Tinh Ngân Phương Diện, gần đây bên trong ở Hoàng Thành thanh danh lan truyền lớn Cuồng Lan, chiến đấu đồng dạng là một chiêu chế địch, cường đại vô cùng. Những người khác cũng đều là đế quốc nhất đẳng nhất thiên tài. Thập kiệt bên trong, chỉ có Thái tử Đế Thiên vẫn chưa hiện thân. Về phần cái kia còn lại người bên trong, cũng có người đáng giá chú ý, Tuyết Lạc Hề, Băng Phong Dị Long thủ đoạn cường hãn vô cùng, Sở Ca từ vạn quốc cương vực trở về thiên tài. Đương nhiên cũng có đáng giá chú ý một chút đối thủ, Vấn Tử Bạch, Nguyệt Đăng Phong, Thánh Viện bên trong còn có không ít thiên tài ở trong đó, ngoại trừ Lâm Thanh Huyền bên ngoài mấy tên khác đệ tử toàn bộ tấn cấp. Mà ở trong những người này, Huyết Ảnh Tông Phong Phi Dương cũng bất động thanh sắc tấn cấp, đồng thời không có người biết rõ hắn là trước hết nhất đi ra, có lẽ giờ phút này liền ám tôn giả đều không có chú ý tới điểm này, bởi vì trước đó hắn đều tập trung ở vô trần trên người. Đáng nhắc tới là, Thác Bạt Phi Ngư cũng tiến nhập bán chung kết tái bên trong. Cự ma võ hồn thực lực cường hoành vô cùng. Mà thần Nam, Nam Sơn, Phong Vô Thương ba người cũng tiến nhập bán chung kết tái, toàn bộ đế quốc thiên tài đại tái có thể nói là tiến nhập một cái thời đại hoàn toàn mới. Giao đấu đến nay, các người có thể đứng ở nơi này, cái này đủ để chứng minh các người thiên phú và thực lực, nhưng là cái này còn chưa đủ, tiến về cương vực đại tái, cái kia đại biểu liền là đế quốc mặt mũi, mà tại những cái này thiên tài bên trong chí ít sẽ sinh ra 20 tên trở lên siêu cấp thiên tài, đại biểu đế quốc trở thành người dự thi. Đế quốc thập kiệt, vạn quốc cương vực đại tái vinh quang những cơ hội này đều ở các ngươi trước mắt, bất luận kẻ nào đều có cơ hội. Lôi tôn giả thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở trong thiên địa, phảng phất dẫn hỏa đoàn người cảm xúc. Nhưng là, lôi tôn giả thần sắc run lên nhìn về phía tất cả mọi người, thế giới là tàn khốc, các ngươi muốn đối mặt địch nhân có lẽ bị chúng ta cường đại gấp 10 gấp trăm lần, cho nên lần này đại tái các ngươi muốn không giữ lại chút nào phát huy xuất hiện ngươi nhóm tất cả thực lực, thay đế quốc chinh chiến, vì đế quốc làm vẻ vang, tất cả vì đế quốc. Tất cả vì đế quốc, đoàn người giận giống lên, kích động vạn phần, thần thiên ở trong đám người cũng có thể cảm nhận được cỗ kia cuồn cuộn quyết tâm, cũng không phải tất cả mọi người cũng như hắn như vậy đối đế quốc lạnh lùng, những cái này thanh niên thiên tài sinh vì thiên phủ đế quốc người, tự nhiên có một loại lòng trung thành. Đám người ánh mắt đều tập trung ở Lôi Tôn giả trên người, tựa hồ là ở chờ đợi hắn giải thích vòng thứ ba giao đấu quy tắc. Lôi Tôn giả hít sâu một hơi, 80 người vẫn có chút nhiều lắm, tiếp xuống chiến đấu, các ngươi có thể riêng phần mình khiêu chiến muốn khiêu chiến đối thủ, bất quá cảnh giới thấp tốt nhất từ thấp bắt đầu khiêu chiến, kẻ bại không có tư cách tiến vào vòng thứ hai, nói cách khác, các ngươi chỉ có một cơ hội. Kẻ bại không có phục sinh tái, mỗi người chỉ có một lần cơ hội lựa chọn, đoàn người trong lòng hung hăng run rẩy, cái này ý vị bọn họ muốn hợp lực lựa chọn bản thân đối thủ. Đế quốc thập kiệt cùng nắm giữ thư 10 người, tuyệt đối không thể dây vào, mà còn lại người trung tướng muốn tiến hành một trận kịch liệt chiến đấu. Bất quá cứ như vậy, 80 người liền sẽ biến thành 40 người, 40 người tiếp tục chiến đấu liền sẽ còn lại 20 người, mà cái kia 20 người trên cơ bản có thể xác thực cho rằng có thể vì đó đế quốc xuất chiến người. Lôi Tôn giả an bài như vậy hợp lý nhất, bởi vì cường giả sẽ tránh khỏi cùng cường giả va chạm, cuối cùng lưu lại 20 người không thể nghi ngờ là trong tinh anh, thiên tài bên trong thiên tài. Bất quá đối với những cái kia thực lực yếu kém người tới nói liền là gắng gượng qua cái này bán chung kết tái vòng thứ nhất, cứ như vậy bọn họ cũng có thể tiến vào đế quốc trước 40, đủ để danh dương thiên hạ. Tiếp xuống, sẽ căn cứ mỗi người tấn cấp trình tự bắt đầu chọn lựa đối thủ, cái thứ nhất đi ra dị độ không gian người bắt đầu. Lúc này ám tôn giả lời nói vang lên, đoàn người ánh mắt run lên. Bài danh dựa vào sau những người kia ánh mắt hung hăng run một cái, nếu là bài danh phía trên trước một bước lựa chọn mà nói. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói bất lợi, bởi vì cứ như vậy rất dễ dàng được tuyển chọn, bài danh phía trên tất nhiên là thiên tài, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ trận này quyết đấu đi về phía cuối cùng. Cái thứ nhất tấn cấp tuyển thủ mời ra khỏi hàng, Lôi Tôn giả hô một tiếng, toàn bộ Nguyệt Hồ trên không, lặng yên vô tức, không có người đáp lại, càng không có đứng đi ra. Đệ nhất nhân, không phải Vũ Vô Thiên sao, hoặc là Cửu Thiên Huyền Nữ, Kiếm Lưu Thương giống như cũng rất nhanh liền đi ra. Chuyện gì xảy ra? Đoàn người nhìn thấy đệ nhất nhân dĩ nhiên không có đứng đi ra, không ai không phải là toát ra vẻ nghi hoặc. Mà Kiếm Lưu Thương, Vũ Vô Thiên, Long Thiên Mạch những người này đều không có động. Đệ nhất nhân không phải bọn họ, làm sao, không phải ngươi sao? Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía Minh Dạ, Minh Dạ cười cười, ta nhưng không có như vậy bừa, Cuồng Lan cái kia ra hỏa có khả năng a. Minh Dạ nhìn về phía một bên Cuồng Lan hừ lạnh một tiếng, không phải ta. Nghe vậy, đoàn người ngược lại là có chút hiếu kỳ. Đế quốc thập kiệt không có động tĩnh, trong thư mời người càng không có động tĩnh, chẳng lẽ lại ở mặt khác chi kia trong đội ngũ. Đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung vào cái kia hơn 50 người đội ngũ bên trong. Giờ này khắc này, một cái thân ảnh chậm rãi từ đám người bên trong đi ra, làm cái kia hắc bảo nhân xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt lúc, toàn trường người không ai không phải là hít sâu một hơi. Huyết Ảnh Tông Phong Phi Dương, đoàn người ánh mắt hung hăng run một cái, người nào cũng không có nghĩ đến, đệ nhất nhân dĩ nhiên là hắn. Giờ này khắc này Phong Phi Dương nội tâm cũng là một trận phiền muộn, hắn tiến vào dị độ không gian sở dĩ nhanh chóng tấn cấp, liền là không nghĩ làm người khác chú ý, không nghĩ đến hiện tại ám tôn giả đến như thế vừa ra, đây không thể nghi ngờ là đem hắn bại lộ ở trước mặt mọi người. Ám tôn giả, Lôi Tôn giả hiển nhiên cũng không nghĩ đến đệ nhất nhân lại là hắn, không tin ánh mắt nhìn hướng về phía ám tôn giả. Ám tôn giả nhắm mắt lại lần thứ hai mở ra, Huyết Ảnh Tông Phong Phi Dương xác thực là cái thứ nhất đi ra. Bắt đầu đi, đại tái thời gian chỉ có hôm nay. Phong Phi Dương, ngươi có thể tùy ý lựa chọn đối thủ. Lôi Tôn giả gật gật đầu, sau đó hướng về phía Phong Phi Dương nói ra. Phong Phi Dương đứng dậy, giờ phút này đứng vững ở trong thiên không, hắn ba mặt theo thứ tự là đế quốc thập kiệt, nắm giữ thư mời người ứng cử, cùng hắn bên này hơn 50 người. Không thể quá mức dễ thấy, bất quá những người này không có một cái là người lương thiện, tuyển người cũng là một cái việc cần kỹ thuật sao. Phong Phi Dương ánh mắt quét qua đoàn người. Người nhỏ yếu run rẩy kinh hãi, mà tất cả cường đại thiên tài thì là xem thường, Phong Phi Dương tự nhiên không có dũng khí dám lựa chọn bọn họ. Qua một vòng, Phong Phi Dương cũng không có quyết định đối thủ, đám người có vẻ hơi không kiên nhẫn phiền muộn. Liền hắn a, Phong Phi Dương sau đó tùy tiện chỉ một cái, chỗ ngón tay chỉ phương hướng, đoàn người chủ động nhường ra, một cái thanh niên thiên tài xuất hiện ở mọi người trước mắt. Kiếm Thanh Phong, đoàn người ánh mắt hung hăng run một cái, Kiếm Thanh Phong nắm giữ bát trọng vương cấp thực lực. Cũng là kiếm đạo ý chí người sử dụng, thực lực ở trong những người kia tuyệt đối không thể tính yếu nhất. Mà Phong Phi Dương lại lựa chọn hắn, Kiếm Thanh Phong ánh mắt run lên, bay đến Phong Phi Dương trước người. Đoàn người thối lui, rộng lớn thiên không để lại cho hai người. Người này thế mà lại lựa chọn Kiếm Thanh Phong, nếu là đổi thành những người khác lời nói có lẽ còn có tấn cấp hy vọng đi, thế mà bạch bạch lãng phí cái này cái thứ nhất tuyển người cơ hội a. Đoàn người truyền đến kinh hô thanh âm, xác thực như thế, lãng phí cơ hội a. Tinh ngân học viện bên trong không ít người đều dạng này nói ra, so kiếm thanh phong yếu có khối người a. Có đúng không, ta ngược lại là cảm thấy cái này Phong Phi Dương không đơn giản. Hắn lựa chọn kiếm thanh phong tuyệt không phải ngẫu nhiên, nghe được thần thiên lời, Minh Dạ, Nam Sơn, Thần Nam, Phong Vô Thương, Cuồng Lan bọn họ ánh mắt đều nhìn về phía Phong Phi Dương. Chỗ kỳ lạ, kiếm ra kiếm thanh phong, kiếm thanh phong tiến lên giơ cao kiếm lễ, nhưng Phong Phi Dương không có đáp lại, cái kia vắng vẻ thiên không chỉ có im ắng bình tĩnh. Cuồng vọng, kiếm thanh phong ánh mắt run lên, thần sắc run lên, kiếm nhược thanh phong, một kiếm mà đến, kiếm ý ngang nhiên bộc phát. Khuynh tà kiếm ý hướng về cái kia Phong Phi Dương cuồng sát mà đến. Việc này Phong Phi Dương đang suy tư lấy như thế nào chiến đấu, cảm nhận được cái kia lẫm nhiên mà đến kiếm mang, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, ngay tại kiếm thanh phong một kiếm rơi xuống nháy mắt, trong tay hắn đồng dạng thêm ra một thanh ngân kiếm, âm vang một tiếng, hai cỗ lợi kiếm đụng vào nhau. Kiếm thanh phong ánh mắt run lên, kiếm ý tuột tay, thân kiếm xoay tròn, mãnh liệt đâm Phong Phi Dương, Phong Phi Dương lui lại, thần sắc run lên. Phản cầm trong tay kiếm nháy mắt ngăn cản, âm vang thanh âm lần thứ hai truyền đến. Kiếm khí, gợn sóng phun trào, toàn bộ thiên không chỉ còn lại cái kia âm vang va chạm cùng vẩy ra kiếm khí, mấy hiệp giao phong sau đó, hai người đồng thời lui ra phía sau hai bên nhìn chăm chú đối phương. Ta kiếm không giết vô danh người, xưng tên ra, kiếm thanh phong ánh mắt lẫm nhiên, vừa mới hắn có thể cảm giác được Phong Phi Dương cũng không mạnh. Huyết ảnh tông, Phong Phi Dương, băng lãnh lời nói phun ra. Trên bầu trời quanh quẩn Phong Phi Dương danh tự, kiếm ý theo gió. Chương 804, gió quyết đấu. Khanh, Nguyệt Hồ trên không truyền đến một đạo làm cho người rung động kiếm ý thanh âm, hai đạo quấn quyết thân ảnh tại liệt nhật phía dưới nở rộ ra kinh người kiếm mang. Kiếm nhược thanh phong kiếm ý lần thứ hai đánh tới, lấy quỷ dị tốc độ hướng về Phong Phi Dương đánh tới, đoàn người trợn to ánh mắt nhận định lần này công kích tất sát Phong Phi Dương. Nhưng Phong Phi Dương thân hình nhất chuyển, lại là ở giữa không trung xoay tròn 360 độ thành công tránh né cái kia thanh phong một kiếm. Hơn nữa còn là lấy vi diệu hình thức tránh né, lại tránh ra, đoàn người ánh mắt hung hăng run một cái này đã là lần thứ ba. Kiếm thanh phong cùng Phong Phi Dương chiến đấu phát sinh ở trong nháy mắt, bọn họ đều là kiếm tu, hơn nữa thực lực không tầm thường, nhưng là ở giao thủ bên trong Phong Phi Dương biểu hiện luôn luôn tạm được. Hắn kiếm ý tựa hồ cùng kiếm thanh phong lực lượng ngang nhau, hai người chỉ có thể dựa vào võ kỹ một phần cao thấp. Mới đầu kiếm thanh phong nương tựa theo thanh phong kiếm ý thanh phong kiếm, kiếm nhược thanh phong, giống như lôi đình đem Phong Phi Dương mấy lần tỉ như tuyệt cảnh, mà Phong Phi Dương chung quy lại là ở mọi người chú mục phía dưới tuyệt sử phùng sinh. Gia hỏa này vận khí quá tốt rồi a. Ở đây không ít người nhìn thấy trận này chiến đấu đều là Phong Phi Dương bóp một cái mồ hôi lạnh, vừa mới một kiếm kia lôi đình nhất kích, đều nhanh muốn đánh trúng hắn thân thể, hắn dĩ nhiên tránh ra. Kiếm thanh phong ánh mắt càng ngưng trọng thêm lên, một lần là trùng hợp, hai lần là vận khí. Nhưng cái này đã là lần thứ ba. Phong Phi Dương lần thứ ba tránh ra bản thân tỉ mỉ thiết kế thanh phong lôi đình, đây chính là bản thân tất sát kỹ một trong, mà từ đầu đến cuối, cái này Phong Phi Dương đều không có sử dụng qua một lần ra dáng võ kỹ. Có lẽ tại tuyệt đại đa số người trong mắt bản thân chiếm cứ thượng phong, nhưng giờ khắc này kiếm thanh phong nội tâm lại minh bạch hắn bị coi thường, bị Phong Phi Dương xem thường. Kiếm thanh phong phun ra một hơi, Phong Phi Dương, cái tên này ta nhớ kỹ rồi, vận động nóng người cũng kết thúc. Không sai biệt lắm ngươi cũng hẳn là làm thật đi. To lớn Nguyệt Hồ mọi người nhìn chằm chằm hai người, kiếm thanh phong mà nói đưa tới toàn trường người chú mục, vừa mới chỉ là vận động nóng người sao. Phong Phi Dương nghe được lời này, không hổ là kiếm ra người a, ta cũng đã vận dụng toàn lực, nhưng ngươi mới vận động nóng người a, nguy hiểm thật, nhiều lần đều kém chút bị ngươi giết chết. Kiếm thanh phong nghe vậy mặt mũi đại biến, ít nói giỡn, Phong Phi Dương, tiếp xuống ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Phong Phi Dương mà nói đối với kiếm thanh phong tới nói không khác thế là một loại vũ nhục, hắn nổi giận nháy mắt một cỗ cuồng bạo ý chí chi lực đột nhiên hiện lên, tại kiếm thanh phong sau lưng từng đạo lẫm nhiên phong nguyên tố không ngừng phun trào. Phong thuộc tính kiếm hồn, đoàn người ánh mắt hung hăng run một cái này nguyên bản là vì đại tái mới chuẩn bị át chủ bài, bất quá bây giờ ta muốn dùng cỗ này lực lượng đến đem ngươi phá hủy. Kiếm thanh phong ánh mắt tập trung vào Phong Phi Dương trên người. Phong Phi Dương toát ra một tia chấn động. Cứ nhiên là thuộc tính kiếm hồn, cái này có thể phiền toái. Phiền phức sao, vậy ngươi liền cho ta nghiêm túc đánh, hiện tại bắt đầu, ta xuất kiếm tốc độ là vừa mới gấp 10 lần, gió nếu lôi đình, một kiếm xuyên tim. Thoại âm rơi xuống, đoàn người chỉ có thấy được trên bầu trời lóe qua một đạo phong ảnh, lưu lại thân ảnh liền giống như xé rách không gian một dạng. Một kiếm xuyên tim, khanh, Liền tại kiếm ý rơi xuống nháy mắt, Phong Phi Dương đột nhiên hoành kiếm chắn bản thân trước ngực, kiếm bên cạnh nháy mắt chặn lại kiếm Thanh Phong kiếm trong tay. Xung động thân kiếm, va chạm ra hỏa quang, đoàn người ánh mắt hung hăng run một cái, ở dưới nhanh như vậy tốc độ Phong Phi Dương dĩ nhiên chặn lại. Phong Phi Dương cho đến nay biểu hiện không tính đặc sắc, nhưng lại thường thường ở nơi này thời điểm then chốt luôn luôn cho người ta ý liệu kinh hỉ, tăng lên gấp 10 lần tốc độ, dĩ nhiên cũng bị đỡ được. Phong Phi Dương nhếch miệng cười một tiếng, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bị đâm trúng. Hỗn trướng, đừng muốn xem thường ta, quên nói cho ngươi tăng trưởng không chỉ là gấp 10 lần tốc độ, còn có gấp 10 lần lực lượng. Khanh một tiếng thanh thúy nổ mạnh, mọi người chỉ có thấy được Phong Phi Dương bị vỡ nát thân kiếm, kiếm Thanh Phong kiếm một kiếm nơi đây, kiếm lưu thương thân thể lưu lại màu đỏ tươi huyết dịch. Phong Phi Dương mãnh liệt rung động, chủ động thoát ly mũi kiếm, nơi ngực máu tươi hiện lên, Phong Phi Dương làm khẩn cấp xử lý, thở gấp mấy ngụm khí thô, ánh mắt biến ngưng trọng lên. Mà đoàn người cũng đối vừa mới một kiếm kia rung động không thôi, chiến đấu đến nay, vừa mới đó là Phong Phi Dương lần thứ nhất thụ thương. Nếu không phải thân kiếm triệt tiêu đại bộ phận tổn thương, một kiếm kia đủ để xuyên tim. Kiếm Thanh Phong thắng, đối với đại bộ phận thiên tài tới nói, trận này chiến đấu mạnh yếu cũng đã hiệu quả nhanh chóng, nắm giữ phong thuộc tính võ hồn kiếm Thanh Phong cũng đã bao trùm ở trên Phong Phi Dương. Nhìn đến, là kiếm Thanh Phong thắng, Tinh Ngân học viện bên này hưng phấn nói ra, nhưng chỉ có Minh Dạ cùng Thần Thiên nhưng thủy chung cau mày. Vô Trần, người cảm thấy như thế nào? Minh Dạ dò hỏi, Thần Thiên ánh mắt lẫm nhiên, Phong Phi Dương cho đến nay không có động tới bất luận cái gì võ kỹ, liền võ hồn cũng ẩn tàng hoàn hảo, chỉ sợ kiếm Thanh Phong muốn chiến thắng không có dễ dàng như vậy. Không sai, Thanh Phong trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng nhược phong bay lên không đủ mạnh mà nói tuyệt đối ngăn không được cái kia chí mạng xuyên tim một kiếm, nhưng hắn đỡ được, trong nháy mắt thích ứng tăng trưởng gấp 10 lần tốc độ cùng lực lượng kiếm Thanh Phong. Minh Dạ trong lòng cũng nhấc lên trận trận gợn sóng, nghe được hai người đối thoại, người chung quanh ánh mắt nhìn hướng về phía Phong Phi Dương, hắn thật có như thế mạnh. Hư không bên trong, hai đạo thân ảnh giằng co, kiếm Thanh Phong nghiêm mặt, Phong Phi Dương, sử dụng võ hồn A, ta nhưng không có ngớ ngẩn đến cho rằng bản thân cũng đã thắng. Đoàn người nghe được lời này, thần sắc biến đổi, Phong Phi Dương gia hỏa này xác thực không có sử dụng võ hồn, hắn võ hồn lại là cái gì? Nhìn đến cũng chỉ có thể như thế. Phong Phi Dương ánh mắt run lên, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, ở đoàn người chú mục phía dưới hắn nhắm lại hai con ngươi, chậm rãi vươn tay ra, giữa thiên địa một cỗ cuồng phong phun trào, Phong Phi Dương trong tay dần dần ngưng tụ ra kình bạo phong nguyên tố thuộc tính. Cuồn cuộn kình phong ở trong tay hắn cuối cùng dĩ nhiên ngưng tụ thành hình, hóa thành lợi kiếm, đoàn người nhìn thấy không ai không phải là toát ra vẻ kinh ngạc. Phong thuộc tính kiếm võ hồn, thế mà cùng kiếm Thanh Phong một dạng võ hồn, Phong Phi Dương dĩ nhiên cũng là phong thuộc tính kiếm hồn, khó trách hắn tốc độ nhanh như vậy. Kiếm Thanh Phong ánh mắt sắc bén, nguyên lai như thế, Phong Phi Dương, một kích quyết thắng thua a. Hai người cảnh giới tựa hồ tương đương, thực lực cũng không thua bao nhiêu, bây giờ càng là đều là phong thuộc tính kiếm hồn người sử dụng. Bọn họ chiến đấu chỉ có thể tiêu hao thời gian mà thôi, cho nên kiếm Thanh Phong đá ra một kiếm phân thắng thua quyết định. Chính hợp ý ta, Phong Phi Dương thoại âm rơi xuống thời điểm, trên bầu trời phong nguyên tố rộng lớn bộc phát, kiếm ý Thanh Phong rung động mà lên, toàn bộ nguyệt hồ mặt nước đều cuốn lên kinh đào hải lãng. Hai người khí tức đồng thời sôi trào, toàn bộ hư không bên trong đoàn người nhìn thấy liền là cái kia không ngừng hiện lên phong nguyên tố lực lượng, còn có tại gió bão bên trong tỏa ra kiếm ý. Kiếm ý lao nhanh. Hai người đồng thời hướng về thiên không kéo lên, kiếm ý âm vang va chạm cuốn lên trận trận liệt phong, kịch liệt run rẩy thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Thanh Phong kiếm ý đệ lục trọng, tật phong chi kiếm. Gió nổi lên nguyệt hồ sôi trào, thiên thượng vân hồ mặt nước, nương theo lấy kiếm Thanh Phong cái kia rung động kiếm ý, bên trong thiên địa một cỗ rộng lớn kình phong hướng về phía dưới mà đi, kiếm ý kinh thiên. Tật phong chi kiếm, một kiếm rơi, giống như thiên địa cầu vồng. Nương theo lấy đạo này phong nguyên tố kiếm mang một kiếm kia phảng phất muốn xé rách nguyệt hồ, hướng về phía dưới mà đi kiếm ý đánh tới giờ phút này nhắm mắt Phong Phi Dương. Thật mạnh một kích, Phong Phi Dương chết chắc, đoàn người kinh hô lên, cái kia ra hỏa biết rõ không địch lại, cũng đã từ bỏ. Mọi người nhìn xem hắn hai mắt nhắm nghiền, cho là hắn cũng đã từ bỏ. Nương theo lấy tật phong chi kiếm rơi xuống, đoàn người ánh mắt lại hoàn toàn tập trung vào Phong Phi Dương trên người, đang lúc bọn hắn nhìn không chuyển mắt thời khắc. Bỗng nhiên toàn bộ nguyệt hồ một đạo bốc lên sóng biển hiện lên. Biến mất, đoàn người ở nguyên chỗ thấy được biến mất Phong Phi Dương, tật phong chi kiếm tốc độ ầm vang rơi xuống, mặt hồ tuôn ra đung đưa gợn sóng liền giống như ngưng tụ vòng xoáy. Nhưng giờ phút này đoàn người lại không kịp thể nghiệm một kiếm kia cho nguyệt hồ tạo thành sôi trào, bọn họ ánh mắt toàn bộ đều nhìn về phía giữa không trung. Phong Phi Dương thân ảnh đứng vững tại kiếm Thanh Phong trước mắt, cái kia Lẫm Nhiên nguyên tố kiếm liền treo ở kiếm Thanh Phong trước mắt 1 cm, chỉ cần Phong Phi Dương tiến lên một bước, một kiếm kia liền đầy đủ xuyên qua hắn đầu lâu. Người thua, gió, Lẫm Nhiên mà tới, kiếm, lặng yên mà lên. Im ắng rung động quanh quẩn giữa thiên địa, vừa mới trong nháy mắt đến tột cùng phát sinh sự tình gì, Phong Phi Dương là thế nào tránh ra cái kia chí mạng một kiếm, hắn lại là lúc nào đi tới kiếm Thanh Phong trước người. Những cái này, mọi người đều không có thấy rõ ràng. Chỉ có hiện trường những cái kia chân chính thiên tài cùng đại năng cường giả trong mắt mới là chân chính nhấc lên kinh đào hải lãng, vừa mới một sát na kia Phong Phi Dương tỏa ra tốc độ cùng lực lượng toàn bộ bao trùm ở kiếm Thanh Phong phía trên. Nhưng là, bọn họ lại thoải mái, vừa mới nếu như không có ngoại ý muốn mà nói vậy hẳn là Phong Phi Dương tất cả lực lượng, hắn không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, hắn mặc dù rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhất lưu thiên tài tiêu chuẩn, không đạt được đế quốc thư mời yêu cầu, càng không có đế quốc thập kiệt tiêu chuẩn. Hắn có thể thắng trận đầu, đã là cực hạn, kiếm Thanh Phong thua bởi hắn, là thua ở phong nguyên tố thuộc tính phía trên, dù sao từ biểu hiện ra ngoài lực lượng đến xem, hai người một mực lực lượng ngang nhau. Ta thua, kiếm Thanh Phong ánh mắt run lên, hắn bại, bị bại không oan, có lẽ tất cả mọi người đều cho rằng Phong Phi Dương bất quá như thế, nhưng chỉ có kiếm Thanh Phong lĩnh ngộ được cái này nam nhân cường đại. Hắn nhãn thần có chút ảm đạm, thân ảnh có chút yếu đuối, nhưng thua liền là thua. Người rất mạnh. Vừa mới một kiếm kia ta nếu không né tránh mà nói căn bản không có cách nào tiếp xuống. Đây là Phong Phi Dương lời thật lòng, kiếm Thanh Phong thực lực chiếm được hắn tán thành. Kiếm Thanh Phong nghe vậy ngẩng đầu lên, ngươi không cần an ủi ta, chúng ta chiến đấu ta bản thân rất rõ ràng, trận này chiến đấu là ngươi thắng, nhưng là năm sau, ta còn sẽ tại khiêu chiến ngươi. Ta chờ, kiếm Thanh Phong ở tất cả mọi người chú mục dưới về tới Tinh Ngân Học Viện phương hướng. Trận đầu, huyết ảnh tông Phong Phi Dương tấn cấp. Nương theo lấy Lôi Tôn giả tiếng nói vang lên, toàn bộ Nguyệt Hồ sôi trào một mảnh, trận đầu chiến đấu kết thúc đại đại kích thích đoàn người nội tâm chiến ý. Trở lại huyết ảnh tông Phong Phi Dương không nhịn được nhìn về phía hiện trường tụ tập thiên tài, nhếch miệng toát ra một tia hưng phấn tiếu dung, đế quốc đại tái, quả nhiên cường giả như mây a, so kiếm Thanh Phong cường nhân càng là nhiều không kể xiết, càng ngày càng có ý tứ. Tiếp xuống, người thứ hai ra khỏi hàng, chương 805, Quan Âm cùng Lạc Thần, người thứ hai ra khỏi hàng. Đoàn người ánh mắt tập trung vào những cái kia tấn cấp thiên tài trên người, đệ nhất nhân bạo lãnh, như vậy người thứ hai lại sẽ là ai đây? Một cái cuồng bạo vô cùng khôi ngô thân thể, ở đoàn người trước mắt xuất hiện. Nam Bá Thiên, đối với người này cái thứ hai tấn cấp lại là không có người hoài nghi, nhưng càng cho người chờ mong là Nam Bá Thiên sẽ lựa chọn người nào xem như đối thủ. Nam Bá Thiên chính là Bá Thiên Tông thập kiệt cường giả, thực lực cường hãn vô cùng, cái này bán chung kết tái vòng thứ nhất hắn biết lựa chọn người nào xem như đối thủ. Nháy mắt đưa tới tất cả mọi người chờ mong. Nam Bá Thiên ánh mắt thì tập trung vào tất cả mọi người thiên tài trên người. Hắn nhìn về phía một người, ha ha, tốt nhất con mồi đương nhiên muốn lưu đến cuối cùng, người đi ra. Nam Bá Thiên ánh mắt trước sau tại Kiếm Lưu Thương, Vũ Vô Thiên, Hổ Khiếu, Hổ Nha đám người trên người dừng lại sau đó, nhìn về phía cái kia mấy chục người bên trong một cái thánh viện thiên tài, đối với hắn một chỉ. Ta, thánh viện thiên tài ánh mắt khẽ run. Nam Bá Thiên đây chính là thập kiệt xếp hạng đệ tứ nam nhân, hắn như thế nào cùng tương chiến. Nhưng nếu là không chiến mà bại, chẳng phải là mất mặt xấu hổ, đây chính là toàn bộ đế quốc người chú mục chiến đấu. Cái kia thánh viện thiên tài cứng rắn ra đầu mà lên. Đối mặt Nam Bá Thiên hắn không dám chủ quan, võ hồn toàn bộ triển khai, như muốn toàn lực ứng phó. Nam Bá Thiên ở trên cao nhìn xuống, không biết mùi vị, cho người ba hơi thời gian, lăn, nếu không chết. Thánh viện thiên tài nghe được lời này cũng là có chút tức giận, Nam Bá Thiên, coi như ngươi là thập kiệt, nhưng là không cho phép ngươi như thế vũ nhục với ta. Báo hồn dung, thánh viện thiên tài điên cuồng dung hợp bản thân liệp báo võ hồn, thực lực tăng nhanh như gió, cái kia khôi ngô thân thể dĩ nhiên có thể cùng Nam Bá Thiên đánh đồng với nhau. Liệp báo chi hồn, thiên sát ấn, liệp báo tốc độ nhanh như lôi đình, chỉ là chớp mắt liền đến Nam Bá Thiên trước mắt, đoàn người nhìn thấy một màn này đều toát ra một tia hoảng sợ, chẳng lẽ hắn thật có thể cùng thập kiệt nhất chiến? Nam Bá Thiên không nhúc nhích đợi đến cái kia cái gọi là thánh viện thiên tài đi tới bản thân trước mắt thời điểm, hắn mãnh liệt phóng xuất ra một đạo kinh người quyền phong. Oanh, một tiếng nổ vang quanh quẩn giữa thiên địa, chỉ thấy Nam Bá Thiên một quyền kia ra đánh với thánh viện thiên tài một quyền, lại nghe thấy xương cốt vỡ tan tiếng quanh quẩn, kêu thảm tiếng càng là theo tiếng mà lên. Tay ta, a, đoàn người ánh mắt run lên, không nhịn được hít sâu một hơi, Nam Bá Thiên cái kia cường đại nhục thân lực lượng dĩ nhiên trực tiếp cắt ngang đối phương cánh tay. Mà cánh tay xương cốt kết nối thân thể, một quyền kia trực tiếp nhường thánh viện thiên tài nội bộ xương cốt hoàn toàn vỡ nát. Run dế cũng ngưu toàn cùng trời tranh huy sao. Nam Bá Thiên cao ngạo vô cùng, một quyền chính là đánh tan đối thủ, phải biết cái kia thánh viện thiên tài cũng là thiên võ cảnh giới cấp bậc, hơn nữa nắm giữ dung hồn cảnh giới, nhưng vẫn như cũ không địch lại cái kia bá đạo Nam Bá Thiên một quyền. Nam Bá Thiên tấn cấp, người thứ ba ra khỏi hàng. Một đạo thân ảnh thổi qua, kiếm lưu thương ở tất cả mọi người chú mục dưới đứng thẳng lập ở trong hư không, hắn hai con người thậm chí không có nhìn về phía những người khác. Liền tại hư không bên trong tùy ý một chỉ, tùy tiện đi ra một người a. Thoại âm rơi xuống, kiếm lưu thương chỉ hướng phương hướng đưa tới tất cả mọi người chú ý. Tinh Hà Học Viện Vấn Tử Bạch, giờ phút này, Vấn Tử Bạch toát ra một nụ cười khổ, hết lần này tới lần khác bị kiếm lưu thương cho chọn chúng, gia hỏa này biến thái thực lực không thua bất luận kẻ nào, tới bắt đế quốc thập kiệt đều không nhất định dám đắc tội hắn. Ta nhận thua, Vấn Tử Bạch rất thẳng thắn thừa nhận đến, kết quả này đối với người nhóm tới nói, ngoài ý muốn nhưng hợp tình hợp lý, kiếm lưu thương cái này phong tử tên điên chiến đấu liền hoàng tử đều dám giết, không có đầy đủ thực lực nếu là cùng hắn một trận chiến mà nói không khác tự tìm cái chết. Kế tiếp, tiếp lấy bên trên, theo lấy Vấn Tử Bạch nhận thua, kiếm lưu thương tấn cấp, ám tôn giả liền chủ động mở miệng nói ra, hư không bên trong dị độ không gian ngưng tụ ra một đạo bình chướng, liệt ra tất cả tuyển thủ thứ tự trước sau, vừa xem hiểu ngay. Mà cái kia bình chướng phía trên, thình lình viết vị kế tiếp Vũ Vô Thiên. Vũ Vô Thiên xuất hiện, Vũ Vô Thiên xuất hiện ở đoàn người trước mắt, hắn xuất hiện làm cho tất cả mọi người ánh mắt hung hăng run một cái, Vũ Vô Thiên sẽ lựa chọn người nào? Là hắn sao? Vũ Vô Thiên xuất hiện sau đó, mọi người ánh mắt lại nhìn hướng hắn đồng thời cũng hướng một người khác nhìn lại. Tinh Ngân trong đám người, Thần Thiên vạn chúng chú mục. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, chẳng lẽ Vũ Vô Thiên hiện tại liền muốn cùng Vô Trần một trận chiến? Đoàn người trong lòng lộp bộp một cái, nếu là hiện tại liền chiến đấu mà nói, chẳng phải là đồng đẳng với chung kết tái tối chung chiến. Vô Trần, có người hy vọng ngươi tấn cấp vòng tiếp theo, ta liền lưu ngươi một vòng, vòng tiếp theo ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Vô Thiên lời tiếng nói quanh quẩn giữa thiên địa, cuồng ngạo vô cùng, nghe hắn mà nói hắn phảng phất tùy thời có thể giết chết thần thiên một dạng. Giờ phút này có người cầu tình, nhường hắn tiến vào vòng tiếp theo, Vũ Vô Thiên phảng phất là cho kẻ khác mặt mũi. Cố ý nhường thần thiên lưu đến vòng tiếp theo một dạng. Thần thiên ánh mắt rét lạnh vô cùng, nhưng hắn không có nói, cừu hận trùng tử sớm cũng đã ở trong hai người tâm, nói như vậy nói còn không đủ để chọc giận hắn nội tâm. Thần thiên nhìn thoáng qua bản thân trình tự, 75 vị, tựa hồ còn muốn chờ đợi hồi lâu. Vũ Vô Thiên cuối cùng lựa chọn một cái Tinh Ngân Học Viện thiên tài, người kia một dạng không đánh mà hàng, nhưng đối thủ là Vũ Vô Thiên, cái này cũng không mất mặt. Liên dạng này người phía sau bắt đầu liên liên tục tục tấn cấp. Trong nháy mắt hơn phân nửa người bị đào thải, một chút lực lượng ngang nhau thiên tài chiến đấu càng là kịch liệt, ngược lại là những cái kia chân chính cường giả, lại trên cơ bản đều là một chiêu chế địch, hoặc là đối thủ không chiến mà thắng. Vị kế tiếp, Cửu Thiên Huyền Nữ, nương theo lấy đoàn người thanh âm vang lên, mọi người ánh mắt đều bị danh tự hấp dẫn. Cửu Thiên Huyền Nữ, đế quốc thập kiệt xếp hạng đệ tam, là duy nhất một cái lên bảng nữ tính, chỉ thấy nàng từ trong hư không bay tới, bạch y phiêu nhiên, khuynh thành xinh đẹp. Sa mỏng che mặt vẫn như cũ khó nén cái kia kinh thế hãi tục dung nhan, nhu hòa tư thái lộ hết sẽ quyến rũ gợi cảm, dạng này nữ tử không hổ là đế quốc thập tam sai đứng đầu nữ tử. Vô luận là thiên phú hay là tài hoa, hay là thực lực có thể xưng nhất tuyệt. Đế quốc thanh niên thiên tài nhóm ánh mắt biến vô cùng nóng rực lên, Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ lựa chọn cùng người nào một trận chiến. Nàng ánh mắt nhìn hướng về phía bình chướng bên trên danh tự, nghe nói thần nữ thực lực vô song, chẳng những là Lạc Hà Môn đã từng công nhận ngày đầu tiên nữ. Bây giờ càng là thánh viện nữ tính bên trong đệ nhất thiên tài, không biết huyền nữ có thể may mắn cùng thần nữ một trận chiến. Cửu Thiên Huyền Nữ dĩ nhiên tuyển Lạc Thần Nữ, đám người nội tâm nhắc lên gợn sóng, Lạc Thần Nữ chính là Lạc Hà Môn con mồ côi, bởi vì một ít nguyên nhân rời đi Lạc Hà Môn đi đến thánh viện chính là cũng không còn trở lại qua Lạc Hà Môn. Mà nguyên nhân tựa hồ là bởi vì Lạc Thần Nữ thiên phú quá mạnh, sẽ ảnh hưởng đến một mạch khác quyền kế thừa, cho nên bị đuổi ra khỏi Lạc Hà Môn. Không hề nghi ngờ, các nàng đều là thiên chi kiều nữ. Hai nữ bồng bềnh mà tới, tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh, mọi người ánh mắt cũng toàn bộ tập trung vào hai cái này thiên chi kiều nữ trên người. Chiến đấu phảng phất hết sức căng thẳng, nghe nói huyền nữ thực lực vô song, tỷ tỷ chỉ sợ không phải địch muội muội, nhưng là vẫn muốn lĩnh giáo một chút muội muội thái thượng huyền công. Lạc Thần Nữ chủ động xuất kích, thân ảnh lóe lên, rộng lớn giang hà phun trào. Lạc Thần Nữ chính là thủy hệ linh giả, có thể điều khiển đại lượng thủy nguyên tố lực lượng. Bây giờ nơi đây lại là Nguyệt Hồ, đối mặt Cửu Thiên Huyền Nữ chưa chắc sẽ bại. Đoàn người rung động vô cùng nói ra, nhưng nàng trung quy là Cửu Thiên Huyền Nữ a. Đầy trời giọt nước phun trào, hai vị khuynh quốc khuynh thành nữ tử chiến đấu giống như là một trận nhảy múa thịnh hội, mọi người ánh mắt hoàn toàn tập trung vào bọn họ trên người, thậm chí quên bọn họ là ở sinh tử chiến đấu. Tỷ tỷ thực lực quả nhiên rất mạnh, bất quá chỉ có loại trình độ này mà nói đối muội muội thế nhưng là vô dụng. Cửu Thiên Huyền Nữ phất tay áo nhẹ nhàng huy động, một cỗ cuồng bạo lực lượng hiện lên, chốc lát cái kia đầy trời thủy nguyên tố đúng là tàn lụi. Tôn Võ Cảnh, Huyền Nữ vừa ra tay chính là dẫn động toàn trường, hơn nữa cái này tuyệt không phải vừa mới bước vào Tôn Võ Cảnh giới cảm giác, Cửu Thiên Huyền Nữ chí ít cũng đã đột phá đến nhị trọng Tôn Võ trở lên cảnh giới. Nhị trọng Tôn Võ, còn nắm giữ Thái Thượng Huyền Công, càng là nắm giữ cái kia trong truyền thuyết võ hồn, Cửu Thiên Huyền Nữ thực lực rung động lòng người. Không nghĩ đến muội muội cũng đã đột phá Tôn Võ cảnh, cái này có thể để tỷ tỷ như thế nào cho phải, đánh nhau xuống dưới, khó tránh khỏi sẽ có tàn tật, tỷ muội ta hai người điểm đến là dừng, một kích quyết định thắng bại như thế nào. Lạc Thần Nữ nhu hòa cười một tiếng, Bách Mị Sinh lời nói. Tỷ tỷ làm chủ, Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ giọng nói ra, hai con người nháy mắt, xinh đẹp vô cùng. Vậy thì tốt, muội muội cẩn thận, sông thần đồ, Lạc Thần phát hiện. Lạc Thần Nữ đôi mắt đẹp run lên, toàn bộ Nguyệt Hồ rời sông lấp biển, rộng lớn năng lượng tập trung vào Lạc Thần Nữ sau lưng, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới nàng bóng lưng sau đó dĩ nhiên ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái nữ thần hình vẽ. Lạc Thần Đồ, đây chính là Lạc Thần Nữ trong truyền thuyết Lạc Thần Hà Đồ, thật kinh người lực lượng, thiên địa đều sinh ra dị tượng, toàn bộ Nguyệt Hồ đều nhanh muốn bốc lên tới một dạng. Thiên địa dị tượng phun trào hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, Lạc Thần hư ảnh bao phủ ở trên Nguyệt Giang. Lạc Thần Nữ mang theo khuynh thành mỉm cười. Bên trên bầu trời, Cửu Thiên Huyền Nữ hai tay chắp tay trước ngực, nàng sau lưng nhưng ở giờ khắc này nở rộ ra vạn trượng quang mang, giống như thần quang lực lượng hiện lên, chiếu rọi người nhãn cầu. Xuất hiện, Cửu Thiên Huyền Nữ thần võ hồn, Hồng Liên Quan Âm. Hồng mang vạn trượng, chiếu rọi vô cương, đạo kia thần đạo quang huy hấp dẫn tất cả mọi người chú mục, ở nơi này Hồng Liên quang huy phía dưới, liền ngưng tụ ra Lạc Thần thủy ảnh đều không cách nào ngăn cản. Cửu Thiên Huyền Nữ lại là thần võ hồn, thần thiên ánh mắt run lên, khó trách cái này nữ tử có thể thượng đế quốc thập kia top 3, lại có như thế đáng sợ võ hồn, hơn nữa hắn tu vi nói không chừng cùng Minh Giả tương đương, cái này Cửu Thiên Huyền Nữ mới bao nhiêu. Người thế mà không biết ha, đây chỉ là một góc của băng sơn, Cửu Thiên Huyền Nữ chân chính lợi hại không chỉ có là võ hồn. Minh Giả ánh mắt ngưng lại, cho dù hắn đột phá đến tôn võ cảnh giới tam trọng, lại không có khinh thị bất cứ người nào. Quan Âm sao? Cái kia phương hoa một sát na tuyệt mỹ thân ảnh chỉ là xuất hiện sát na liền biến mất không còn tăm hơi vô tung, toàn bộ Nguyệt Hồ phảng phất lại khôi phục bình tĩnh, giữa thiên địa chỉ có cho mọi người lưu lại một vòng rung động về chấn lòng người. Muội muội quả nhiên rất mạnh, tỷ tỷ đa tạ, hai người khách khí nói ra. Lạc Thần Nữ ảm đạm lui ra, nhưng hai nữ chiến đấu lại là để lại cho mọi người đến từ tâm linh rung động, vô luận là Lạc Thần Hà Đồ hay là cái kia Hồng Liên Quan Âm, đều rất có thị giác trùng kích. Kế tiếp, Thiên Vương Bảng Long Thiên Mạch. Theo lấy thanh âm vang lên, đoàn người ánh mắt hoàn toàn tập trung vào Thiên Vương Bảng vị trí phương hướng, Long Thiên Mạch, Thiên Vương Bảng xếp hạng thứ 2 nam nhân, đế quốc quý tộc, nắm giữ long khí võ hồn Long Võ Giả. Chương 806, Nguyệt Hồ chỗ sâu thanh âm. Long Thiên Mạch, Thiên Vương Bảng xếp hạng thứ 2 nam nhân, nhưng trên thực tế hắn thực lực hẳn là cùng nhị hoàng tử tương xứng. Mấy năm trước, nhị hoàng tử thành lập Thiên Vương Bảng chính là vì chèn ép thập kiệt, bởi vì khi đó thập kiệt thiên tài cơ hồ bị tông môn chiếm cứ. Đến bây giờ cái này cục diện vẫn không có bao nhiêu cải thiện. Bất quá theo lấy gần 2 năm qua thiên tài cùng học viện quật khởi, khiến cho tông môn quang huy làm giảm bớt không ít. Nhưng thập kiệt vẫn đối đế quốc ảnh hưởng sâu vô cùng, mọi người đối Thiên Vương Bảng nhiệt tình cũng không cao, nhưng cho dù như thế, năm đó thành công tiến vào Thiên Vương Bảng 8 người ở đế quốc cũng là rất có tiếng tăm, thậm chí lúc dài cùng thập kiệt phát sinh va chạm, cũng là đế quốc công nhận thiên tài. Bất quá thập kiệt cùng Thiên Vương Bảng cường giả nhưng lại chưa bao giờ có chân chính chiến đấu. Lần này 10 năm đại tái rất nhiều người ánh mắt cũng là tập trung vào Thiên Vương Bảng cùng thập kiệt trên người. Long, đế quốc nhất phẩm quý tộc, cùng vương hầu công khanh tương đương, mà Long gia ở đế quốc lịch sử võ đài bên trên càng là cùng Nạp Lan gia tộc kết bái Kim Lan, có thể nói là thâm căn cố đế quan hệ. Long Thiên Mạch càng là Long gia kiệt xuất nhất thiên tài, cũng là Long Thiên Hành đại ca. Long Thiên Mạch vừa ra, dẫn động toàn trường, dù sao là Thiên Vương Bảng xếp hạng thứ 2 nam nhân. Hắn thực lực vô hạn tiếp cận Vũ Vô Thiên càng là nắm giữ long khí võ hồn Long Võ Giả. Ai tới, Long Thiên Mạch sinh một bộ mì ngon lỗ, thoại âm rơi xuống từng hồi rồng gầm. Một chút tuyển thủ nghe vậy càng là không tự chủ được rụt đầu một cái, không dám tiến lên. Long Thiên Mạch cười lạnh, ta không điểm danh, người nào đi lên một trận chiến. Cuồng ngạo bá đạo thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở Nguyệt Hồ không trung, người chung quanh lại là không người trả lời. Long Thiên Mạch thực lực nếu là không có ngoại ý muốn mà nói chỉ sợ cũng đã đột phá tôn võ cảnh giới, hắn bản thân là Long Võ Giả vốn liền nắm giữ vượt cấp khiêu chiến thực lực, trừ phi muốn chết không có người nguyện ý khiêu chiến Long Thiên Mạch. Phế vật, các ngươi dạng này còn muốn đại biểu đế quốc xuất chiến a, ứng chiến đều không dám, nếu là bị nước khác thiên tài gây hấn các ngươi cũng làm như vậy rùa đen rút đầu hay sao? Long Thiên Mạch tiếng quát quanh quẩn, toàn trường không người lên tiếng. Chân chính thiên tài khinh thường hiện tại động thủ, mà còn lại người thì là không dám động thủ. Thật cuồng, ta tới. Thần Nam ánh mắt run lên, cái này thiên vương bảng cường giả nếu là có thể đánh bại mà nói, thần Nam cũng có thể hiệu nghiệm bản thân thực lực. Thần Thiên ngược lại là không có ngăn lại, bất quá lúc này Tinh Ngân học viện bên trong có một người đi ra, thần Nam huynh, người này có thể nhường cho ta cùng với hắn có điểm ân oán cá nhân. Đám người quay đầu lại đến, đã thấy Tinh Ngân bên trong một đạo linh khí thân ảnh lấp lóe, đoàn người ánh mắt khẽ run lên. Nguyệt Đăng Phong, thần Nam quay đầu lại đến, Linh Vương Điện Nguyệt Đăng Phong cũng là từ vạn quốc cương vực lịch luyện trở về, hay là cương vực linh thú cung đệ tử, chính là Linh Vương cường giả tối đỉnh. Hắn dĩ nhiên cùng Long Thiên Mạch có ân oán cá nhân. Thần Nam đến không có nhiều lời cái gì lui trở về. Ngược lại là Minh Dạ nhìn về phía Nguyệt Đăng Phong, Đăng Phong, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Hừ, Nguyệt Đăng Phong ngươi cũng đừng chết. Vấn Tử Bạch lạnh lùng nói ra, nhìn bộ dáng Tinh Ngân bên trong đại bộ phận người đều biết rõ Nguyệt Đăng Phong cùng cái này Long Thiên Mạch ân oán. Quả nhiên, Nguyệt Đăng Phong xuất hiện đưa tới toàn trường người chú ý. Long Thiên Mạch cũng không nghĩ đến hắn thế mà sẽ chủ động đi ra, quét miệng ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ nhạo báng, ta tưởng là ai đây, nguyên lai là bại tướng dưới tay, làm sao, ngươi không sợ chết. Long Thiên Mạch đó đều là 5 năm trước sự tình, ta từ vạn quốc cương vực trở về càng trở thành linh thú cung đệ tử, bây giờ linh vương cửu trọng đỉnh phong, xưa đâu bằng nay, 5 năm trước ta liền nói qua, ngày đó ngươi mang đến cho ta sỉ nhục ta nhất định sẽ gấp 10 lần hoàn lại. Nguyệt Đăng Phong nhìn chăm chú Long Thiên Mạch, trong mắt hiện lên trận trận lạnh ý. Ngươi nói muốn gấp 10 lần hoàn lại với ta. Ha ha, Long Thiên Mạch nghe được lời này phá lên cười, hắn nhìn về phía Nguyệt Đăng Phong thần sắc tràn đầy khinh thường, liền bằng ngươi. Nguyệt Đăng Phong, ngươi ở trong mắt ta vĩnh viễn là một cái phế vật, coi như ngươi gia nhập linh thú cung lại như thế nào, bất quá là một cái ký danh đệ tử, hiện tại hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu không ta không ngại giết ngươi. Long Thiên Mạch ngươi thật sự cho rằng còn là lúc trước sao? Nguyệt Đăng Phong ánh mắt run lên, một cỗ rộng lớn lực lượng nở rộ ra, linh vương đỉnh phong khí tức mãnh liệt phóng thích ra ngoài. Mọi người ánh mắt hung hăng chấn động một cái, Nguyệt Đăng Phong xuất thủ, thiên linh ấn, thật đáng sợ uy năng, xuất thủ chính là thiên cấp đỉnh phong võ kỹ sao. Tam thập lục thiên đại ấn, từ trên trời giáng xuống, rộng lớn uy năng nương theo lấy hiện lên linh lực thuấn sát mà đến. Điêu trùng tiểu kỹ, Long Thiên Mạch hừ lạnh một tiếng, thân thể run lên, một đầu du long chi khí thả ra, kinh thiên long ngâm thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Long du thiên hạ, âm vang một tiếng vang thật lớn. Long ảnh cùng cái kia đại ấn cùng nhau va chạm chốc lát dẫn bạo toàn trường, đoàn người ánh mắt run lên, đã thấy Nguyệt Đăng Phong tiến lên một bước, sát ý lẫm nhiên mà tới. Long Thiên Mạch, người có biết rõ hàng đêm ta là như thế nào vượt qua, 5 năm qua ta mỗi giờ mỗi khắc đều mơ tưởng đem hôm nay gấp bội thường trả lại cho ngươi. Linh Vương nổ, Nguyệt Đăng Phong, ta nói qua ngươi không phải ta đối thủ, Long ngâm cửu tiêu. Hai người đồng thời phóng xuất ra thanh âm rung động thế công, toàn bộ thiên địa dị động. Nguyệt Hồ Lật hiện lên trận càng là bừa bộn một mảnh, kinh đào hải lãng hồ nước đập tại hai người trên người, trong mắt bọn họ chỉ còn lại đối hai bên sát ý. Sóng nước ngập trời, chỉ có hai người thân thể sừng sững bất động. Mà Nguyệt Đăng Phong điên cuồng phát động công kích, trong tay hắn ngưng tụ ra lợi kiếm bộ dáng, lấy linh lực đem hắn đánh ra, bất quá những cái này lực lượng lại bị Long Thiên Mạch nhẹ nhõm né tránh. Long Thiên Mạch không nhịn được cười lạnh, Nguyệt Đăng Phong, người đến tột cùng lại đánh chỗ nào đây? Nguyệt Đăng Phong bất vi sở động không ngừng phát động công kích, xôi trào linh lực không ngừng phóng thích, đoàn người nhíu mày, cứ tiếp như thế vẫn không có thể hắn đánh bại Long Thiên Mạch, Nguyệt Đăng Phong liền có khả năng hao hết linh lực mà không cách nào chiến đấu. Dù sao, đồng dạng linh giả linh lực đều không có võ giả như vậy khổng lồ, đánh lâu dài mà nói luôn luôn lấy linh giả thất bại chấm dứt. Nguyệt Đăng Phong, người đang chơi tạp kỹ a, Long ảnh phược. Long Thiên Mạch tìm đúng thời cơ, đột nhiên nhắm ngay Nguyệt Đăng Phong vị trí phương hướng thả ra võ kỹ. Ở đoàn người chú mục phía dưới hắn tốc độ phát huy đến cực hạn, long quyền mà đến, một quyền đánh trúng Nguyệt Đăng Phong thân thể. Cái kia to lớn lực đạo nhường Nguyệt Đăng Phong phát ra kêu thảm, kém một chút quỳ xuống ở trước mặt hắn. Quả nhiên ngươi chính là cùng 5 năm trước một dạng nhỏ yếu, một dạng phế vật. Long Thiên Mạch băng lãnh thanh âm đàm thoại quanh quẩn tại Nguyệt Đăng Phong bên tai, nghe vô cùng chói tai. Đây là Nguyệt Đăng Phong đột nhiên dùng sức cuốn lấy Long Thiên Mạch thân thể, ha ha, ha ha, Long Thiên Mạch. Ngươi cho rằng vì một ngày này ta cái gì chuẩn bị đều không có a, liền để ngươi kiến thức một chút ta làm đánh bại ngươi mà luyện thành bản sự, linh trận đồ. Nương theo lấy Nguyệt Đăng Phong gầm rú thanh âm, trước đó hắn phóng xuất ra linh kiếm dĩ nhiên đột nhiên nổi lên chói mắt quang mang, những cái này quang mang tại mặt nước ngưng tụ thành hình, biến thành đồ, trùm sáng trùm thiên mà lên, dĩ nhiên đem mình và Long Thiên Mạch toàn bộ bao phủ ở trong đó. Nguyệt Đăng Phong, ngươi muốn làm cái gì? Long Thiên Mạch cảm nhận được cỗ kia rộng lớn linh lực, trong mắt lóe qua một tia chấn kinh thần sắc, trực giác nói cho hắn biết Nguyệt Đăng Phong chính đang làm một kiện rất nguy hiểm sự tình. 5 năm trước ngươi làm nhục ta, càng là giết ta Nguyệt gia mười mấy đầu mạng người, ngươi cảm thấy hôm nay ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Long Thiên Mạch hôi phi yên diệt a. Linh trận đồ trùm sáng bao vây tất cả, bao quát Nguyệt Đăng Phong bản thân. Long Thiên Mạch trong mắt lóe qua một tia rung động, phong tử tên điên, ngươi cái này phong tử tên điên, ngươi bản thân cũng trong này, ngươi nghĩ cùng ta đồng quy vu tận. Long Thiên Mạch luống cuống, Nguyệt Đăng Phong đây là muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Nguyệt Đăng Phong cười ha hả, ngươi cũng biết sợ hãi a, Long Thiên Mạch, đợi đến hoa này ánh sáng tan hết thời điểm, linh trận đồ uy lực đủ để cho chúng ta hai người đều hôi phi yên diệt, ha ha. Tiếng cười quanh quẩn, đế quốc bên trong không ai không phải là thần sắc động dung. 5 năm trước, Nguyệt gia cận tồn hậu đại cùng Long gia cùng nhau đi đến bí cảnh, Nguyệt Đăng Phong là khi đó đội chủ nhà, Long Thiên Mạch thì dẫn đầu Long gia, bọn họ phát sinh một trận chiến đấu, Nguyệt Đăng Phong không địch lại, chính mắt thấy Nguyệt gia người chết ở trong tay Long Thiên Mạch, hắn may mắn chạy trốn đi ra, cũng chính là cái kia sau đó Long Thiên Mạch nắm giữ Long khí võ hồn, cái kia bí cảnh chính là một đầu Long mộ mà. Minh Dạ nói Nguyệt Đăng Phong cố sự, nói cách khác, Long Thiên Mạch vì bản thân tư dục giết sạch tất cả Nguyệt gia người sao? Thần Thiên nhàn nhạt nói ra, chính là như thế, Minh Dạ đáp lại nói. Thần Thiên thở dài một hơi, khó trách Nguyệt Đăng Phong không tiếc đại giới cũng phải Long Thiên Mạch chết. Không, Nguyệt Đăng Phong, ngươi điên rồi, dạng này ngươi cũng sẽ chết. Long Thiên Mạch không cách nào tránh thoát Nguyệt Đăng Phong gắt gao dây dưa, dù là hắn bẻ gãy cánh tay hắn có thể Nguyệt Đăng Phong vẫn như cũ gắt gao không có buông tay. Cái này khiến Long Thiên Mạch cảm nhận được một tia hoảng sợ. Chỉ cần có thể mang lên ngươi, Hoàng Tuyền lộ ta không cô. Nguyệt Đăng Phong mặt mũi dữ tợn kêu to lên, Long Thiên Mạch ánh mắt đột nhiên rung động, làm vô tận cột sáng trùng thiên mà lên sắp hủy diệt tất cả thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời một đạo lực lượng đột nhiên hạ xuống. Linh trận đồ quang mang lặng yên vô tức biến mất, cái kia ẩn chứa cường đại linh lực cũng ở trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ người đế quốc toàn bộ mắt trợn tròn, cho dù là Nguyệt Đăng Phong chính mình cũng toát ra một tia hoảng sợ. Ám tôn giả, đem linh lực cướp đi người rõ ràng là ám tôn giả lực lượng. Đoàn người ánh mắt đột biến, Nguyệt Đăng Phong trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, ám tôn giả, vì cái gì, vì cái gì? Nguyệt Đăng Phong ngươi tự tìm cái chết. Long Thiên Mạch từ trói buộc bên trong lấy lại tinh thần một chưởng đánh trúng Nguyệt Đăng Phong, cái kia to lớn lực lượng như Nguyệt Đăng Phong thể nội phảng phất vỡ nát. Ám tôn giả lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, Long thiếu thế nhưng là đế quốc trọng yếu nhân vật, há có thể bởi vì nhàm chán như vậy báo thù mà thôi. Cái kia băng lãnh ngôn ngữ, làm cho tất cả mọi người mặt mũi biến đổi lớn. Ha ha, ha ha, liền bởi vì hắn là Long Thiên Mạch, Long gia người tất cả hắn không thể chết. Vậy ta Nguyệt gia chết đi người liền nên, ta Nguyệt Đăng Phong liền đáng chết sao? Nguyệt Đăng Phong liều mạng kêu to lên, ám tôn giả không có nói. Long Thiên Mạch một cước đem hắn dẫm ở bản thân dưới chân, người Nguyệt gia người tính cái gì, người Nguyệt Đăng Phong lại tính cái gì, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, đây chính là chân lý, Nguyệt Đăng Phong ngươi xác thực cố gắng, cho nên vì tôn trọng ngươi, tiếp xuống ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Cái kia trào phúng lời nói quanh quẩn ở trong thiên địa. Nguyệt Đăng Phong bị Long Thiên Mạch nắm nâng ở giữa không trung, nhưng hắn ánh mắt đi gắt gao nhìn chằm chằm không trung ám tôn giả, thiên đạo bất công, cho dù ta Nguyệt Đăng Phong làm quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi, Nguyệt gia một ngày nào đó sẽ đem mất đi tất cả lấy trở về. Ha ha, không có cơ hội, ngươi Nguyệt gia thời đại sớm cũng đã đi qua, ngươi Nguyệt Đăng Phong là phế vật, ngươi Nguyệt gia người càng là phế vật, các ngươi cái gì đều không cải biến được, đi chết đi. Long quyền chấn động, áp lực minh mông dung chuyển lòng người, nương theo lấy Long Thiên Mạch gầm thét, cuối cùng một kích nở rộ. Ô, ngay tại Long Thiên Mạch muốn phát động công kích chốc lát, cái kia nguyên bản bình tĩnh Nguyệt Hồ đột nhiên bạo phát ra kinh người vang động, liền ở một sát na một cỗ rung động lòng người tiếng hò hét từ cái kia Nguyệt Hồ chỗ sâu truyền đến bên trong thiên địa. Chương 807, Nguyệt bất phàm phẫn nộ, Nguyệt gia thời đại sớm cũng đã đi qua, người Nguyệt Đăng Phong là phế vật, Nguyệt gia người càng là phế vật, các ngươi cái gì đều không cải biến được, đi chết đi. Ta không cho phép ngươi vũ nhục Nguyệt gia. Nguyệt Đăng Phong nội ý ngập trời. Hắn cái thế giới này thiên đạo bất công, linh trận đồ cơ hồ đã dùng hết hắn tất cả linh lực, lại bị ám tôn giả lấy tư thái cường thế cắt ngang, nguyên bản đó là dành cho Long Thiên Mạch chí mạng một kích. Tuyệt vọng lan tràn ở Nguyệt Đăng Phong trong lòng, hắn nhìn chăm chú cái kia kiêu dương liệt nhật, phảng phất ở thời khắc này thấy được chiếu vào Nguyệt Quang, ánh mắt dần dần tán loạn, phảng phất chỉ có thể chờ đợi tử vong. Oanh, nhưng mà liền ở lúc này thiên địa điều hưu, Nguyệt Đăng Phong hẳn phải chết không nghi ngờ chốc lát. to lớn ầm vang vang động từ toàn bộ Nguyệt Hồ chỗ sâu truyền đến, một tiếng này rung động lòng người, dẫn động toàn trường. Liền trong hư không phảng phất đều run một cái, đoàn người ánh mắt tập trung vào Nguyệt Hồ phương hướng, cái này ngập trời động tĩnh hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mọi người tâm hung hăng rung động. Mặt nước, nguyên bản bình tĩnh dị long đột nhiên phát ra cùng loại gầm thét đáp lại, dĩ nhiên đằng không mà lên, dị long phảng phất cảm nhận được uy hiếp gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Nguyệt Hồ chỗ sâu. Cách đó không xa giao long cũng là đằng không mà lên, cái kia giao long trên lưng các đại hoàng tử không ai không phải là sắc mặt biến đổi lớn. Toàn bộ đế quốc đoàn người toát ra hoảng sợ, phát sinh chuyện gì, to lớn lắc lư thanh âm quanh quẩn bên trong thiên địa, ngay cả thần thiên thân ảnh đều không nhịn được nhìn về phía Nguyệt Hồ vị trí, có một cỗ kỳ lạ vô cùng năng lượng phảng phất từ cái kia Nguyệt Hồ chỗ sâu hiện lên. Hoa lạp lạp, một trận to lớn bọt nước bốc lên, chỉ thấy Nguyệt Hồ trung tâm đình viện lầu các hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền tựa như địa chấn một dạng cải biến Nguyệt Hồ Nhật Nguyệt Đàm cách cục. Nguyệt Hồ sôi trào muốn đổ tới đồng dạng, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Giao long phía trên, Bắc Phong thân ảnh mặc cho sóng biển bốc lên, là ngày đó ban đêm động tĩnh. Tam hoàng tử trên mặt đang nghi hoặc, lại nghe kiến Nguyệt Hồ bên trong đột nhiên truyền đến một đạo bạo hưởng thanh âm, một cái quái vật khổng lồ mất nước mà ra, cái kia to lớn vật thể bao phủ Nguyệt Hồ một phần 10 diện tích. Nguyệt Hòe thụ, thật to lớn, đoàn người ánh mắt hung hăng run lên, chỉ có hàng năm 15 tháng 8 mới có thể xuất hiện Nguyệt Hòe thụ bây giờ dĩ nhiên xuất hiện ở đoàn người trước mắt, hơn nữa cái này thể tích so mãn Nguyệt Hoa lúc còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Nhưng là, vì cái gì sẽ ở lúc này giờ phút này xuất hiện, cái này thật là làm cho người ta khó có thể đón nhận. Đây là ta Nguyệt gia Nguyệt Hòe thụ, Nguyệt Đăng Phong ánh mắt tập trung vào cái kia đại thụ phía trên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng vẻ nghi hoặc, từ khi Nguyệt gia tàn lụi sau đó, nơi này cũng thành hoang tàn vắng vẻ chi địa, ngoại trừ hàng năm 15 tháng 8 Nguyệt Hòe thụ sẽ xuất hiện bên ngoài, rất ít người sẽ đặt chân cái này cơ hồ là hoàng thành cấm địa địa phương. Bây giờ, Nguyệt Hòe thụ lại lần thứ hai xuất hiện. Liền Nguyệt gia vong hồn đều cảm thấy thiên địa bất công sao. Nguyệt Đăng Phong cười ha hả, người Nguyệt gia vong hồn a, cái kia vừa vặn, nhưng bọn họ chứng kiến ngươi tử vong a. Long khí quấn quanh, nắm đấm băng phát ra năng lượng kinh người, Long Thiên Mạch không chút khách khí nhắm ngay Nguyệt Đăng Phong ngực một quyền. Nhưng mà lại ở giơ lên nắm đấm một sát na kia, một cỗ nặng như Thái Sơn lực lượng cầm tay hắn. Một màn này xuất hiện nhường toàn bộ Nguyệt Hồ truyền đến xôn xao sinh, bát đại tông môn cũng tốt, đế quốc vương hầu quý tộc, tứ đại gia tộc, hai đại học viện, cho dù là hoàng thất cũng tốt, đoàn người ánh mắt rung động, miệng khẽ nhếch lấy kinh ngạc không nói ra được lời. Long Thiên Mạch, người không giết được hắn. Một đạo băng lãnh thanh âm đàm thoại quanh quẩn tại Long Thiên Mạch bên tai, hắn mãnh liệt quay đầu lại đến ở cái kia trong hư không thấy được một đạo xanh nhạt thân ảnh, người kia một cái tay cầm bản thân Long Quyền, nhưng trên cánh tay truyền đến lực lượng lại làm cho hắn không thể động đậy. Thấy rõ nam nhân mặt mũi một sát na kia, Long Thiên Mạch trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, ta tưởng là ai, lại là Nguyệt gia phế vật a, Nguyệt bất phàm, người ngay cả đại tái tư cách đều không có, còn muốn ngăn cản ta sao? Nguyệt bất phàm, đoàn người trước mắt xuất hiện thân ảnh liền là Nguyệt bất phàm, Nguyệt gia chủ mạch hậu duệ. Nhưng là theo lấy Nguyệt gia yếu đuối, Nguyệt gia người sớm cũng đã phai nhạt ra khỏi đoàn người ánh mắt, Nguyệt gia cũng không còn song xuôi nhà quang huy, mà Nguyệt bất phàm càng là không có người để mắt hắn. Trước đó không nhìn thấy hắn thân ảnh, còn coi là hắn đối cái này đại tái không có hứng thú, hiện tại nhìn đến chỉ sợ không đơn giản như vậy a. Thần thiên quan sát qua đại tái, mới đầu còn coi là Nguyệt bất phàm không nghĩ tham gia đại tái, cho nên cũng không có để ý, nhưng theo lấy cái này Nguyệt Hòe thụ cùng Nguyệt bất phàm đột nhiên xuất hiện, sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn phụ trách rất nhiều. Ngăn cản ngươi lại như thế nào? Trên bầu trời Nguyệt bất phàm băng lãnh thanh âm truyền ra, trong mắt hắn chán phóng làm cho người sợ hãi sát ý. Ha ha, quả thực là thiên đại cười nhạo, Nguyệt Đăng Phong đều không phải ta đối thủ huống chi là ngươi, Nguyệt Đăng Phong muốn chết, ngươi đồng dạng phải chết, Long Tiềm xuất kích. Cho dù là Nguyệt bất phàm, lại không có người đem hắn đặt ở trong lòng, tại mọi người nhìn đến Nguyệt bất phàm liền tham gia đại tái tư cách đều không có, người như vậy lại có thể như thế nào? Long Thiên Mạch nắm đấm hướng về Nguyệt Đăng Phong đánh tới. Nguyệt bất phàm cái này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi rời đi nơi này, đi, đi càng xa càng tốt, ngươi là Nguyệt gia huyết mạch thuần chính nhất hậu duệ, cuối cùng sẽ có một ngày, Nguyệt gia nhất định sẽ tại quật khởi, chỉ cần ngươi còn sống. Nguyệt Đăng Phong lúc sắp chết hò hét quanh quẩn giữa thiên địa, phảng phất cảm nhiễm mỗi người thể nội nhiệt huyết. Các ngươi cũng đừng hòng đi, Long Tiềm đánh trúng nơi cánh tay, phảng phất muốn tránh thoát Nguyệt bất phàm tay. Nhưng ngay ở một giây sau Nguyệt bất phàm ánh mắt hung hăng run rẩy. Ta Nguyệt gia người là phế vật, Long Thiên Mạch trợn to ngươi mắt chó thấy rõ ràng. Nương theo lấy Nguyệt bất phàm gầm lên giận dữ, nguyên bản xuất động Long Quyền đột nhiên bị Nguyệt bất phàm quay người lôi kéo tới, to lớn lực lượng đột nhiên bộc phát mà lên, đoàn người bên tai truyền đến một đạo xương cốt vỡ tan tiếng vang, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Long Thiên Mạch tay phải bị bẻ gãy. Cái kia thanh thúy xương cốt vỡ tan thanh âm quanh quẩn tại toàn trường thật lâu không thôi. Tay ta, Long Thiên Mạch kêu thảm một tiếng, lại là mãnh liệt một cước hướng về Nguyệt Bất Phàm mà đến, Nguyệt Bất Phàm thần sắc run lên, đột nhiên bắt được Long Thiên Mạch mắt cá chân 360 độ xoay tròn đem hắn ném về Nguyệt Hồ bên trong. Âm vang chấn động sóng nước, toàn bộ Nguyệt Hồ chỗ truyền đến tiếng ổ lên, Long Thiên Mạch lại bị Nguyệt Bất Phàm đánh gãy cánh tay. Cái này sao có thể? Rung động quanh quẩn ở đoàn người trong lòng, lại không qua bao lâu, Nguyệt Hồ đáy truyền đến trận trận tiếng long ngâm, một đạo long ảnh bay lên trời mà ra, Long Thiên Mạch thân ảnh lần thứ hai xuất hiện nhưng hắn trong mắt lại tràn đầy dữ tợn sát ý. Nguyệt Bất Phàm, ta muốn ngươi chết. Long Thiên Mạch gầm thét trận trận, toàn thân long khí cuồn cuộn, cái kia cực nóng khí tức đem ghim nhiễm hồ nước bốc hơi, toàn thân tản ra kinh người nhiệt lượng, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới Long Thiên Mạch sát ý bao phủ toàn bộ Nguyệt Hồ. Cái kia kinh người sát ý toàn bộ hướng về Nguyệt Bất Phàm mà đến, đối mặt Long Thiên Mạch gào thét, Nguyệt Bất Phàm ánh mắt lại âm hàn đến cực hạn, toàn trường người đều ở trên bầu trời nhìn chăm chú hai người này giằng co. Nguyệt Bất Phàm giờ phút này triệt để chọc giận Long Thiên Mạch, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Viêm ý chí, vọt một cái vọt hỏa diễm tại Long Thiên Mạch thân thể quấn quanh, long khí võ hồn mặc dù không phải thuần chính nhất long võ giả, nhưng lại có thể thu hoạch được cái kia cự long khi còn sống một bộ phận lực lượng. Long Viêm, hỏa long lực lượng ở thiên không nở rộ, cái kia cực nóng hỏa diễm khí tức bao phủ toàn trường. Long Viêm chi quyền, lục trọng long khí ý chí bốc lên mà lên, toàn bộ Nguyệt Hồ nhấc lên kinh đào hải lãng, Long Thiên Mạch lực lượng rung động lòng người, cho dù là Nguyệt Đăng Phong đều toát ra một tia chấn động. Bất Phàm, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, đây là ta chiến đấu, ngươi rời đi nơi này. Nguyệt Đăng Phong kéo lấy thụ thương thân thể bay tới, muốn ngăn khuất Nguyệt Bất Phàm trước người. Nhưng Nguyệt Bất Phàm bất vi sở động, cái kia Long Viêm chi quyền càng là trước mắt đã tới, mang theo hỏa diễm nộ long, cái kia đáng sợ long quyền chi uy đủ để hủy thiên diệt địa, nếu là đánh chúng mà nói Nguyệt Bất Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt ngập trời hỏa diễm, đoàn người không ai không phải là vì Nguyệt Bất Phàm bóp một cái mồ hôi lạnh. Mà bản thân hắn lại băng lãnh dị thường, đứng vững ở trong thiên không ngẩng đầu lên nhìn về phía một đoàn lửa giận Long Thiên Mạch, ánh mắt xâm nhiên thấp bình tĩnh thanh âm nói ra, ngươi nói ta Nguyệt gia người là phế vật, ngươi nói ta cái gì cũng không cải biến được, Đăng Phong muốn chết, ta cũng muốn chết. Chẳng lẽ ta có nói sai sao, ngươi cái này Nguyệt gia phế vật. Long quyền vừa ra, hỏa hải ngập trời, Long Thiên Mạch cái kia kinh người một quyền mang theo hỏa long long đầu hiện lên mà đến. Một quyền kia ở tất cả mọi người chú mục phía dưới trực tiếp đánh trúng Nguyệt Bất Phàm. Nhưng một giây sau làm mọi người thấy rõ ràng thời điểm, lại phát hiện Nguyệt Bất Phàm vẻn vẹn một nắm giữ rồi Long Thiên Mạch nắm đấm, ngập trời Long Viêm chi hỏa tại Nguyệt Bất Phàm trước người dập tắt. Cái kia to lớn lực lượng khiến Long Thiên Mạch quyền trái không thể động đậy. Cái gì, làm sao có thể? Long Thiên Mạch nắm đấm lại bị Nguyệt Bất Phàm cho đỡ được, Long Thiên Mạch thế nhưng là long khí võ giả, nắm giữ mạnh như cự long thân thể, nắm đấm rơi xuống đủ để vỡ nát Sơn Hà Đại Xuyên. Lại bị Nguyệt Bất Phàm cho nhẹ nhõm đỡ được, ngươi... Làm sao có thể? Gần cự ly phía dưới Long Thiên Mạch toát ra một tia chấn động, cho dù là Nguyệt Đăng Phong nội tâm đều khó có thể bình tĩnh nội tâm rung động. Nguyệt Bất Phàm, lúc nào mạnh đến như thế trình độ? Đáng giận, Nguyệt Bất Phàm đừng tưởng rằng dạng này ngươi chính là ta đối thủ, Nguyệt Đăng Phong là phế vật, ngươi cũng không khá hơn chút nào, Nguyệt gia thời đại sớm đã qua, hôm nay ta tất sát ngươi. Long Thiên Mạch phẫn nộ hét lớn, từng hồi rồng gầm, bị Nguyệt Bất Phàm ngăn trở nắm đấm đúng là lần thứ hai nổi lên kinh người hỏa quang. Nhưng đây là, Nguyệt Bất Phàm cái kia âm trầm ánh mắt lóe qua một tia hàn mang, diệu Nguyệt chi quang. Vẫn, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Nguyệt Bất Phàm trong tay nổi lên một trận sáng ánh trăng sáng một dạng trùng sáng, tại mọi người chú mục phía dưới hắn một quyền đánh tới Long Thiên Mạch trên mặt, ầm vang một tiếng vang thật lớn, Long Thiên Mạch thân thể giống như mũi tên một dạng bị đánh bay ra ngoài. Còn chưa triệt để bình tĩnh mặt hồ lại một lần nhấc lên như sóng to gió lớn gợn sóng. Nguyệt Bất Phàm san sát thương thiên bên trong, ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ băng lãnh mạc nhiên nói ra, trong mắt người ta Nguyệt gia người đều là phế vật, như vậy bị phế vật đánh bại ngươi lại tính cái gì? Tiếng nói quanh quẩn, lòng người rung động, Nguyệt Bất Phàm lời nói cho ở đây tất cả mọi người mang đến từ tâm linh chấn động. Chương 808, Nguyệt vẫn chi lực, thật đáng sợ lực lượng, Long Thiên Mạch lại bị Nguyệt Bất Phàm áp chế, cái này sao có thể, Nguyệt Bất Phàm làm sao làm được? Đế quốc Nguyệt Hồ, rung động thanh âm từ tứ phía bát phương truyền ra. Nguyệt Bất Phàm biểu hiện nhường ở đây không ít người đều toát ra một tia hoảng sợ. Nguyệt gia chủ mạch huyết mạch còn sót lại Nguyệt Bất Phàm một người, nhưng hắn tại mọi người trước mắt cho tới bây giờ đều chỉ là một cái nghèo túng thời đại vật tàn lưu, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến lúc đó đến nay nhật, hắn tỏa ra lực lượng vậy mà sẽ như thế cường đại. Nguyệt Hoè Thụ xuất hiện chẳng lẽ cùng hắn có liên quan? Nguyệt Bất Phàm đang biến mất khoảng thời gian này chẳng lẽ thu được kỳ ngộ gì sao? Chỉ có Tam Hoàng Tử cùng Bắc Phong ánh mắt lẫm nhiên bất động, cái này vốn là Nguyệt Bất Phàm thực lực, nhưng chính bởi vì như thế bọn họ càng để ý Nguyệt Bất Phàm ở Nguyệt Hồ đáy đến tột cùng thu được cái gì. Hắn biểu lộ cùng hôm nay biểu hiện mang ý nghĩa Nguyệt Bất Phàm lại sẽ không ẩn nhẫn, đây có phải hay không liền nói rõ hắn cũng đã thu được Nguyệt gia huyết mạch cuối cùng truyền thừa. Nguyệt Bất Phàm trên người đến cùng phát sinh cái gì? Tinh Ngân Học Viện bên trong cũng là mảng lớn đoàn người nghi vấn. Nhưng Thần Thiên lại cho rằng có lẽ cái này vốn là Nguyệt Bất Phàm lực lượng, chỉ bất quá trước đó hắn một mực ở ẩn nhẫn mà thôi, bây giờ Nguyệt Đăng Phong nguy cơ mới bạo phát ra. Nguyệt Bất Phàm bản thân liền nắm giữ bất phàm, như cùng hắn danh tự một dạng. Thần Thiên nhìn xem trước mắt chiến đấu, nội tâm càng là nhiệt huyết sôi trào lên, đế quốc mặc dù không lớn, có thể đời này thiên tài lại là ngoài dự liệu cường đại. Nguyệt Bất Phàm, hắn vừa mới một kích đưa tới toàn bộ đế quốc thiên tài chú ý, liền thập kiệt ánh mắt đều đặt ở trên người hắn, như thế thực lực lại không có tham dự vào đại tái bên trong đến, tự nhiên dẫn đám người nghi hoặc. Đương nhiên bọn họ không biết là Nguyệt Bất Phàm bị một loại nào đó sự tình làm trễ nải, cho nên mới không có vượt qua đế quốc đại tái sàng chọn. Bất Phàm, ngươi, Nguyệt Đăng Phong thần sắc rung động nói ra, trong mắt hắn Nguyệt Bất Phàm liền là chủ mạch một cái phế vật, Nguyệt gia bị diệt, gia tộc người bị giết. Nguyệt gia trôi giạt khắp nơi đều là bởi vì hắn không làm mà tạo thành, nhưng hiện tại Nguyệt Đăng Phong lại rõ ràng nhận biết được, cái này hắn cho tới bây giờ xem thường người nắm giữ hắn khó có thể với tới lực lượng. Đăng Phong đại ca, trước nghỉ ngơi một cái đi, xem thường ta Nguyệt gia người ta sẽ nhường bọn họ trả giá đắt, từ hôm nay trở đi, Nguyệt gia không còn trốn tránh. Nguyệt Bất Phàm ánh mắt tràn đầy kiên định thần sắc, oanh, một đạo to lớn ầm vang thanh âm quanh quẩn, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới Long Thiên Mạch thân ảnh lần thứ hai bay đi ra. Nhưng lần này cho người ta cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Nguyệt Bất Phàm, ngươi cũng đã thành công chọc giận ta, xem như đáp lễ, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Long Thiên Mạch nói xong gầm lên giận dữ, hai tay nắm chặt, một cỗ cường đại khí tức tại hắn quanh thân du tẩu. Nương theo lấy một tiếng hò hét phóng thích, cuồng bạo lực lượng hiện lên, hắn đứt gãy nắm đấm dĩ nhiên lấy man lực kết nối ở cùng một chỗ, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, hỏa diễm du long ở bên cạnh hắn du tẩu gào thét, cuối cùng chút vào hắn thể nội. Võ hồn tam giai đoạn, dung hồn, đoàn người ánh mắt hung hăng rung động, Long Thiên Mạch dĩ nhiên còn ẩn giấu đi thực lực. Càng cao cấp võ hồn muốn tiến hành dung hồn càng là nguy hiểm, nhưng một khi thành công mà nói liền sẽ thu hoạch được siêu việt tự thân mấy chục lần lực lượng, Long Thiên Mạch lại muốn võ hồn dung hợp, gia hỏa này nếu là thành công mà nói chẳng phải là mạnh như quái vật. A, điên cuồng tiếng hò hét không ngừng quanh quẩn giữa thiên địa, hỏa diễm bắt đầu ở hắn quanh thân thiêu đốt, viêm long khí tức không ngừng kéo lên. Cửu trọng đỉnh phong vương cấp. Nhìn thấy Long Thiên Mạch tu vi không ngừng tăng trưởng, đoàn người ánh mắt không ai không phải là rung động không hiểu. Đột phá, tôn võ cảnh giới. Long Thiên Mạch thế mà ẩn giấu đi thực lực, hắn là tôn võ cảnh giới. Long Thiên Mạch giờ phút này khí tức, hoàn toàn toàn tôn võ cảnh giới, không phải dựa vào bí pháp mà là hắn nguyên bản là ẩn giấu đi bản thân tu vi, khó trách có thể xương gãy nối lại. Cư nhiên là tôn võ cảnh giới, trước đó ngược lại là lão phu khinh thường kẻ này. Coi như không có ta xuất thủ cái kia Nguyệt Đăng Phong cũng không nhất định có thể giết hắn. Ám tôn giả ánh mắt bên trong có chút khen ngợi nói ra. To lớn Nguyệt Hồ chỗ cũng là truyền đến trận trận kinh hô, Long Thiên Mạch vượt qua tôn võ cảnh giới, cái này cũng mang ý nghĩa hắn xác thực nắm giữ thập kiệt thực lực. Nguyệt Bất Phàm mặc dù biểu hiện cực kỳ chói mắt, nhưng giờ phút này đột phá tôn võ cảnh giới Long Thiên Mạch tuyệt không phải là Nguyệt Bất Phàm hạng người có khả năng chống lại, còn chưa chiến đấu, bọn họ cũng đã phán định Nguyệt Bất Phàm thua không nghi ngờ quyết định. Tôn võ, Nguyệt Đăng Phong trên mặt viết đầy ngưng trọng, nếu là Long Thiên Mạch đột phá tôn võ mà nói, trước đó hắn linh trận đồ còn không nhất định có thể muốn đối phương mệnh, nghĩ tới đây thần sắc vô cùng ảm đạm. Long Thiên Mạch lộ ra mặt mũi, nhưng là chung quanh hắn lại là không phải lóe ra kinh người hỏa quang, nương theo lấy Long Thiên Mạch bạo phát ra bản thân lực lượng mạnh nhất, hắn san sát ở trong hư không đúng là giống như chiến thần. Long Thiên Mạch lắc lư mình một chút cái cổ cùng cánh tay. Hoạt động gân cốt sau đó ánh mắt nhìn hướng về phía Nguyệt Bất Phàm cùng Nguyệt Đăng Phong vị trí. Bỗng nhiên một trận kình phong lên, Long Thiên Mạch biến mất, tốc độ nhanh chóng làm cho người líu lưỡi. Thật nhanh tốc độ, đoàn người kinh hô lên, Nguyệt Đăng Phong, nhận lấy cái chết. Hỏa diễm đánh tới, Long Uy rung động, đột phá tôn võ cảnh giới Long Thiên Mạch tốc độ cường hoành cực kỳ, mà hắn Long Uy càng là không ai có thể ngăn cản. Không tốt, Nguyệt Đăng Phong đáy lòng trầm xuống, trong nháy mắt Long Quyền bạo phát, hỏa diễm bao trùm quanh thân. Một quyền lại bị đánh bay ra ngoài. Đăng Phong, Nguyệt Bất Phàm lấy lại tinh thần vừa muốn xuất thủ, Long Thiên Mạch lại trong nháy mắt đi tới hắn trước người, đừng lo lắng, còn có ngươi. Ầm vang một tiếng, một quyền kia đồng dạng đánh vào Nguyệt Bất Phàm trên người, to lớn lực lượng như Nguyệt Bất Phàm bay ra ngoài trăm thước, nhưng Long Thiên Mạch không dự định như thế kết thúc, lại là một quyền, tiếp xuống mưa to gió lớn công kích toàn bộ rơi vào Nguyệt Bất Phàm trên người. Hỏa diễm bao trùm quanh thân, cuối cùng còn phát ra một tiếng to lớn bạo tạc. Bất Phàm, Nguyệt Đăng Phong kích động kêu to lên. Long Thiên Mạch hành vi như quỷ mị thoáng qua lại đi tới Nguyệt Đăng Phong trước người đem hắn cao nâng ở giữa không trung. Nguyệt Đăng Phong, ta nói qua hôm nay tất sát ngươi, ngươi không cần vì Nguyệt Bất Phàm lo lắng, bởi vì rất nhanh hắn cũng tới bồi ngươi, hiện tại, đi chết đi. Long quyền vung vẩy, một kích này muốn xuyên qua cái kia Nguyệt Đăng Phong trái tim. Có thể liền ở lúc này, một đạo dây leo chạy như bay mà đến đem Long Thiên Mạch cánh tay triệt để quấn quanh, đoàn người theo cái này dây leo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Nguyệt Bất Phàm trên người phủ đầy bạo tạc qua đi dấu vết. Nhưng hắn ánh mắt lại không có mảy may biến ảo, mà trong tay hắn càng là nhiều hơn thụ mộc đằng mạn. Đoàn người ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, Nguyệt Bất Phàm dĩ nhiên lông tóc không thương. Cái này đằng mạn lại là cái gì? Chỉ có hoàng thất người ánh mắt hung hăng run một cái, cho dù là Long Kiệu bên trong cái kia nam nhân đều chậm rãi mở ra hai con ngươi. Đằng mạn, Nguyệt Hòe Thụ, nguyên lai như thế, hắn chiếm được Nguyệt gia cuối cùng truyền thừa sao? Đây là thứ gì? Lăn, liệt diễm thiêu đốt, viêm long hỏa diễm thiêu đốt lên đằng mạn. Phảng phất liền giống như khắc tinh một dạng, nhưng Nguyệt Bất Phàm cũng không thèm để ý, thân ảnh như Nguyệt, bóng dáng lấp lóe một giây sau bắt đầu từ Long Thiên Mạch trong tay cứu Nguyệt Đăng Phong. Tiếp xuống, Long Thiên Mạch ngươi đối thủ là ta, Nguyệt Bất Phàm lạnh lùng quay đầu lại tới nói. Ha ha, cười nhạo, bằng ngươi cũng xứng làm ta đối thủ sao? Long Thiên Mạch không tiếp tục ẩn giấu bản thân thực lực sau đó, lòng tự tin bạo dạp, Nguyệt Bất Phàm căn bản cũng không phải là bản thân đối thủ. Nguyệt Bất Phàm nghe vậy cười, là... Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới hắn lại cười. Có cái gì tốt cười? Long Thiên Mạch ánh mắt run lên sát cơ chợt hiện. Nguyệt Bất Phàm than nhẹ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới là tôn võ cảnh giới sao? Oanh, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Nguyệt Bất Phàm khí tức tăng vọt từ vương cấp nháy mắt thoan thăng đến tôn võ cảnh giới. Hỗn nguyên chân nguyên chi lực phô thiên cái địa mà đến, đoàn người nhìn trực tiếp mắt trợn tròn. Nguyệt Bất Phàm tại sao có thể là tôn võ cảnh giới? Đoàn người ánh mắt tụ biến. Cho dù là những cái kia thiên tài đệ tử đều không có nghĩ đến, Nguyệt Bất Phàm cũng đột phá tôn võ. Chẳng lẽ gần nhất tôn võ cảnh giới cũng đã không cần tiền sao? Long Thiên Mạch thần sắc âm trầm xuống, hắn xác thực không nghĩ tới Nguyệt Bất Phàm thế mà cũng là tôn võ cảnh giới, hắn nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo cảnh giới nháy mắt ảm đạm tối tăm. Khó trách như thế có lực lượng, nguyên lai đột phá, ta sẽ dùng thực lực nói cho ngươi, coi như ngươi đột phá tôn võ cảnh giới cũng vô dụng, người ta cùng chênh lệch vẫn là khác biệt một trời một vực. Long Thiên Mạch đằng không mà lên, cả người biến thành hỏa long, tựa như phi long tại thiên hình ảnh trình lên mọi người trước mặt. Long Thiên Mạch hóa long mà lên, gầm thét hỏa diễm hướng về Nguyệt Bất Phàm đánh tới. Viêm long địa ngục, chết cho ta. Diễm hỏa bạo phát, nháy mắt phiến thiên địa này giống như hỏa hải địa ngục. Cự long diễm hỏa hướng về Nguyệt Bất Phàm điên cuồng hiện lên đánh tới, thiên địa chỉ có một mảnh hỏa hải, chỉ lưu lại vô tận chấn động. Nhưng ngay tại long viêm tiếp xúc chốc lát, Nguyệt Bất Phàm đột nhiên mở ra hai con ngươi. Trong mắt hắn bắn ra một đạo kinh người xanh nhạt ánh sáng, chốc lát thiên địa phong vân biến sắc, ban ngày giống như đêm tối, dưới đêm một vòng tàn nguyệt chiếu rọi lòng người. Ân, thiên địa dĩ nhiên biến động, ban ngày biến thành đêm tối, thâu thiên hoán nguyệt, thật đáng sợ năng lượng. Ở nơi này đêm tối phía dưới, đoàn người chỉ thấy Nguyệt Bất Phàm thân thể nở rộ ra kinh người bạch sắc quang mang, đợi cái kia hỏa diễm chạy như bay mà đến chốc lát, Nguyệt Bất Phàm cánh tay biến thành xanh nhạt sền sệt ánh sáng. Sau đó giống như thiêu đốt hỏa diễm bạo phát ra kinh người lực lượng. Thiên chi cực, nguyệt vẫn, nguyệt lượng rớt xuống. Nương theo lấy Nguyệt Bất Phàm lực lượng phóng thích, mọi người nhìn thấy lại là từ trên trời giáng xuống nguyệt lượng, càng ngày càng lớn cuối cùng tại mọi người trước mắt nguyệt lượng đập về phía Long Thiên Mạch, to lớn nguyệt lượng cùng viêm long địa ngục phát sinh va chạm, một trận lớn bạo tạc trình lên mọi người trước mắt. Làm ánh trăng lần thứ hai khôi phục thời điểm, trên bầu trời Long Thiên Mạch thân ảnh phiêu đãng. Long Thiên Mạch bại. Nguyệt lượng vẫn lạc lực lượng, trực tiếp đem Long Thiên Mạch đập trở thành trọng thương, đây là ai đều không có nghĩ đến, Nguyệt Bất Phàm lực lượng bao trùm ở trên Long Thiên Mạch. Long Thiên Mạch, ngươi chưa bao giờ nghĩ tới cao cao tại thượng ngươi cũng sẽ có bại vong một ngày này, ngươi nói ngươi muốn giết ta, hôm nay ta lại có thể bỏ qua ngươi, Nguyệt vẫn. Cỡ nhỏ Nguyệt lượng quang mang ở trong tay Nguyệt Bất Phàm hiện ra, sát ý chợt hiện, Nguyệt Bất Phàm đúng là muốn ngay trước quần hùng thiên hạ mặt đánh giết Long Thiên Mạch. Dừng tay cho ta, nhưng mà liền ở lúc này. Bên trong thiên địa một đạo uy nghiêm phóng thích, đáng sợ ý chí chi lực bao phủ ở Nguyệt Bất Phàm làm trên đầu không. Hắn quay đầu lại đến vừa vặn thấy được ám tôn giả cái kia băng lãnh đến cực điểm gương mặt. Chương 809, dẫn động Nguyệt Quang, dừng tay cho ta, ngay tại Nguyệt Bất Phàm muốn cho Long Thiên Mạch chí mạng công kích thời điểm, bên trong thiên địa một đạo băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại Nguyệt Bất Phàm bên tai. Hắn quay đầu lại đến vừa vặn nhìn thấy ám tôn giả tấm kia băng phong gương mặt. Đoàn người ánh mắt ngưng ở giờ khắc này, cho dù là thần thiên đều toát ra một chút bất mãn, cái kia gầm thét người lại là ám tôn giả, trước đó hắn xuất thủ ngăn trở Nguyệt Đăng Phong Linh trận đồ, hiện bây giờ lại một lần ngăn trở Nguyệt Bất Phàm. Nhưng là trước đó Long Thiên Mạch muốn giết Nguyệt Bất Phàm cùng Nguyệt Đăng Phong thời điểm, hắn lại cái rắm đều không có một cái, bây giờ một màn này ai còn nhìn không ra hắn là ở bất công Long Thiên Mạch. Nguyệt Bất Phàm tự nhiên cũng minh bạch điểm này, trong mắt hiện ra lạnh buốt lạnh ý, một cỗ sát phạt chi lực tỏa ra. Ta nếu không thả đây, Nguyệt Bất Phàm ngoái nhìn rằng có ám tôn giả, đoàn người nghe xong trong lòng rung động. Tự tìm cái chết, ám tôn giả một tiếng quát mắng, một đạo kinh khủng lạnh ý bao phủ ở giữa thiên địa, chỉ thấy ám tôn giả hư không bước ra một bước, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở Nguyệt Bất Phàm trước người, cuồn cuộn ý chí chi lực nở rộ, Nguyệt Bất Phàm sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch lên, ám tôn giả dĩ nhiên đối Nguyệt Bất Phàm xuất thủ. Bán thánh, đoàn người ánh mắt lẫm nhiên, mặc dù đoán được cái này ám tôn giả không đơn giản, lại không nghĩ rằng đúng là một cái bán thánh, thực lực còn tại trước đó cái kia đoạt mệnh kiếm tôn phía trên. Nguyệt Bất Phàm ánh mắt ngưng tụ, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy bất khuất ý chí, đêm tối trăng tròn phía dưới, cái kia ánh mắt phảng phất tại phóng thích một dạng, có lẽ hắn không phải cái này bán thánh đối thủ, nhưng Nguyệt Bất Phàm lại là muốn đòi lại một cái công đạo. Ta để ngươi buông hắn ra, ngươi nghe không hiểu sao? Ám tôn giả lời nói vang lên, lạnh lùng ý đổ xuống mà ra. Nguyệt Bất Phàm vẫn không động, lúc này Long Thiên Mạch dường như thanh tỉnh mấy phần, khóe miệng tràn đầy máu tươi, Nguyệt Bất Phàm, ta muốn giết ngươi. Im miệng cho ta, Nguyệt Bất Phàm một quyền hung hăng đánh trúng hắn ngực, cái kia đau đớn kịch liệt khiến Long Thiên Mạch thống khổ không thôi. Ám tôn giả ánh mắt càng ngày càng âm trầm, mà Nguyệt Bất Phàm nhìn về phía hắn gương mặt chỉ cảm giác cái này cái gọi là đế quốc tôn giả khóe miệng vô cùng xấu xí. Đại tái có người chủ trì, đơn giản liền là đế quốc sỉ nhục. Nguyệt Bất Phàm ánh mắt băng lãnh nhìn về phía ám tôn giả, hắn lời nói nhường toàn trường lòng người thần hung hăng rung động. Ngay cả cái kia ám tôn giả đều toát ra một tia kinh người sát ý, người biết rõ bản thân lại nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết rõ, trước đó tộc nhân ta Nguyệt Đăng Phong cùng hắn một trận chiến cũng là ngươi ngăn lại, bây giờ ta cùng hắn một trận chiến ngươi còn muốn ngăn lại, cái này cái gọi là thiên tài đại tái đơn giản liền là sỉ nhục, một trận cười nhạo, mà ngươi càng là so Long Thiên Mạch còn muốn vô sỉ. Giờ phút này, thiên tài đại tái tại Nguyệt Bất Phàm trong mắt có sai lầm công bằng, hắn trong lòng phẫn hận tràn đầy không cam lòng. Hôm nay coi như là bỏ mình Nguyệt Bất Phàm cũng phải vì Nguyệt gia đòi lại một cái công đạo. Người có gan lại nói một lần, ám tôn giả tháng Long gia lão tổ chính là sinh tử chi giao, hắn há có thể nhìn thấy hắn hậu nhân chết ở bản thân trong mắt, cho nên mới có thể hai lần can thiệp chiến đấu. Hơn nữa đối với ám tôn giả tới nói Long Thiên Mạch chính là lúc ấy kỳ tài, coi như xuất thủ đế quốc lại có người nào dám nói. Cường giả làm ra sự tình vĩnh viễn là chính xác. Nhưng hết lần này tới lần khác giờ này khắc này một cái nhỏ yếu Nguyệt Bất Phàm dĩ nhiên mở miệng phản bác, cái này tự nhiên đưa tới ám tôn giả phẫn nộ, chỉ là tiểu bối dám ở trước mắt hắn cản rỡ, ám tôn giả trong mắt chỉ còn lại vô tận sát lục. Lại nói một lần lại như thế nào, người cái này lão hỗn đản đơn giản liền là bại hoại, lấn ta Nguyệt gia, nhục ta Nguyệt gia người, hôm nay ta tất sát Long Thiên Mạch, người nào cũng đừng hòng ngăn cản, người hiện tại cút cho ta. Nguyệt Bất Phàm cái kia lăn chữ nơi nào, thiên không nguyệt quang phun trào. Hắn đen kịt đôi mắt nở rộ ra một cỗ ngập trời sát phạt ý chí. Đoàn người đồng tử đột nhiên thu hẹp, Nguyệt Bất Phàm lại nhường ám tôn giả lăn, hắn không muốn sống nữa sao? Nguyệt Hồ trên không, giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia rằng co thân ảnh, Nguyệt Bất Phàm thân thể ngạo nghễ đứng ở hư không bên trong, vì tộc nhân một trận chiến, vì công đạo mà chiến, thề phải đánh giết Long Thiên Mạch. Mà giờ phút này hắn càng làm cho đường đường bán thánh cường giả lăn. Trên mặt đất, Nguyệt Hồ bên trên, vô số thiên tài cường giả gia tộc thế lực vương hầu quý tộc không ai không phải là trận trận sợ hãi thán phục. Nguyệt gia, một cái yếu đuối gia tộc, Nguyệt Bất Phàm càng là bị mọi người coi là phế vật, mà bây giờ Nguyệt Bất Phàm lại cho tất cả mọi người mang đến tâm linh rung động, bây giờ liền Long Thiên Mạch dạng này thiên tài đều không phải Nguyệt Bất Phàm đối thủ. Nếu là đang giúp hắn tiếp tục trưởng thành cơ hội, ai dám cam đoan Nguyệt Bất Phàm không cách nào khôi phục đương gia Nguyệt gia cường thịnh nhất thời kỳ. Tự tìm cái chết, ám tôn giả bán thánh chịu y run lên. Quát mắng tiếng quanh quẩn giữa thiên địa, hắn ánh mắt ở thần thiên trên người di lưu, nhưng rất nhanh liền về tới Nguyệt Bất Phàm trên người. Người vũ nhục bản tôn, ta nên xử trí như thế nào ngươi đây? Cái kia băng lãnh đôi mắt chán phóng kinh người sát ý. Nguyệt Bất Phàm bất vi sở động, cái kia ám tôn giả lại là cười lạnh, người có thể đánh bại Long Thiên Mạch thật là một cái thiên tài, nhưng là lão phu sống lâu như vậy càng minh bạch, loại người như ngươi nên ở ngươi trưởng thành trước đó đưa ngươi triệt để gạt bỏ, ngươi có mạnh hơn thì có ích lợi gì? Lão đầu ngươi không phải liền là muốn giết ta, nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Giết hắn, bán thánh đại nhân, giết hắn, kẻ này không coi ai ra gì, không có chút nào trưởng ấu tôn ti, đáng chết. Long gia người mở miệng nói ra, cùng Long gia giao hảo người cũng nhao nhao trách cứ. Bọn họ đều muốn Nguyệt Bất Phàm chết. Nguyệt Bất Phàm ánh mắt quét qua đoàn người, đồng tử băng lãnh vô tình, những người này muốn hắn chết, hắn muốn đem bọn họ ghi chép bản thân trong lòng. Mà trên mặt đất cái khác thiên tài không ai không phải là một trận ảm đạm, Nguyệt Bất Phàm biểu hiện ra thiên phú kinh người, nhưng hắn lại là một cái nghèo túng gia tộc, không có đầy đủ thực lực chỉ có tử vong, đây là thiên tài đại tái, nhưng làm sao không phải là so đấu phía sau thực lực. Đã nghe chưa, không có người hy vọng ngươi còn sống. Ám tôn giả tiếng nói băng lãnh, Nguyệt Bất Phàm lại ngửa mặt lên trời gầm thét, muốn giết cứ giết, lão thất phu, ngươi cho rằng ta sợ ngươi, trước đó chiến đấu Long Thiên Mạch muốn giết ta hai người, ngươi cái dám đều không dám thả, bây giờ ta muốn giết hắn, nhưng ngươi cùng hắn cha ruột một dạng đứng đi ra, cái này Long Thiên Mạch là ngươi con riêng hay sao, muốn ta chết, ta liền muốn các ngươi chết. Nói hay lắm, mặt đất bên trên một đạo tiếng ủng hộ truyền đến, yên tĩnh hiện trường chỉ có cái kia dính tiếng vỗ tay rung động đùng đùng. Đoàn người ánh mắt nhìn hướng về phía mặt đất, Tinh Ngân Học Viện phương diện thần thiên gồ lên bàn tay, cái kia tiếng vỗ tay ở nơi này yên tĩnh Nguyệt Hồ bên trong giống như lôi động. Lại là một cái e sợ cho thiên hạ không loạn người. Nhưng là, theo lấy thần thiên vỗ tay, Lạc Nhật Thành tất cả đại lão thực lực cùng suy nghĩ nổi lên bàn tay, Thác Bà Thái Thượng, Lãnh Hồn, Mị Lâm, sau đó toàn bộ Tinh Ngân Học Viện. Sau một khắc, Nguyệt Hồ chi địa tiếng vỗ tay như sấm động. Cái gọi là thiên tài đại tái, ta nhìn thấy đơn giản liền là một trận cầu thí, Nguyệt Bất Phàm như thế thiên tài, lại bởi vì Long Thiên Mạch ngươi muốn xuất thủ, hoàng thất chẳng lẽ mắt bị mù hay sao? Thần thiên ánh mắt sắc bén tập trung vào ám tôn giả trên người. Ám tôn giả nghe vậy giận dữ, tốt, rất tốt, ngươi cũng phải vì Nguyệt Bất Phàm ra mặt sao? Vì Nguyệt huynh ra mặt, không có cái này tất yếu, ta chỉ là không hài lòng ngươi làm việc phương pháp mà thôi, đại tái phía trên, chết sống có số, đây không phải là ngươi trước đó ở trong dị độ không gian nói chuyện sao? Hiện tại, ngươi thay Long Thiên Mạch ra mặt, lại là ý tứ gì đây? Ám tôn giả, ngươi hẳn là cho chúng ta một cái giải thích ha. Thần thiên trước sau chiến Lâm Thanh Huyền cùng Diệp Lương Thần, nếu là không có ám tôn giả an bài đánh chết thần thiên cũng không tin, cho nên đối cái này ám tôn giả cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Mời ám tôn giả cho một cái giải thích, Tinh Ngân Học Viện cùng Lạc Nhật Thành thực lực theo lấy thần thiên thoại âm rơi xuống chủ động vang lên, rộng lớn thanh âm quanh quẩn bên trong thiên địa. Đoàn người ánh mắt không cái nào không động dung, thần thiên một câu dĩ nhiên có thể có nhiều như vậy đáp lại. Ám tôn giả sắc mặt tái nhợt, giải thích, cường giả mới có thể nói rõ tất cả, ta cần cho các ngươi cái gì giải thích. Có ta ở đây, ai cũng không động được Long Thiên Mạch, cứ như vậy đơn giản. Đoàn người nghe vậy không ai không phải là hít sâu một hơi, cái này lão giả hảo hảo bá đạo, thực lực đại biểu tất cả, hắn căn bản không cần làm bất luận cái gì giải thích. Ha ha, tốt một cái cứ như vậy đơn giản giải thích, ta Nguyệt Bất Phàm há có thể chịu phục, đăng phong mệnh không phải mệnh, ta mệnh cũng không phải là mệnh. Long Thiên Mạch giết chúng ta hai người đáng chết, ta giết hắn nhưng ngươi muốn bảo vệ hắn tả hữu, lão thất phu, hôm nay ta Nguyệt Bất Phàm coi như là mất đi cái mạng này cũng muốn ngươi trả giá đắt. Nguyệt Bất Phàm khí tức đột nhiên tăng vọt, hắn thân thể quấn quanh ra đầy trời dây leo, giờ phút này ngay cả Nguyệt Hòe Thụ đều phát sinh to lớn lay động. Sát ý rung trời, Nguyệt huynh, cần giúp không? Thần thiên gầm thét một tiếng, chiến ý ngang nhiên, Trần huynh, nếu ta chết, vì ta nhặt xác, hôm nay ta Nguyệt Bất Phàm liền là muốn để thế nhân đều biết rõ. Ta Nguyệt gia nam nhi không có một cái sợ chết. Tốt, hôm nay vì ngươi lược trận, ai dám nhúng tay ta giết người nào? Thật cuồng ngữ khí, đoàn người ánh mắt nhìn chăm chú thần thiên không ai không phải là sắc mặt động dung, nhưng lại không có một người dám phản bác, Vô Trần sớm cũng đã xưa đâu bằng nay, hắn bây giờ thế nhưng là thiết huyết hầu, thủ hạ tam đại thánh giả sớm cũng đã oanh động đế quốc. Thực sự là chứa thiên hạ cười chê, chỉ ngươi một cái nho nhỏ tôn võ há lại là ta đối thủ. Ám tôn giả thoại âm rơi xuống. Kinh thiên dị độ võ hồn thoáng hiện, cái kia không gian bên trong núi đao biển lửa, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền sẽ bao phủ Nguyệt Bất Phàm. Mà Nguyệt Bất Phàm khí tức kéo lên, Nguyệt Hòe Thụ bên trên đầy trời chạc cây dây leo kết nối ở trên người hắn, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Nguyệt Bất Phàm thân thể phủ đầy bạch sắc nguyệt quang, hắn cả người liền giống như biến đổi một dạng. Lão thất phu, nhận lấy cái chết. Nguyệt Như Ảnh, một tiếng quát mắng quang mang vạn trượng, Nguyệt Bất Phàm tốc độ phát huy đến cực hạn. Đợi đến mọi người lấy lại tinh thần lúc, ám tôn giả bị một quyền đánh bay ra ngoài. Toàn trường xôn xao, đánh trúng, làm sao có thể, hắn thế nhưng là bán thánh cường giả a, đoàn người ánh mắt rung động, Nguyệt Bất Phàm ngay trước tất cả mọi người mặt đánh trúng vào ám tôn giả, cho dù là trên bầu trời lôi tôn giả đều là thần sắc run lên. Tự tìm cái chết, oanh, dị độ không gian vừa ra, Ám tôn giả giống như nháy mắt di động đột nhiên một quyền đánh vào Nguyệt Bất Phàm phần bụng, cái kia kinh người lực lượng trực tiếp xuyên thấu phần bụng, xuyên qua đến sau lưng nhấc lên Nguyệt Bất Phàm sau lưng sóng biển. Nhưng dây leo quấn quanh ở hắn thân thể, Nguyệt Bất Phàm phảng phất lần thứ hai khôi phục sức sống, Nguyệt Quang Diệu Cửu Tiêu. Hống, nương theo lấy Nguyệt Bất Phàm gào thét, thiên địa càng lộ vẻ hắc ám, mà bên trên bầu trời Nguyệt Quang dẫn động, Nguyệt Bất Phàm đột nhiên mở ra hai con ngươi hướng về phía ám tôn giả phát động Nguyệt Quang chi lực. Sóng biển bốc lên, Long Kiệu bên trong nam tử mãnh liệt mở ra hai con ngươi, quả nhiên chiếm được Nguyệt gia huyết mạch chi lực sao. Chương 810, sinh mệnh chi thụ, ban ngày biến thành đêm tối, liệt nhật biến thành quần tinh, thiên không ánh trăng chiếu rọi toàn bộ Nguyệt Hồ, cái kia gợn sóng dâng lên mặt hồ dĩ nhiên tạo nên đến từ Nguyệt Quang gợn sóng. Đoàn người nhìn xem trước mắt một màn, không ai không phải là toát ra kinh hô. Nguyệt Quang tiếp xúc cùng chỗ, tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ lạnh xuyên tim hàn ý, cỗ kia lực lượng ở thiên địa nở rộ, sát ý lẫm nhiên, như là thôn thiên. Thật đáng sợ lực lượng, đây chí ít là vương cấp trở lên võ kỹ a. Đoàn người phát ra trận trận kinh hô thanh âm, ở nơi này Nguyệt Quang chiếu rọi quang huy phía dưới, Nguyệt Bất Phàm thân ảnh giống như thiên thần, đáng sợ Nguyệt Quang theo tiếng mà rơi, sát ý lẫm nhiên, điên cuồng mà tới. Cho dù là ám tôn giả đều cảm thấy một cỗ ý hoảng sợ. Bất quá hắn chính là đường đường bán thánh cường giả, sao lại bởi vì một cái hậu bối lực lượng mà có bất kỳ thay đổi nào, cơ hồ tại Nguyệt Bất Phàm phát động công kích thời điểm, trong tay lực lượng hiện lên, một cỗ rộng lớn uy năng nở rộ mà ra. Ngươi sẽ hối hận ngươi hôm nay xuất thủ, dị độ không gian, toàn diện phong sát. Thiên không rộng lớn uy năng hiện lên, ý chí chi lực nở rộ, cửu trọng đỉnh phong không gian chi lực bao phủ ở toàn bộ Nguyệt Hồ phía trên. Nguyệt Quang cùng không gian chi lực va chạm, cả hai lực lượng cường đại dị thường. Đám người nhìn chăm chú trước mắt một màn, kinh ngạc không nói ra được bất luận cái gì lời nói. Chỉ có thiên địa tiêu điều vắng vẻ sát ý, kiềm chế tại mọi người trong lòng. Nguyệt Quang Diệu Cửu Tiêu, dị vực không gian sát, cái này hai cỗ to lớn lực lượng ở Nguyệt Hồ không trung nhấc lên to lớn thủy triều, năng lượng triều tịch không ngừng hiện lên sau đó hướng về bốn phía khuếch tán ra. Thiên không đều đang thay đổi sắc, đêm tối liền giống như bị xé rách một đạo lỗ hổng. Đoàn người ánh mắt hung hăng run rẩy. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, cái kia đêm tối dưới bị xé rách lỗ hổng bắt đầu giữ tợn thoát nứt, ban ngày quang huy lần nữa bao phủ đại địa, Nguyệt Hồ khôi phục nguyên bản quang minh. Nhưng mọi người lực chú ý nhưng thủy chung tập trung vào Nguyệt Bất Phàm trên người. Dị vực không gian uy lực tiêu diệt Nguyệt Quang, ám tôn giả không hổ là đế quốc bán thánh cường giả uy năng cường hãn vô cùng, Nguyệt Bất Phàm bạch y nhuốm máu, dường như chịu trọng thương, nhưng hắn ánh mắt lại vẫn tràn đầy bất khuất ý chí. Hối hận không? Ám tôn giả băng lãnh vô tình hỏi. Nguyệt Bất Phàm cánh tay trái rủ xuống, dường như cũng đã đứt gãy, đối mặt ám tôn giả chất vấn hắn lại không có đáp lại, chỉ là mắt lạnh nhìn mặt đất tất cả. Ta cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, cho bản tôn quỳ xuống ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ám tôn giả thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, Nguyệt Bất Phàm nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn về phía ám tôn giả, kêu ta cho ngươi quỳ xuống. Không sai, quỳ xuống cầu ta, bản tôn có thể tha cho ngươi một mạng. Nguyệt Bất Phàm cười, ám tôn giả, để cho ta Nguyệt Bất Phàm cho ngươi quỳ xuống. Ngươi chịu nổi không, ngươi xứng sao? Ám tôn giả sắc mặt biến đổi lớn, ta cho ngươi mạng sống cơ hội ngươi không muốn, đây là ngươi tự tìm, hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi. Ha ha, ám tôn giả, nếu ta Nguyệt gia huy hoàng thời kỳ, nếu ta gia tộc trưởng giả còn tại ngươi có từng dám đối ta Nguyệt gia người như thế nói chuyện, ta Nguyệt Bất Phàm chính là Nguyệt gia chủ mạch hậu duệ, ngươi kêu ta cho ngươi quỳ xuống. Đế quốc thành lập ban đầu, ta Nguyệt gia lão tổ vì đế quốc chinh chiến xa trường thời điểm ngươi ám tôn giả lại tính thứ gì? Nguyệt Bất Phàm gầm thét đến, đoàn người cúi đầu, nếu nói thiên phủ đế quốc thành lập đến nay công thần lớn nhất Nguyệt gia là một trong, hơn nữa bọn họ cống hiến có thể nói là to lớn nhất. Nguyệt gia thời đại sớm đã qua, người cũng không phải Nguyệt gia thiên chi kiêu tử, yên lặng ở trong quá khứ huy hoàng người vĩnh viễn chỉ là hèn nhát. Ám tôn giả băng lãnh vô tình trách cứ, cho nên, ta Nguyệt Bất Phàm hôm nay làm ra tất cả chính là vì chứng minh bản thân, ta Nguyệt gia nam nhi chưa bao giờ sợ chết, nhưng từ hôm nay bắt đầu, nhục ta Nguyệt gia người. Ta Nguyệt Bất Phàm tất sát, đầu tiên là từ hắn bắt đầu. Nguyệt Bất Phàm quát mắng quanh quẩn tại mọi người bên tai, nhưng là theo lấy hắn một câu cuối cùng lời nói rơi xuống thời điểm, đám người cảm thấy một cỗ bên trong thiên địa bao phủ sát cơ. Nguyệt Bất Phàm thân ảnh đột nhiên nổi lên bạch quang, Nguyệt Quang vừa ra, chiếu rọi địa phương hắn dĩ nhiên trực tiếp bay qua, đơn giản so nháy mắt di động còn muốn đáng sợ. Mà Nguyệt Bất Phàm mục tiêu lại là nhìn ngây người Long Thiên Mạch. Ám tôn giả sắc mặt nháy mắt khó chịu gầm thét một tiếng, nghiệt chướng, ngươi dám. Long Thiên Mạch, 5 năm trước ngươi đổ ta Nguyệt gia đệ tử, hôm nay càng là tuyên bố giết ta Nguyệt Bất Phàm há có không giết ngươi lý lẽ. thân như quỷ mị nguyệt bất phàm quỷ dị xuất hiện ở Long Thiên Mạch phía bên phải. Long Thiên Mạch cũng không phải kẻ yếu, cơ hồ tại nguyệt bất phàm xuất hiện đồng thời hắn phát động công kích, nương theo lấy một tiếng quát lớn, long khí quấn quanh. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp nguyệt bất phàm quyết tâm, trong tay ngưng tụ ra sáng chói nguyệt quang, cái kia đáng sợ ánh trăng chiếu rọi thiên hạ, dĩ nhiên cho người ngắn ngủi mù. Không được, long ra lòng người sinh tâm thần bất định, một tiếng kinh hô quanh quẩn giữa thiên địa. Nguyệt bất phàm, ngươi dám? Mọi người bên tai chỉ nghe thấy ám tôn giả cái kia quanh quẩn giữa thiên địa gầm thét thanh âm, một giây sau lại đột nhiên nghe được một cỗ kinh khủng vô cùng uy năng xuyên qua một loại nào đó vật thể thanh âm. Một tiếng gào thét kéo dài không dứt quanh quẩn ở bên trong thiên địa, lòng người rung chuyển rung động vô cùng. Trần ca, phát sinh chuyện gì? Nguyệt quang đem chung quanh tất cả biến một mảnh trắng sáng, đúng là nhìn không thấy chung quanh tình hình. Thần thiên ánh mắt run lên nhìn về phía trước, giờ này khắc này làm quang mang thối lui thời điểm, lưu cho mọi người lại là rung động hình ảnh. Long thiên mạch bị nguyệt bất phàm nguyệt quang quán xuyên ngực, long khí ở thiên địa tán loạn. Thiên mạch, đại công tử, trận trận tiếng hò hét đột nhiên quanh quẩn ở toàn bộ nguyệt hồ chi địa. Ngươi dám ngay trước mặt bản tôn giết bản tôn muốn bảo vệ người, nguyệt bất phàm, ta muốn ngươi chết. Ám tôn giả dị độ không gian phát động, hắn thân ảnh đột nhiên từ nguyệt bất phàm sau lưng xuyên qua hắn ngực, tay từ phía sau lưng xuyên tim mà đến, kéo một cái đúng là đem ngực móc sạch. Nhưng mà hết thảy đều đã chậm. Long thiên mạch bị nguyệt bất phàm nguyệt quang quán xuyên một cái lỗ máu, nguyệt quang lực lượng càng là trực tiếp phá hư hết võ hồn. Cho dù long thiên mạch bước vào tôn võ cảnh giới, có thể chỉ cần võ hồn diệt, hắn liền tuyệt không khả năng còn sống. Long thiên mạch thân thể lảo đảo ngã đụng, nơi ngực huyết không ngừng chảy, vô luận hắn làm sao che đều không có chút nào tác dụng. Kỳ tích đan, kỳ tích đan, long ra người đột nhiên giống to lên, thiên mạch, chịu đựng, lúc này long ra một đạo thân ảnh bay lên trời. Rõ ràng là Long gia gia chủ Long Ngạo Thiên, hắn bước vào hư không mà đến, lửa giận lao nhanh, lại là trong tay một mai đan dược nhanh chóng để vào hắn trong miệng. Nhưng ngay tại nhập khẩu chốc lát, đột nhiên một đạo nguyệt bạch quang tuyến phóng xuất ra, đan dược vậy mà ở nhập khẩu thời khắc bị oanh vỡ nát. Long Thiên Mạch cuối cùng một hơi thở dừng lại ở nơi đó, khẽ nhếch miệng, trợn to hai con ngươi nhìn chăm chú thiên không, hắn còn không muốn chết, giờ phút này lưu ở hắn trong lòng chỉ có vô tận không cam lòng cùng hối hận. Vì ta báo thù. Hắn nhìn bản thân phụ thân một cái, thân thể buông mình ngã xuống đất, hai con người tán loạn rốt cuộc không có khí tức, chết không nhắm mắt. À, Long Ngạo Thiên giống to, hai mắt xích hồng máu tươi sụp đổ, đầu tóc rối bời bay lên, huyết hồng hai con người mang theo vô tận sát ý cùng phẫn nộ. Nguyệt bất phàm, ta muốn ngươi chết. Oanh, cơ hồ là thoại âm rơi xuống chốc lát, Long Ngạo Thiên thân ảnh giống như lôi bạo, một quyền chính diện đánh trúng vào Nguyệt bất phàm thân thể, cái kia cuồng bạo lực lượng cơ hồ trong nháy mắt hủy diệt Nguyệt bất phàm nội bộ khí quan. Tất cả khí quan cơ hồ nháy mắt vỡ nát. À, cái kia Long Ngạo Thiên tựa như một cái người điên đem Nguyệt bất phàm thân thể lôi kéo mà lên, lại là ở tất cả mọi người chú mục dưới xé đứt cánh tay hắn, đem hắn hướng thiên không quăng ra, trong tay một cỗ vương cấp vũ khí uy lực bộc phát. Bát hoang phá thiên trường, lại là một cỗ to lớn lực lượng xông về không trung, Nguyệt bất phàm ở tất cả mọi người chú mục dưới hai con ngươi vô thần, thân thể bắt đầu ở thiên không rơi xuống. Từ hôm nay, ta Long gia cùng Nguyệt gia thế bất lưỡng lập. Phàm họ Nguyệt người đều phải chết, người Nguyệt bất phàm là cái thứ nhất, Nguyệt Đăng Phong là cái thứ hai. Long Ngạo Thiên thét dài gào thét ánh mắt huyết hồng nhìn về phía Nguyệt Đăng Phong vị trí, bá đạo thú hồn gầm thét quanh quẩn ở trong thiên địa. Nguyệt Đăng Phong cảm thụ được cô kia ngập trời lực lượng, lại là đồng dạng ánh mắt run lên, Nguyệt gia nam nhi chưa bao giờ sợ chết, hôm nay ta nếu không chết, ngày khác tất diệt Long gia, còn có ngươi, ám tôn giả. Ngươi không có cơ hội, ai cũng không thể cứu được ngươi. Long Ngạo Thiên thân thể run lên, ở hư không nhoáng một cái mà đến, trong nháy mắt liền đi tới Nguyệt Đăng Phong trước mắt, sát ý kinh thiên. Nguyệt quang bào hao, ngay tại Long Ngạo Thiên muốn đánh giết Nguyệt Mãn không nháy mắt, trong trời đất một đạo xả phá thương khung Nguyệt quang chiếu rọi mà đến, cái kia đáng sợ năng lượng đánh tới, Long Ngạo Thiên quay đầu bàn tay vung lên, đúng là đem Nguyệt quang đánh về phía thiên không. Mà ở hắn quay đầu chốc lát, hắn nhãn đồng lại đột nhiên chấn động một cái. Không chỉ là hắn, toàn trường tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Nguyệt bất phàm. Xuất thủ người lại là Nguyệt bất phàm, thế nhưng là trước một giây hắn ngực xuất hiện một cái lỗ máu, bị Long Ngạo Thiên một quyền đánh nội bộ vỡ nát, cuối cùng bát hoang phá thiên càng là một cỗ vương cấp đỉnh phong võ kỹ, nhận nặng như thế kích phía dưới, Nguyệt bất phàm không có khả năng còn sống sót mới đúng. Nhưng hắn không những không chết, còn hoàn hảo không chút tổn hại, vết thương trên người dĩ nhiên như kỳ tích phục hồi như cũ, nếu không phải trên quần áo lưu lại bị công kích qua dấu vết, tất cả mọi người đều cho rằng đây là ảo giác. Ân, hắn phía sau là cái gì? Đằng mạn, giống như trước đó hắn thụ thương cũng là xuất hiện những cái này đằng mạn. Đây là có chuyện gì? sinh mệnh chi lực, thần thiên ánh mắt hung hăng run rẩy, hắn tại Nguyệt Bất Phàm sau lưng Đằng Mạn bên trong cảm nhận được một cỗ bàng đỗ sinh mệnh chi lực. Tin đồn Nguyệt gia huy hoàng nhất thời điểm, có một cỗ cái khác lực lượng tên là sinh mệnh chi thụ, Nguyệt Hòe thụ liền là sinh mệnh thụ, Nguyệt Bất Phàm kế thừa Nguyệt gia cuối cùng huyết mạch chi lực. Minh Dạ suy đoán, phảng phất là chiếm được ứng chính. Sinh mệnh chi thụ, tại sao có thể là sinh mệnh chi thụ? Ám Tôn giả kiến thức rộng rãi, giờ này khắc này trong mắt hắn chỉ còn lại rung động cùng hoang mang. Nguyệt Bất Phàm lực lượng lần thứ hai khôi phục, hắn chậm rãi nhắm mắt mở ra, Nguyệt Quang chi lực phun trào thiên địa, vắt hết sơn hà, hắn giống như thần đồng dạng đứng thẳng ở trong hư không. Hai mắt xạ phá thương khung, Nguyệt Hòe thụ tức sinh mệnh chi thụ, ta Nguyệt gia, từ nay về sau không còn nhu nhược. Giữa thiên địa quanh quẩn bá đạo lời nói, liền giống như tuyên cáo cường thịnh nhất Nguyệt gia trở về tuyên ngôn. Chương 811, Thái tử Đế Thiên, ta Nguyệt gia từ nay về sau không còn nhu nhược, Nguyệt Bất Phàm tuyên ngôn quanh quẩn ở trong thiên địa, cái này tiếng vang tràn ngập chân nguyên chi lực, phảng phất truyền khắp toàn bộ thiên phủ đế quốc. Giờ phút này mắt thấy trước mắt một màn, tất cả Nguyệt gia người trên mặt dĩ nhiên viết đầy một tia kinh khủng cùng xúc động, bọn họ trên mặt càng là chỉ còn lại lấp lóe kích động. Nguyệt gia từ nay về sau không còn nhu nhược, từ khi hơn 20 năm trước Nguyệt gia một trận tai nạn giáng lâm, Nguyệt gia hậu đại đám tử đệ liền không ngừng nhẫn thụ lấy vũ nhục, cho dù là Nguyệt Đăng Phong như vậy thiên tài đệ tử, nhưng cũng chưa bao giờ nhận qua coi trọng. Tại mọi người trước mắt, bọn họ liền là một nhóm nghèo túng thời đại con mồ côi, không có người để mắt bọn họ, mà Nguyệt Bất Phàm xem như chủ mạch cái cuối cùng người, càng là không có bất luận cái gì xem như. Thẳng đến 23 năm sau hôm nay, Nguyệt Bất Phàm bạo phát ra tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng lực lượng. Vũ Vô Tâm ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên không cái kia như Nguyệt Lượng thân ảnh, khóe miệng phác họa ra một tia ý cười, trong lòng lại là một cỗ chiến ý sôi trào. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở cái này thanh niên trên người. Hắn san sát ở hư không thân ảnh khinh cuồng, bá đạo, tuyên kỳ Nguyệt gia không còn bình thường. Rộng lớn hoàng đình phía trên, một đạo ánh mắt từ Nguyệt Hồ thu trở về, Nạp Lan Hoàng ánh mắt run sợ sắc nhọn, Nguyệt gia chủ mạch cuối cùng hậu duệ a, năm đó hẳn là chém tận giết tuyệt vĩnh tuyệt hậu hoạn mới đúng. Nguyệt Hồ, Nguyệt Bất Phàm đứng ở không trung, Ám Tôn giả ánh mắt hung hăng run lên, Nguyệt gia sinh mệnh chi thụ, đây chính là Nguyệt gia lão tổ đã từng lưu lại huyết mạch, không nghĩ đến ngàn năm trôi qua Nguyệt gia thật có người kế thừa cỗ này lực lượng. Sinh mệnh chi thụ đại biểu sinh mệnh, chỉ cần không phải chí tử đều có thể đem hắn khôi phục, cỗ này lực lượng cho tới nay đều bị toàn bộ người đế quốc dòm ngó, năm đó Nguyệt gia bị diệt môn nói không chừng thì có sinh mệnh chi thụ nguyên nhân, bây giờ không nghĩ đến hay là bị Nguyệt gia hậu duệ kế thừa. Không nghĩ đến, Nguyệt Bất Phàm kế thừa Nguyệt gia Nguyệt thần lão tổ lực lượng. Minh Dạ trong lòng cũng hung hăng run lên, nhưng chợt hắn lại nhíu mày, bất quá kể từ đó, Nguyệt Bất Phàm chỉ sợ cũng có chân chính nguy hiểm. Lực lượng có thể chiếm lấy a? Thần Thiên ánh mắt lẫm nhiên, Minh Dạ gật gật đầu, Nguyệt Bất Phàm nếu là không có đầy đủ năng lực đến thủ hộ cỗ này lực lượng mà nói, như vậy hắn rất có thể vì vậy mà lâm vào nguy cơ bên trong. Nguyệt gia không còn nhu nhược, quả thực là thiên đại cười nhạo, ta Long gia từ nay về sau cùng Nguyệt gia không đội trời chung, trong thiên hạ họ Nguyệt người đều phải chết. Long Ngạo Thiên tiếng nói lần thứ hai vang lên, mất con thống khổ nhường hắn nội tâm níu lấy lửa giận, hắn phải giết không chỉ là Nguyệt Bất Phàm, càng là người trong thiên hạ. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Long Ngạo Thiên cái kia thiên tôn chiến lực phun trào, cuồng bạo thú hồn lực lượng hiện ra, một quyền mà đến, kinh thiên động địa. Nguyệt Bất Phàm tốc độ cực nhanh, giống như Nguyệt Quang tản ra, hắn mạnh mặc hắn mạnh, ánh trăng chiếu đại giang. Tôn giả tiền bối, còn mời xuất thủ thay ta phong tỏa hắn đi động, Long Ngạo Thiên ở đây cảm ơn. Long Ngạo Thiên tự nhiên biết rõ Ám Tôn giả cùng hắn Long gia lão tổ quan hệ, giờ này khắc này hắn căn bản không có tâm tình cùng Nguyệt Bất Phàm chơi cút bắt. Hắn chỉ muốn ngay trước người trong thiên hạ mặt đánh giết Nguyệt Bất Phàm. Ám Tôn giả không có cự tuyệt, thần sắc run lên, dị độ không gian vừa ra phong tỏa Nguyệt Bất Phàm cử động. Nguyệt Đăng Phong một trận kích động gầm thét mà lên, vô sỉ, Long Ngạo Thiên, ngươi chính là đế quốc quý tộc công khanh, Ám Tôn giả ngươi càng là bán thánh cường giả, hai người liên thủ đối hậu bối, đơn giản có nhục uy nghiêm, các ngươi thật không biết xấu hổ. Con ta chết ở trong tay Nguyệt Bất Phàm, nói như vậy ta hẳn là vỗ tay vui vẻ đưa tiễn các ngươi rời đi sao? Long Thiên Mạch chính là ta Long gia có thiên phú nhất người, ta Long gia tất cả hy vọng đều ở trên người hắn, người Nguyệt gia người không đáng chết sao? Long gia thế lớn, nói cái gì đều là bọn họ đạo lý. Hỗn trướng, rõ ràng là Long Thiên Mạch muốn giết ta Nguyệt gia Nguyệt Bất Phàm, ta Nguyệt gia từ nay về sau không còn nhu nhược, Nguyệt gia nam nhi càng không sợ chết, có bản sự hôm nay ngươi liền đem chúng ta Nguyệt gia người toàn bộ giết sạch. Nguyệt gia mấy chục năm trước diệt vong, lại lưu lại lúc ấy tất cả Nguyệt gia hậu đại. Mặc dù bọn họ ẩn tàng ở nơi này đế quốc bên trong, nhưng chưa bao giờ vứt bỏ bản thân gia tộc, càng không có vứt bỏ bọn họ dòng họ. Nguyệt gia Nguyệt đăng phong, Nguyệt gia tháng đầy trời, Nguyệt gia tháng khác biệt, lần lượt từng bóng người đứng dậy, bọn họ có Tinh Ngân học viện người, có Đế quốc thánh viện người, cũng có Bát đại tông môn người. Nguyệt gia hậu đại có thể nói là trải rộng đế quốc. Tốt, rất tốt, các ngươi chủ động đứng đi ra bớt ta tìm các ngươi như thế phiền phức, hôm nay Nguyệt gia người đều phải chết. Long Ngạo Thiên bá đạo vô cùng nói ra, sau đó nhìn về phía Long gia, tất cả mọi người nghe lệnh, tru sát Nguyệt gia người, một tên cũng không để lại. Long gia cường giả nhao nhao xuất động, hiện trường lòng người rung động. Nguyệt Đăng Phong nhận lấy cái chết, Long Thiên Hành năm đó bị đoạn một tay, thu liếm rất nhiều an tâm tu luyện, bây giờ thực lực càng là không tầm thường, hắn lên đến chính là muốn đánh giết Nguyệt Đăng Phong. Nguyệt Đăng Phong giờ phút này thâm thụ trọng thương, căn bản ngăn không được, nhưng mà liền ở lúc này một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Long Thiên Hành sau lưng. Xen vào việc của người khác, tự tìm cái chết. Long Thiên Hành quay đầu chốc lát, đồng tử đột nhiên run lên, nhìn thấy cái kia nam nhân gương mặt hắn linh hồn liền giống như chấn động một cái. Vô Trần, năm đó hắn bị Vô Trần tay cụt, sau đó an tâm tu luyện, vì liền là sẽ có một ngày báo thù rửa hận, thế nhưng là cái kia nam nhân tin tức lại một lần đánh thẳng vào Long Thiên Hành trong lòng, còn chưa giao thủ Long Thiên Hành lại sớm cũng đã không có chiến đấu dũng khí. Lan, Thần Thiên một tiếng quát mắng, khiến Long Thiên Hành sợ vỡ mật. Long Thiên Hành mặt mũi dữ tợn, Vô Trần, người đừng muốn xen vào việc của người khác, đây là Long gia cùng Nguyệt gia sự tình. Xen vào việc của người khác, ba hơi bên trong cút cho ta. Vô Trần, ngươi, Long Thiên Hành chỉ Vô Trần, lại không dám nói thêm câu nữa, bởi vì hắn sợ, sợ cái này nam nhân một lời không hợp giết bản thân. Thiết huyết hầu Vô Trần, ngươi muốn xen vào ta Long gia sự tình sao? Giữa không trung, Long Ngạo Thiên sát ý lẫm nhiên, Long gia chủ, ta đối với ngươi Long gia cùng Nguyệt gia sự tình không hứng thú, nhưng Nguyệt Đăng Phong chính là ta Tinh Ngân học viện người, ta xem như học viện người thừa kế, há có thể khiến cho các ngươi tùy ý vũ nhục ta học viện người. Có ta ở đây, ai cũng không động được Tinh Ngân học viện học sinh mảy may. Thần Thiên bá khí vô cùng nói ra, Nguyệt Đăng Phong hẳn phải chết, Nguyệt Bất Phàm cũng phải chết, ngươi nếu xen vào việc của người khác, ta ngay cả ngươi cũng giết. Long Ngạo Thiên bá đạo lẫm nhiên nói ra, nhưng là câu này lại nói cửa ra sau đó, toàn bộ đế quốc bên trong nhấc lên một mảnh gợn sóng. Long Ngạo Thiên quả thực là không muốn sống nữa. Giết Vô Trần, Lạc Nhật Thành tàn đảng liền là muốn giết Vô Trần, tập kết 200 tên tôn võ cường giả cùng bán thánh. Thậm chí cuối cùng liền Lạc Hà Thánh Tổ đều xuất động, Vô Trần vẫn như cũ sống sót, nhưng những người kia toàn bộ chết rồi, cuối cùng liền Lạc Hà Môn cũng bị mất. Long gia muốn diệt Vô Trần, ở tất cả mọi người nhìn đến cái này có lẽ là một cái cười nhạo. Thần Thiên khóe miệng hiện ra một tia lạnh lẽo ý cười, Long Ngạo Thiên, thật lớn bản sự, ta cho ngươi mặt mũi gọi ngươi một tiếng Long gia chủ, không cho mặt mũi ngươi ngươi ở trong mắt ta cái rắm đều không phải, năm đó ngươi cái này nghịch tử muốn giết ta tha cho hắn một mạng. Bây giờ ngươi cái này lão tử cũng phải giết ta, ngươi nói ta nên như thế nào? Sát ý bao phủ ở giữa thiên địa, Vô Trần, kẻ khác sợ ngươi, ngươi cho rằng lão tử cũng sợ ngươi hay sao? Long Ngạo Thiên điên cuồng nổi giận hống, có đúng không, vậy ngươi Long gia hôm nay một cái cũng đừng ly khai. Theo lấy Thần Thiên thoại âm rơi xuống, bên trong thiên địa một cỗ cuồn cuộn uy năng thả ra, Lạc Nhật Thành những cái kia các đại lão sớm cũng đã không kịp chờ đợi đứng đi ra. Nhất đại tôn võ cảnh giới cường giả xuất hiện. Mỗi một cái đều là danh chấn đế quốc nhân vật, đặc biệt là ở cái nào đám người bên trong còn có Thác Bạt gia tộc trên người, nghe nói cái kia Thác Bạt Thái Thượng đã là một cái thánh giả. Như vậy bên cạnh hắn cái kia nữ tử, liền là Diệt Lệnh gia nữ thánh giả. Long gia đoàn người trong lòng điên cuồng rung động, bọn họ có thể tại Nguyệt gia người trước mặt ngang ngược càn rỡ, thế nhưng là ở trước mặt Vô Trần lại mất đi kiêu ngạo lực lượng, cái này Vô Trần cho tới bây giờ đều là một cái bất kể hậu quả phong tử tên điên, bây giờ Long Ngạo Thiên chọc giận hắn. Hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Đoàn người nhìn xem trước mắt chiến trận, đại chiến phảng phất hết sức căng thẳng. Cùng Long gia những cái kia giao hảo thế lực giờ phút này cũng là đung đưa không ngừng, liên lụy đến Vô Trần bọn họ có thể không nguyện ý cuốn vào, nhất định Lạc Hà Môn nói diệt liền diệt, Vô Trần cũng không phải ngày xưa Vô Trần. Tốt, tốt một cái thiết huyết hầu, ta nhất định phải đem việc này báo cáo thánh thượng, tước đoạt ngươi thiết huyết hầu chi vị, nhìn ngươi như thế nào ra vẻ ta đây. Long Ngạo Thiên bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Nhưng nhìn thấy Thần Thiên đội hình trong lòng cũng lóe qua vẻ sợ hãi, dù sao Vô Trần thanh danh hắn cũng biết được nhất thanh nhị sở, cho nên giờ phút này hắn nghĩ dùng Nạp Lan Hoàng danh tiếng đến nhường Thần Thiên đi vào khuôn khổ. Nhưng cũng có thể sao, coi như là Nạp Lan Hoàng đích thân đến, Thần Thiên cũng không sợ hãi chút nào. Long Ngạo Thiên, bớt nói nhiều lời, ta vốn không muốn tham dự các ngươi sự tình, có thể ngươi công khanh đại phiệt hảo hảo uy phong, ngay cả ta đều muốn diệt, ta người này ghét nhất bị kẻ khác uy hiếp. Người muốn giết ta, vậy liền muốn làm tốt bị giết giác ngộ. Thần Thiên đằng không mà lên, một kiếm phóng thích, hướng về Long Ngạo Thiên mà đi. Ngay tại đoàn người thần sắc hung hăng run lên chốc lát, đột nhiên một cỗ thương thiên ý chí chi lực bộc phát, thần thiên kiếm ý bị triệt tiêu. Đoàn người ánh mắt nhìn hướng về phía một phương hướng khác, không khỏi hít sâu một hơi. Vũ Vô Thiên, xuất thủ người, đúng là Vũ Vô Thiên, Long gia người vui mừng, bọn họ cũng không có tương đối Vũ Vô Thiên vậy mà sẽ xuất thủ. Vũ Vô Thiên, thần thiên ánh mắt phát lạnh, Vũ Vô Thiên ánh mắt vô pháp vô thiên, lại là nhìn chằm chằm Vô Trần, chuyên môn châm đối thần thiên làm ra sự tình. Ha ha, Vô Trần, người muốn giết ta, không có khả năng, nhưng là người muốn cứu Nguyệt gia người càng không có khả năng, nhìn ta giết cái này Nguyệt bất phàm. Long Ngạo Thiên bá khí run lên, đúng là thẳng hướng Nguyệt bất phàm. Hô, bị phong tỏa hành động không gian Nguyệt bất phàm ánh mắt hơi hơi run lên, Long Ngạo Thiên, người thật sự cho rằng ngươi giết được ta. Một cỗ rộng lớn Nguyệt quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống bao phủ ở Nguyệt bất phàm trên người, liền giống như thần lâm đồng dạng, cái kia rộng lớn uy năng chấn động toàn trường. Đủ rồi, nhưng mà, liền ở lúc này giờ phút này, trong trời đất một cỗ bá đạo lăng thiên ý chí chi lực bao phủ toàn bộ Nguyệt hồ, tất cả mọi người lực lượng phảng phất bị triệt để áp chế một dạng, cho dù là Nguyệt bất phàm Nguyệt quang đều tiêu tán theo. Đoàn người sắc mặt đại biến, thật đáng sợ uy nghiêm, tràn đầy vô biên bá đạo, tràn đầy kinh thiên hủy diệt. Trong kiệu người, đoàn người ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Long Kiệu vị trí phương hướng. Theo lấy người kia mở miệng cùng hắn nở rộ ý chí chi lực, tất cả thiên tài ánh mắt đều đặt ở cái kia Long Kiệu phía trên. Người nào, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở hắn trong óc. Cỗ này bá đạo vô biên, hủy diệt chiến thiên khí thức thuộc về một người, Thái tử Đế Thiên. Chương 812, Nam Sơn khiêu chiến người. Đủ rồi, Long Kiệu bên trong đột nhiên truyền đến một đạo quát khẽ thanh âm quanh quẩn toàn trường, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều hung hăng chấn động một cái. Rung động thanh âm không ngừng quanh quẩn, cỗ kia khí thức càng là bao phủ tại mọi người thể xác tinh thần phía trên, toàn trường người đúng là không dám động đậy, ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía Long Kiệu vị trí phương hướng. Mọi người hít sâu một hơi, trong lòng lại là tràn đầy hoảng sợ, thật đáng sợ uy áp, hư không bên trong cái này bá đạo lăng thiên khí thức dành cho mọi người ý niệm chỉ còn lại một cái, kia chính là hủy diệt. Hắn đến tột cùng là ai? Như thế tuổi trẻ thanh âm tuyệt đối không phải đế quốc bệ hạ, như vậy, nắm giữ như thế đáng sợ lực lượng một cái ý niệm trong đầu liền tựa như có thể giết người đồng dạng lại có thể ngồi ở nơi này dị long phía trên, toàn bộ đế quốc chỉ sợ chỉ còn lại một người. Đoàn người ánh mắt đều tập trung ở vừa ra, tựa hồ đều mơ tưởng dòm ngó trong kiệu người chân diện mục. Vũ Vô Thiên ánh mắt run lên, kiếm lưu thương ánh mắt càng là nhìn về phía Long Kiệu vị trí, cho dù là giao long bên trên hoàng thất các đại hoàng tử đều là không nhịn được hít sâu một hơi. Thật đúng là hiếm lạ a. Nhị hoàng tử ánh mắt lẫm nhiên nói ra, hắn đương nhiên biết rõ trong kiệu người thân phận, chỉ là không nghĩ đến hắn vậy mà sẽ ngăn cản trận này giết chóc. Tam hoàng tử ánh mắt xâm nhiên, một câu kia quát khẽ thanh âm, cái kia nam nhân lại mạnh lên. Đế quốc bên trong, những cái kia áp đảo thiên tài phía trên thập kiệt nhóm càng là nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái kia Long Kiệu phương hướng, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Long Ngạo Thiên đình chỉ chiến đấu, Nguyệt bất phàm càng là liền ánh trăng đều tiêu tán. Mà thần thiên ánh mắt cũng là tập trung vào Long Kiệu phía trên. Chỉ có ám tôn giả sắc mặt trắng bệch, không nghĩ đến một lần đại tái dĩ nhiên nhường hắn tự mình nhúng tay, cái này đối ám tôn giả tới nói không thể nghi ngờ là một loại thất trách. Điện hạ, ta liền sẽ giải quyết tốt tất cả. Ám tôn giả tôn kính mở miệng nói ra, hắn xưng trong kiệu người là điện hạ, có thể khiến cho một cái bán thánh cường giả như thế phục tùng, đế quốc bên trong chỉ có thể là hắn Thái tử Đế Thiên. Thái tử, thần thiên thần sắc hung hăng thu trở về. Từ tiến vào đế quốc lần thứ nhất thái tử chi mệnh chính là danh chấn thiên địa như sấm bên tai, nhưng đối với người này lại từ trước đến nay thần long không thấy đầu đuôi, phảng phất chỉ tồn tại ở trong thiên địa. Lần này đế quốc thiên tài đại tái, thần thiên còn coi là hắn sẽ không xuất hiện, không nghĩ đến dĩ nhiên ở trong Long Kiệu, chỉ là nhẹ giọng mở miệng lại tràn đầy vô biên bá ý, liên tục là đoạt mệnh kiếm tôn, lôi tôn, ám tôn giả ba người bảo hộ hai bên, có thể thấy được cái này thái tử chiến trận to lớn. Ám tôn giả, lui ra đi. Thăm thẳm thanh âm truyền đến, dù chưa hiện thân thế nhưng là mỗi tiếng nói cử động phảng phất đều tràn đầy vô biên bá ý, hắn nhường ám tôn giả lui ra, ám tôn giả lại là không nói một lời yên lặng lui ra phía sau. Long Ngạo Thiên lại thế nào tâm cao khí ngạo thậm chí có dũng khí mắng nhau thần thiên, nhưng là ở cái này nam nhân trước mặt hắn lại không có nửa điểm tính tình. Điện hạ, người muốn vì con ta làm chủ a, Nguyệt bất phàm lấy hèn hạ vô sỉ thủ đoạn giết thiên mạch, ta Long ra cùng Nguyệt ra người thù này không đội trời chung. Long Ngạo Thiên lúc này ác nhân cáo trạng trước, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, phảng phất tràn đầy ủy khuất. Nếu không phải Long Thiên mạch tâm ngoan thủ lạt đối ta Nguyệt gia người đuổi tận giết tuyệt, sẽ có như thế hạ chàng a, hắn chết là hắn gieo gió gặt bão. Nguyệt Đăng Phong phẫn nộ vô cùng, hắn chỉ đổ thừa bản thân lực lượng không đủ, nếu không hôm nay nhất định phải giết cái này lão thất phu không thể. Câm miệng cho ta, nơi này còn không có ngươi nói chuyện chỗ trống. Long Ngạo Thiên phẫn hận vô cùng quát mắng Nguyệt Đăng Phong, nhưng hắn ánh mắt lại nhìn về phía Nguyệt Bất Phàm cùng Thần Thiên, trên mặt tràn đầy vẻ oán độc. Long Ngạo Thiên, ngươi đây là điên đảo thị phi hắc bạch. Nguyệt Đăng Phong giận không thể át, không sai, ta liền là điên đảo thị phi hắc bạch, thì tính sao? Long Ngạo Thiên căn bản liền không có dự định cùng Nguyệt gia người phân rõ phải trái, lấy Long Ngạo Thiên làm việc phong cách, chỉ có giết Nguyệt gia tất cả mọi người mới hả mối hận trong lòng. Nguyệt Bất Phàm không có để ý tới kêu gào Long Ngạo Thiên, ánh mắt bình tĩnh đặt ở Long Kiệu vị trí phía trên, ánh mắt run lên mở miệng nói, Long Thiên Mạch giết ta Nguyệt gia người, tuyên bố càng là muốn đem ta chém thành muôn mảnh, ta Nguyệt Bất Phàm há có thể mặc kệ xâm lược, hắn muốn giết ta trở lại bị ta giết, chỉ có thể trách hắn kỹ không bằng người, mạnh được yếu thua thế giới vốn liền vô tình, về phần công đạo tự tại lòng người. Hắn lời nói giống như là nói cho người trong thiên hạ nghe, hoặc như là nói cho cái kia trong kiệu người nghe. Tốt một cái mạnh được yếu thua, hôm nay ta Long ra chém giết người Nguyệt ra người vậy cũng là các ngươi gieo gió gặt bão. Long Ngạo Thiên bá đạo lăng thiên, cho dù Thái tử Đế Thiên ở đây, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Long Ngạo Thiên, ngươi nghĩ chết ta thành toàn ngươi. Nguyệt Bất Phàm ánh mắt run sợ sắc nhọn, bộc phát ra một cỗ kinh người sát ý, nếu là giờ phút này chỉ cần Long Ngạo Thiên có bất kỳ cử động nào, Nguyệt Bất Phàm coi như là ngay trước Thái tử Đế Thiên trước mặt cũng phải đem hắn chu sát. Cuồng vọng tiểu nhi, tự tìm cái chết. Long Ngạo Thiên đột nhiên xuất thủ, nhưng liền ở lúc đó, Long Kiệu bên trong một cỗ cuồn cuộn năng lượng đánh tới, Long Công, dừng tay a. Thái tử, Long Ngạo Thiên cảm nhận được cỗ kia cường đại lực lượng hướng về bản thân dâng trào mà đến, hắn nhãn thần run lên, thu hồi bản thân thú hồn lực lượng, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Thái tử Đế Thiên muốn ngăn cản bản thân. Thiên tài đại tái, chết sống có số, Long Thiên mày cái chết, ta thật đáng tiếc, nhưng lại cũng chỉ có thể trách hắn kỹ không bằng người. Long Công ngươi lại không chỉ hắn một cái nhi tử, lần này đại tái liên quan đến đế quốc tương lai, Long Công hẳn là ba lần mà làm sao. Thái tử Đế Thiên thanh âm đàm thoại quanh quẩn, đám người lại đều nghe được cảnh cáo ý tứ. Nguyệt Bất Phàm chiếm được Thái tử tán thành, đám người nội tâm hung hăng run rẩy, Thái tử Đế Thiên dĩ nhiên duy trì Nguyệt Bất Phàm. Điện hạ, cái này Nguyệt Bất Phàm căn bản không có tham gia đại tái tư cách, hắn liền hai vòng tuyển bạt đều không có tham gia, làm sao có thể tiến vào cái này thiên tài đại tái, hắn bản thân liền không thuộc về dự thi người. Ám tôn giả tự nhiên muốn đứng ở Long gia bên này. Đoàn người nghe vậy, ánh mắt run lên, xác thực, Nguyệt Bất Phàm trước đó cũng không có tham gia đại tái. Đúng vậy a điện hạ, người muốn vì ta Long gia làm chủ a. Long Ngạo Thiên trong lòng kinh khủng vô cùng, Thái tử Đế Thiên dĩ nhiên lựa chọn Nguyệt Bất Phàm, đây đối với hắn Long gia tới nói là một cái không tốt tin tức. Đại ca, Nguyệt Bất Phàm người này không có dự thi đại tái tư cách, hắn lần này xuất hiện không khác thế là quấy rối đại tái, nên giải quyết tại chỗ. Liền ở lúc này, nhị hoàng tử cũng đứng ra, Long Thiên Mạch dù sao là hắn phe phái, bây giờ chết ở trong tay Nguyệt Bất Phàm, hắn trong lòng vốn liền bất mãn. Đại ca, thiên tài đại tái, người có khả năng chiến, Nguyệt Bất Phàm mặc dù trước đó không có dự thi, nhưng giờ phút này đánh bại Long Thiên Mạch cũng là chứng minh hắn năng lực, hắn đã có tư cách tiến vào đế quốc đại tái, thậm chí lấy Nguyệt huynh năng lực nói không chừng có thể vì ta đế quốc xuất chiến, vì thiên phủ mang đến vô tận vinh dự, về phần Long Thiên Mạch tiến hành. Toàn bộ người trong thiên hạ rõ như ban ngày, nếu không phải hắn khăng khăng muốn giết Nguyệt Đăng Phong cũng liền sẽ không xuất hiện việc này. Còn nữa, Nguyệt huynh cũng đã kế thừa Nguyệt gia mạnh nhất huyết mạch, tương lai cũng sẽ là ta đế quốc một sự giúp đỡ lớn, tái hiện đương gia Nguyệt gia huy hoàng, Nguyệt Bất Phàm, lý nên vô tội. Tam hoàng tử vừa ra, cái kia cuồn cuộn treo sông tiếng nói quanh quẩn ở toàn bộ Nguyệt Hồ trên không, đoàn người nghe vậy, không ai không phải là không tự chủ được gật gật đầu. Tam hoàng tử nói không sai. Đoàn người trong lòng mặc dù thừa nhận, nhưng không có một người dám mở miệng, dù sao bây giờ là hoàng tử bên trên đọ sức, Long Thiên Mạch chính là nhị hoàng tử người, mà Nguyệt Bất Phàm cùng tam hoàng tử ở giữa lại là dù sao cũng hơi liên quan. Mọi người ánh mắt tựa hồ lại trở về nguyên điểm, tập trung vào đại hoàng tử trên người. Ngay cả thần thiên đều muốn nhìn một chút, cái này trong truyền thuyết Thái tử Đế Thiên sẽ làm thế nào? Đều lùi xuống cho ta Nạp Lan Đế Thiên làm việc cần các ngươi nhiều lời a, Long Thiên Mạch cái chết gieo gió gặt bão. Nguyệt Bất Phàm giết Long Thiên Mạch chứng minh bản thân thực lực, thay thế Long Thiên Mạch vị trí, tiến vào vòng tiếp theo, tiếp xuống đại tài ám tôn giả ngươi cũng không cần tham dự, toàn quyền giao cho Lôi tôn giả đến chấp hành. Đại hoàng tử thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở trong thiên địa, lòng người rung động, vẫn là bá đạo vô biên lời nói, Thái tử Đế Thiên người nào mà nói cũng không ngừng, chuyên quyền độc đoán. Nhưng trong lúc vô hình hắn cái này lại là đứng ở Nguyệt Bất Phàm bên này. Cho dù là tam hoàng tử đều có chút ngoài ý muốn. Không có người biết rõ Thái tử Đế Thiên đang suy nghĩ cái gì, khi hắn thanh âm đàm thoại nói xong sau đó, ám tôn giả không dám có nửa câu oán hận lui ra, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng lặng yên lui ra, mà cái kia mất con thống khổ Long Ngạo Thiên cũng là không nói một lời lui xuống, nhìn về phía Long Kiệu cùng Nguyệt Bất Phàm phương hướng tràn đầy phức tạp ánh mắt. Thái tử Đế Thiên một câu, khiến Long gia gia chủ lại đều không dám lên tiếng, phải biết chết thế nhưng là hắn con ruột, hơn nữa còn là Long gia có hy vọng nhất trở thành thánh giả hậu đại thanh niên. Bá đạo, cuồng vọng, chỉ riêng múa độc tôn, Thái tử Đế Thiên, thần thiên ánh mắt tập trung vào cái kia Long Kiệu phía trên, ngân đồng nở rộ phảng phất muốn đem người này xem thấu, nhưng gần như đồng thời một cỗ càng đáng sợ đồng lực bắn ngược trở về. Thái tử Đế Thiên ánh mắt hướng về thần thiên nhìn lại. Hai người đồng thời thu hồi ánh mắt, thần thiên trong lòng lại nhấc lên kinh đào hải lãng, Thái tử Đế Thiên vừa mới ánh mắt nhường thần thiên như lâm đại địch, liền giống như bị một cái ác ma cho để mắt tới một dạng. Thái tử điện hạ, nếu đại tái không cách nào cam đoan công bình công chính, chiến đấu dù sao cũng hơi úy thủ úy cước, dù sao không phải mỗi người đều nắm giữ ra thế hiển hách, hôm nay có Nguyệt huynh vết xe đổ, như vậy cái này đại tái cũng rất khó tiếp tục tiến hành xuống dưới. Ngay tại tất cả trần ai lạc địa thời điểm, thần thiên một câu truyền vào tất cả mọi người trong tai. Vô Trần, lại là hắn, đoàn người ánh mắt run lên, cái này hỗn đản thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Long Kiệu bên trong trầm mặc hồi lâu, đột nhiên truyền đến một đạo lời nói, thiên tài đại tái, công bình công chính, bản cung cam đoan lại cũng sẽ không phát sinh cùng loại sự tình, quần hùng thiên hạ vô luận quý tộc hay là sợi cỏ xuất thân, cũng có thể thỏa thích chiến đấu. Thái tử anh minh, thần thiên nghiêm mặt nói, thiết huyết hầu Vô Trần, ta chờ mong ngươi biểu hiện. Long Kiệu bên trong truyền đến thăm thẳm thanh âm, giống như cười mà không phải cười, nhưng là Thái tử Đế Thiên mà nói không thể nghi ngờ nhường toàn trường người ánh mắt tập trung vào thần thiên trên người. Liền thái tử đều chờ mong hắn biểu hiện. Phía dưới, tiếp tục vòng tiếp theo đại tái. Lôi tôn giả xuất động, nhìn về phía lớn màn ảnh phía trên, tiếp theo người, Tinh Ngân Học Viện, Nam Sơn. Tinh Ngân Học Viện bên trong, Nam Sơn ở đoàn người chú mục phía dưới đi ra. Tưởng tượng 2 năm trước đó, hắn bất quá một cái võ sư cảnh giới người, nhưng ở 2 năm sau, Nam Sơn cũng đã bước vào võ vương cảnh giới, bây giờ thất trọng võ vương, thực lực cường hãn vô cùng. Nhưng hắn đối với tất cả mọi người tới nói đều là một cái lạ lẫm tồn tại. Tại mọi người chú mục phía dưới, Nam Sơn hít sâu một hơi, hắn ánh mắt cuối cùng như ngừng lại thập kiệt thành viên phương hướng, tay nâng lên một chỉ Tinh Ngân Học Viện Nam Sơn khiêu chiến đế quốc thập kiệt Hoa Phi Hoa. Thoại âm rơi xuống thời khắc, toàn bộ Nguyệt Hồ truyền đến tiếng ồ lên. Nam Sơn chiến thập kiệt, chương 813, loại thứ 5 năng lực, hô, Nguyệt Hồ giờ phút này tiếng người huyên náo, một mảnh xôn xao. Tinh Ngân Học Viện Nam Sơn khiêu chiến đế quốc thập kiệt Hoa Phi Hoa, tiếng nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai, nhưng đối với bọn họ tới nói đơn giản liền là bên tai truyền đến rung động. Nam Sơn, hắn là ai? Một cái chưa từng nghe nói qua danh tự, thậm chí nếu không phải giờ phút này hắn khiêu chiến người là Hoa Phi Hoa, tin tưởng không có một người nguyện ý đi nhớ kỹ dạng này một cái phổ thông danh tự. Nhưng rất nhanh, mọi người liền lắng lại tới, nhìn chăm chú Nam Sơn vị trí phương hướng, lòe người, hay là vì nhất chiến thành danh. Chẳng lẽ hắn không biết, khiêu chiến thập kiệt sẽ trả ra giá rất lớn sao? Từ hiện tại khiêu chiến đội hình đến xem liền có thể biết, không có người nguyện ý trở thành thập kiệt cái thứ nhất khai đao đối tượng, cũng không có người hiện tại liền đi khiêu chiến thập kiệt bại lộ bản thân át chủ bài cùng võ kỹ. Bọn họ đều đang đợi, chờ đợi một vòng này kết thúc, 40 vào 20 sau đó, mới xem như chân chính chiến đấu. Cho nên tất cả mọi người đều lựa chọn tránh đi thập kiệt. Mà hắn ngược lại tốt, vậy mà ở 40 bài danh chiến thời điểm khiêu chiến đế quốc thập kiệt Hoa Phi Hoa, mà lại hay là trước năm thập kiệt. Uy, không sao chứ, Nam Sơn khiêu chiến Hoa Phi Hoa. Minh Giả ánh mắt khẽ run lên, hiện tại khiêu chiến thập kiệt đã không phải là dũng khí vấn đề, căn bản chính là điên cuồng một loại. Thần thiên mang theo ý cười, gia hỏa này hẳn là nghĩ cho năm đó sự tình làm kết thúc a. Năm đó, Minh Giả sướng sờ. 2 năm trước Thánh viện cùng Tinh Ngân cùng một ngày chiêu sinh, ngươi hẳn là còn nhớ được a. Nghe thần thiên lời, Minh Giả mãnh liệt nhớ tới cái gì, món kia sự tình hắn thật có nghe được nói qua, lúc ấy có 2 cái không sợ chết người khiêu chiến Hoa Phi Hoa, một cái mới võ sư cảnh giới, mà một cái khác thì là Vô Trần, bây giờ lấy danh chấn thiên phủ. Ngươi là nói, một cái khác võ sư cảnh giới chịu Hoa Phi Hoa công kích mà bất tử liền là Nam Sơn. Nếu không phải thần thiên nhắc nhở, Minh Giả căn bản liền nghĩ không ra. Thần thiên cười, lại không có nói, ánh mắt an tĩnh nhìn xem trước mắt chiến đấu. Mặc dù thần nam cho người rung động, nhưng trên thực tế hắn đối mặt địch nhân thế nhưng là đế quốc thập kiệt xếp hạng thứ 5 nam nhân. Mọi người ánh mắt nhìn hướng về phía Hoa Phi Hoa, tất cả mọi người đều cười nhạo Nam Sơn, bởi vì đối với hắn ấn tượng cơ hồ hoàn toàn không có, nhưng có một người nhớ kỹ thậm chí chưa bao giờ quên qua. người kia liền là Hoa Phi Hoa. Nói thực ra, người có thể có bây giờ tình trạng này cho người rất kinh ngạc, 2 năm trước bất quá võ sư cảnh giới, mà hiện tại nhưng ngươi đến vương cấp thất trọng, ngươi nếu lựa chọn cái khác đối thủ có lẽ còn có thể rất gần 40 vào 20 chung kết tái, hiện tại khiêu chiến ta lời, rất có thể dừng bước ở đây. Hoa Phi Hoa ánh mắt lẫm nhiên nói ra, hắn cũng không phải là e ngại đối thủ, mà là cảm thấy hiện tại cùng Nam Sơn chiến đấu lại có một loại đáng tiếc cảm giác. 2 năm trước đế quốc thánh viện cùng tinh ngân chiêu sinh ngày nào đó, cái này nam nhân lấy võ sư cảnh giới đỡ được bản thân một kích mà chưa chết. 2 năm sau, hắn tu vi, võ vương, thất trọng. Đoàn người nghe Hoa Phi Hoa mà nói, không ai không phải là toát ra hoảng sợ gương mặt. 2 năm thời gian võ sư cảnh giới đến võ vương thất trọng, cái này ở bọn họ nhìn đến đơn giản liền là thần tích. Phải biết có ít người dùng cả một đời, cuối cùng cả đời sợ đều chỉ là vương cấp, mà cái này người lại võ sư đến võ vương chỉ dùng 2 năm thời gian. Yêu nghiệt sao, đoàn người lần nữa nhìn về phía Nam Sơn gương mặt lúc, cùng trước hoàn toàn không giống. Hoa Phi Hoa, người ta đều là nam nhân, một cái hạ nhân định quyết tâm nam nhân, có cái gì có thể ngăn cản hắn quyết ý đây? Đánh đi, Nam Sơn mà nói rất là bình tĩnh. Ở hắn nhìn đến, hiện tại chiến sau đó chiến cũng không có cái gì khác biệt, bây giờ hắn chiến ý giạt rào chính là toàn lực ứng phó thời điểm. Hoa Phi Hoa năm đó bá đạo vô biên, bây giờ Nam Sơn có cùng một trận chiến tư cách lúc, còn có lý do gì không chiến đây? Hà tất chấp mê bất ngộ, bất quá đế quốc thập kiệt chi uy há lại cho gây hấn, người muốn chiến ta liền chiến. Hoa Phi Hoa từ đoàn người chú mục dưới đi ra, một sát na kia, dưới chân một cỗ vô hình ba động chấn động, đáng sợ khí tức rung động lòng người. Không nghĩ đến thế mà ở 80 vào 40 bán chung kết tái vòng thứ nhất liền có người khiêu chiến thập kiệt. Đoàn người không ai không phải là kinh ngạc vạn phần, dù sao ở bọn họ nhìn đến có thể nhìn thấy dạng này chiến đấu cũng tất nhiên là sau, nhưng hiện tại Nam Sơn khiêu chiến Hoa Phi Hoa. Nam Sơn là ai? Một cái tên không gặp trải qua truyền nhân, nhưng là Hoa Phi Hoa cái kia tịch thoại lại đưa tới tất cả mọi người chú ý. Người này đến tột cùng là phong tử tên điên, vẫn có không phải người biết thủ đoạn, hay là hắn cũng ẩn giấu đi thực lực, muốn chiến thập kiệt mà thành tên. Không có người trả lời mọi người trong lòng nghi hoặc, chỉ có lẳng lặng xem tiếp đi, mới có thể biết rõ chân chính kết quả. Người bây giờ hối hận còn kịp, người hẳn là biết rõ ta năng lực. Hoa Phi Hoa mở miệng nói ra, Nam Sơn ngật lập ở trong hư không. Ánh mắt run sợ sắc nhọn, tràn đầy ngưng trọng, hắn khiêu chiến Hoa Phi Hoa cũng không phải là tâm huyết dâng lên, năm đó hắn chính mắt thấy Vô Trần cùng Hoa Phi Hoa chiến đấu, càng biết rõ hắn năng lực có bao nhiêu đặc biệt. Ta đương nhiên biết rõ, nhưng ta cũng xưa đâu bằng nay. Có đúng không, cái kia thực sự là đáng tiếc, võ hồn ra. Hoa Phi Hoa một tiếng quát mắng phía dưới, đầy trời huyết hoa nở bắt đầu bay lên mà lên, cái kia phiêu linh ở trên bầu trời đóa hoa màu đỏ ngòm, giống như là tang lễ chương nhạc. Nam Sơn cấp tốc lui ra phía sau, trước mắt Hoa Phi Hoa võ hồn đã biết năng lực phân biệt là hoa chủng táng tâm, hồn hoa trăm táng, hoa táng chi thực, hóa ma chi tư 4 loại năng lực. Anh hoa huyết tổng cộng có trong đó lực lượng, đã từng hay là võ vương cấp bậc Hoa Phi Hoa dựa vào đệ tam năng lực có thể chiến bán tôn, 4 loại năng lực càng là có thể đánh giết tôn võ. 2 năm trước thần thiên cũng đem Hoa Phi Hoa bước đến sử dụng loại thứ tư hóa ma chi tư, bây giờ 2 năm qua đi, bản thân lại có thể làm đến cái gì cấp độ đây? Nam Sơn trong lòng hiện ra một tia lẫm nhiên ánh mắt. Thế mà trực tiếp sử dụng võ hồn, Hoa Phi Hoa đây là muốn cường thế nghiền ép đối thủ sao? Nhưng đổi câu lại nói, hắn đây là công nhận đối phương lực lượng, có trò hay nhìn. Mọi người phảng phất sợ bỏ qua trận này chiến đấu. Hoa trùng táng tâm, anh hoa huyết phát động, đầy trời huyết hoa bay lên, một cỗ kỳ diệu huyễn cảnh theo tới, hoa phiêu linh mà lên phảng phất muốn đem Nam Sơn bao phủ. Hoa Phi Hoa, chỉ dựa vào điểm ấy năng lực tựa như giết chết ta. Người không khỏi quá ngây thơ. Nương theo lấy Nam Sơn một tiếng quát mắng, phần thiên liệt nhật võ kỹ bộc phát, đáng sợ viêm thuộc tính võ kỹ tức khắc đem huyết hoa thiêu đốt mà lên. Thật bá đạo hỏa thuộc tính công pháp, như thế nhìn đến, cái này Nam Sơn là hỏa thuộc tính võ hồn. Đoàn người ánh mắt hung hăng run rẩy, nhưng Hoa Phi Hoa cũng không thèm để ý, nếu ngươi liền ải thứ nhất cũng không qua, tự nhiên không có tư cách cùng ta một trận chiến. Hoa táng chi thực, trực tiếp nhảy qua loại thứ hai năng lực, đoàn người hít sâu một hơi. Hoa Phi Hoa ánh mắt run lên, kết thúc, lấy người hiện tại năng lực là không có cách nào ngăn trở cỗ này hủ thực chi lực. Nam Sơn lại cười, Hoa Phi Hoa, ngươi chẳng lẽ quên có người cùng ngươi nói, phá giải ngươi võ hồn biện pháp rất nhiều, mặc dù ngươi là thập kiệt, nhưng là đừng quá mức tự tin. Viêm ngục, viêm hỏa, hỏa diễm bay lên trời, cực nóng hỏa diễm đốt cháy tất cả. Ngươi Hoa Phi Hoa võ hồn tuy mạnh, có thể chỉ cần là hoa nên sẽ e ngại hỏa diễm mới đúng, mà ta đúng lúc là hỏa thuộc tính võ hồn, Hoa Phi Hoa. Toàn lực một trận chiến A, ngươi cho rằng ta là ôm lấy cái dạng gì tâm tình đến khiêu chiến ngươi, ta cũng không phải tới chơi tạp kỹ. hỏa diễm ngập trời, anh hoa huyết đúng là toàn bộ tàn lụi. Đoàn người nhìn xem một màn này, kinh ngạc không nói ra được lời, Nam Sơn dĩ nhiên có như thế thực lực. Bất quá càng nhiều người thì là cho rằng, Hoa Phi Hoa năng lực bị áp chế là bởi vì hoa sợ lửa, giống như là võ hồn chi lực tương khắc giống nhau sao, mà Nam Sơn đúng lúc là như thế mà thôi. Hoa Phi Hoa ánh mắt biến lẫm nhiên, đế quốc thập kiệt xếp hạng thứ 5, cũng bất quá như thế, bất chi hỏa, diễm thứ. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Nam Sơn đúng là đáp lấy hỏa hải mà đến, kinh người lực lượng nở rộ mà ra, cái kia liệt diễm hình thành đột thứ đúng là hướng về Hoa Phi Hoa đột nhiên bắn ra. Hai thanh diễm đâm ở đoàn người chú mục dưới quán xuyên Hoa Phi Hoa thân thể, tất cả mọi người không ai không phải là thần sắc run lên. Hoa Phi Hoa thế mà bị đánh trúng vào, thật đúng là bị xem thường a, người hỏa diễm xác thực áp chế ta ba loại đầu năng lực, nhưng là tất cả dừng ở đây, hóa ma chi tư. Nương theo lấy Hoa Phi Hoa thoại âm rơi xuống, hắn thân thể biến thành ác ma tư thái, một cái trọn vẹn 50 mét cao cự ma xuất hiện ở mọi người trước mắt, mà Hoa Phi Hoa thân ảnh thì xuất hiện ở cự ma chỗ trán. Hóa ma chi tư. Đoàn người kinh hãi nhìn xem cái kia ác ma một dạng Hoa Phi Hoa, trong này đại bộ phận người đều là lần thứ nhất nhìn thấy, cho dù là như Vũ Vô Thiên bọn họ người như vậy, cũng hầu như tổng cộng không thấy mấy lần. Biến thành bộ dáng này, mang ý nghĩa Hoa Phi Hoa muốn toàn lực ứng phó. Hóa ma chi tư rung động lòng người, mọi người nhìn về phía Nam Sơn, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy hắn có lẽ sẽ e ngại gương mặt. Nhưng lưu cho mọi người lại chỉ là Nam Sơn tấm kia mặt cười. Chỉ là như thế mà thôi a, đế quốc thập kiệt. Thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Hoa Phi Hoa trong miệng thốt ra lời nói, nhưng đại bộ phận người kinh ngạc không nói ra được lời, mà một cái khác bộ phận thì cũng đã nhận định hắn bại vong. Chỉ có như vậy số rất ít người, tin tưởng hắn. Bay lượn a, thanh điểu chi viêm. Tại mọi người chú mục phía dưới, Nam Sơn thân thể bắt đầu bao trùm ra từng đạo lam sắc hỏa diễm, cái kia thanh lam sắc chi hỏa bao trùm toàn thân, ở sau lưng hắn ngưng tụ ra một cái hỏa điểu bộ dáng, hỏa điểu bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng thậm chí vượt qua hóa ma chi tư Hoa Phi Hoa. Đồng dạng kinh người hỏa diễm, cái kia ở thiên không vỗ cánh hỏa điểu, Nam Sơn bộc phát ra lực lượng đúng là không kém gì Hoa Phi Hoa. Thanh viêm, thanh điểu phun ra một ngụm hỏa diễm, thanh sắc lửa dẫn đốt thiên, Hoa Phi Hoa trong mắt lóe qua một tia chấn động, một cỗ ăn mòn ánh sáng đồng dạng nở rộ mà đến, hóa ma thân thể cùng cái kia thanh điểu nháy mắt giao phong. Hỏa diễm áp chế Hoa Phi Hoa năng lực, thanh sắc chi hỏa bao trùm thiên địa. Kịch liệt một trận giao phong bên trong, còn lại chỉ có đến từ tâm linh rung động. Nam Sơn cưỡi ở hỏa diễm ngưng tụ thanh điểu phía trên, ánh mắt lạnh lùng, khí tức ngập trời, hắn mắt thấy phương xa bị hỏa diễm đánh trúng Hoa Phi Hoa băng lãnh mở miệng nói ra, Hoa Phi Hoa, ta đã nói qua, ta không phải năm đó. Hai năm trước Hoa Phi Hoa xác thực rất mạnh, nhưng cũng không đại biểu những người khác sẽ không trưởng thành. Nghe được lời này, Hoa Phi Hoa ánh mắt càng ngưng trọng thêm lên, ở tất cả mọi người chú mục dưới hắn khôi phục nguyên bản bộ dáng, hắn hít sâu một hơi, người biết rõ. Vì cái gì ta không quá ưa thích vận dụng loại thứ tư về sau năng lực sao? Là bởi vì quá bại lộ sao? Không, là bởi vì anh hoa huyết loại thứ tư về sau lực lượng thực sự quá xấu xí. Bất quá, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một cái đi, anh hoa huyết loại thứ năm năng lực. Hoa Phi Hoa nói xong một sát na kia, hắn thân thể dĩ nhiên bắt đầu dài ra đóa hoa, mà những cái này đóa hoa bắt đầu ở hắn thân thể nở rộ. Loại thứ năm năng lực phát động, chương 814, khoáng thế bền bỉ chiến đấu. Quá mức xấu xí, ý tứ gì? Nam Sơn sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Hoa Phi Hoa. Không minh bạch sao, anh hoa huyết chân chính lực lượng cũng không phải là hoa mà thôi, nhưng anh hoa huyết lực lượng thực sự quá mức cường đại, cho nên ta từ nhỏ đem cỗ này lực lượng áp chế. Nói đồng thời Hoa Phi Hoa thân thể bên trên từng đóa đóa hoa màu đỏ ngòm chính đang nở rộ cùng nở rộ. Mà hiện tại ta bày ra mới là anh hoa huyết chân chính lực lượng, làm tất cả cánh hoa dung hợp ta huyết dịch ở ta thân thể hoàn toàn nở rộ thời điểm. Ma hoa sẽ tái hiện, nhưng mà, ta bản nhân lại không phải ưa thích cỗ này lực lượng, bởi vì cái này so với hóa ma chi tư thái càng lộ ra xấu xí. Hơn nữa trước kia ta cảnh giới không đủ, thẳng đến gần nhất ta đột phá tôn võ sau đó, mới có thể triệt để trưởng khống cỗ này lực lượng, phải biết ta thế nhưng là đế quốc thập kiệt hoa công tử, loại thứ năm năng lực quá hoảng sợ. Nhưng là biết nhường cô nương chán ghét, bất quá hôm nay, ta liền vì ngươi vỡ tan. Ân, đoàn người ánh mắt run lên, Hoa Phi Hoa khí tức dĩ nhiên cũng là tôn võ cảnh giới. Hoa Phi Hoa một tiếng hò hét sau đó ánh mắt lần thứ hai lẫm nhiên, ma hoa chi tướng. Ma hoa chi tướng, đó là cái gì? Đoàn người đều mười phần rung động, đợi đến cái kia huyết hoa triệt để vây quanh hắn thân thể lúc, lại sẽ có như thế nào sự tình phát sinh? Người cũng đã không có hối hận thời gian, tiếp xuống người muốn đối mặt là địa ngục. Theo lấy Hoa Phi Hoa tiếng nói không ngừng rơi xuống, hắn thân thể huyết hoa dần dần nở rộ, cái cái kia màu đỏ tươi cho người không phân rõ đến tột cùng là hoa vẫn là huyết. Tại mọi người ngưng trọng ánh mắt phía dưới, đóa hoa màu đỏ ngòm giống như khải giáp một dạng đem hắn thân thể vây quanh, từ tay đến chân, cuối cùng lan tràn đến đầu, khi hắn hai mắt đều bị huyết hồng nhiễm thời điểm, một cái quái vật thân thể xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Toàn thân bị huyết hồng chi hoa vây quanh, thoạt nhìn 10 phần làm người ta sợ hãi, mặt mũi càng là hư hao hoàn toàn, chỉ còn lại này màu đỏ tươi đồng tử, đây chính là hoa phi hoa võ hồn loại thứ 5 năng lực, ma hoa chi tướng. Liền võ hồn khai phá trình độ mà nói, đế quốc bên trong rất nhiều thiên tài chỉ sợ đều không kịp hắn hoa phi hoa. Vẻn vẹn thân thể chính là cho người cảm thấy một cỗ tính thực chất cảm giác áp bách, loại thứ 5 năng lực, tôn võ cảnh giới, bất luận nhìn thế nào đoàn người đều cảm thấy Nam Sơn cũng đã không có phần thắng. Nguyệt hồ sóng biển sôi trào bọt nước, mà ở cái kia giao long chỗ, áo đen bao phủ nữ tử ngẩng đầu lên nhìn chăm chú hoa phi hoa phương hướng, thiên sinh ma linh, nữ hài huyết, khó trách cỗ này khí tức quen thuộc như thế, không nghĩ đến lại là ma linh đồ vật, ha ha, nếu là đem hắn thôn vệ mà nói, ta tu vi sẽ càng mạnh. Đây chính là loại thứ 5 năng lực, thần thiên ánh mắt ngưng kết ở giờ phút này, hiện tại hoa phi hoa cũng đã không thể dùng nhân loại để hình dung, hơn nữa ở trên người hắn cảm thấy một cỗ cùng loại bỉ ngạn hoa khí tức. Hoa phi hoa trên người chỉ sợ có tất cả mọi người đều không biết bí mật. Nam Sơn gặp nguy hiểm, thần Nam ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Đây là chính hắn lựa chọn chiến đấu, vô luận như thế nào cũng đừng nhúng tay. Thần Thiên đối thần Nam bọn họ nói ra, đám người chỉ có thể gật gật đầu, siết chặt lấy bản thân nắm đấm an tâm xem hết trận này chiến đấu. Nguyệt hồ phía trên, gợn sóng lẫm nhiên, đoàn người ánh mắt không ai không phải là tập trung vào hai người này chiến đấu phía trên. Nam Sơn mặc dù biểu hiện ra phi phàm sức chiến đấu, có thể hiện bây giờ hoa phi hoa biểu hiện ra càng thêm kinh người lực lượng. Hỏa diễm thiêu đốt, thanh lam sắc cự điểu liền hiện lên ở Nam Sơn sau lưng, huyết hồng sắc quái vật ngay tại trước mắt hắn. Nam Sơn phát động công kích, thanh lam sắc hỏa diễm ở thời khắc này nở rộ ra kinh người lực lượng, hỏa quyền vừa ra, chung quanh chỉ còn lại một mảnh cực nóng. Vô dụng, hỏa diễm bên trong một đạo huyết sắc thân ảnh xé rách không gian mà đến, 5-6 mét cao thủ cánh tay, to lớn cánh tay càng là trực tiếp cầm Nam Sơn cái cổ. Cuồng bạo lực lượng càng là trực tiếp đem hắn theo ngã ở trên mặt đất. Hỏa diễm hoàn toàn vô hiệu, lấy huyết động lại ma hoa sau đó, cũng đã khắc phục bất luận cái gì nhược điểm, ngũ đại thuộc tính đều không làm gì được, hiện tại ngươi không có phần thắng chút nào. Nở rộ ra loại thứ 5 lực lượng sau đó, hoa phi hoa lần thứ 2 phóng xuất ra hủ thực chi lực, cái kia đáng sợ hoa táng chi thực phát động đúng là đem Nam Sơn nửa cái cánh tay cho ăn mòn. Đoàn người nhìn thấy không ai không phải là hít sâu một hơi. Thật đáng sợ lực lượng. Loại thứ 5 năng lực sử dụng sau đó, hoa phi hoa làm việc phong cách đều mang theo một cỗ cuồng bạo, phương thức công kích càng là trực tiếp, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Đoàn người nhìn xem Nam Sơn tay cụt, trong lòng lẫm nhiên, thắng bại đã phân. Mất đi một cánh tay Nam Sơn, căn bản liền không có cách nào cùng tiếp tục chiến đấu. Liền hoa phi hoa đều từ bỏ công kích, ta không giết ngươi, ngươi nếu muốn khiêu chiến ta, tùy thời xin đợi. Hoa phi hoa quay người mà đi, trên người huyết hoa chậm rãi thối lui. Nhưng mà ngay tại hắn đi ra không đến 5 bước thời điểm, hắn bên mặt quay đầu lại toát ra một tia hoảng sợ, vì cái gì còn muốn đứng lên. Nam nhân ở giữa chiến đấu, không cần thương hại, thắng bại tức là sinh tử. Nam Sơn ánh mắt tràn đầy kiên định, đoàn người thưởng thức cái kia câu nói, lòng người rung động, thắng bại tức là sinh tử, nam nhân không cần thương hại. Nam Sơn hắn còn muốn chiến, nhưng ở mọi người nhìn đến, đó không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Nam Sơn ánh mắt ở thần thiên trên người dừng lại một cái kia hắn cho đến lúc này đi theo nam nhân như thế đang nhìn xem hắn, ở dạng này múa đại nam núi há có thể dạng này rút lui. Võ hồn, dung, trên bầu trời thanh điểu đột nhiên phát ra một tiếng huýt dài, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới to lớn thanh điểu hiện lên đến Nam Sơn thể nội, dung hồn mang đến thống khổ nhường hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng nương theo lấy khí tức tăng vọt, Nam Sơn tu vi ở đi qua dung hợp sau đó nhảy lên tới vương cấp đỉnh phong, đây là bí pháp một loại. Mà cái kia liệt diễm tại Nam Sơn chung quanh thiêu đốt mà lên, thanh lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn thân, Nam Sơn mở ra hai con ngươi chiến ý giạt rào. Bất tử hỏa, viêm nộ, oanh, một tiếng ầm vang, hỏa diễm ngập trời, thanh lam sắc hỏa hải nháy mắt hủy diệt tất cả, liền nguyệt hồ nước tại sơ chạm đến cái này hỏa diễm thời điểm đều bốc hơi trở thành xương trắng. Không biết sống chết, huyết hoa lần thứ 2 bao trùm thân thể, hoa phi hoa là động chân hỏa, trước 4 loại lực lượng tụ tập ở một thân. Một quyền tung ra, chung quanh hỏa diễm dĩ nhiên ngược lại bị huyết hải bao phủ. Nhưng theo lấy Nam Sơn dung hồn, thanh điểu chi viêm lực lượng triệt để bộc phát, hai cỗ rung động lòng người lực lượng chính là trực tiếp ở trong hư không cùng sáng va chạm. Thanh viêm phân thân, hai người đối oanh đồng thời lại là người nào cũng không có nghĩ đến Nam Sơn nguyên bản bị kéo đứt cánh tay phải dĩ nhiên khôi phục lại, đồng thời ngưng luyện ra một đóa hỏa diễm, mà hỏa diễm dĩ nhiên ngưng tụ ra một đóa hỏa luyện, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới lấy kinh người tốc độ tiếp cận Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa nhìn thấy cũng là trầm mặc một cái, sau đó một tay lực lượng tăng vọt, thế nhưng hỏa liên vừa tới trước mặt mãnh liệt bạo tạc lên. Một tiếng oanh minh vang động đoàn người kinh khủng vô cùng, vừa mới một kích kia không hề nghi ngờ mang đến chí mạng tổn thương, chẳng ai ngờ rằng sẽ có lớn như thế nghịch chuyển. Ai thắng ai thua, hiện tại liền hạ kết luận lời còn quá sớm. Nam Sơn nắm giữ thanh điểu chi viêm, bất tử chi hỏa thiêu đốt, triệt tiêu tất cả tổn thương. Khôi phục, bị kéo đứt cánh tay dĩ nhiên phục hồi như cũ, cái này sao có thể? Nam Sơn chỉ là vương cấp mà thôi, hẳn là còn chưa đến tay cục trọng sinh cấp độ, thế nhưng là sự thật ngay ở trước mắt quả thực cho người kinh diễm vạn phần. Bang nương, ở nơi này sự tình, hỏa diễm bên trong rơi xuống cục máu, cái kia cục máu rơi địa hỏa diễm tiêu tán, Hoa Phi Hoa dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Không có việc gì, vừa mới cái kia to lớn hỏa liên liền nguyệt hồ phía dưới đều trực tiếp cho bốc hơi, dự uy càng là rung động lòng người, mà bạo tạc trung tâm Hoa Phi Hoa dĩ nhiên không có chút nào tổn thương. Nhìn xem Hoa Phi Hoa lông tóc không thương thân thể, Nam Sơn nhíu mày, mà nhìn xem Nam Sơn khôi phục cánh tay, Hoa Phi Hoa lại cũng là âm thầm giật mình. Hai người trong lòng muốn thăm dò đồng thời chốc lát phát động công kích. Nam Sơn hỏa diễm tại hắn ngực lưu lại lỗ lớn, mà Hoa Phi Hoa huyết hoa đánh nát Nam Sơn thân thể, nhưng một giây sau, hỏa diễm bao trùm tổn thương, Nam Sơn dĩ nhiên sừng sững không ngã, mà càng thêm quỷ dị là Hoa Phi Hoa cái kia ngực lỗ lớn bị huyết hải lấp đầy. Hai người đúng là lần thứ hai lấy không tổn thương chút nào trạng thái trình lên mọi người trước mắt. Thật quỷ dị lực lượng, bọn họ đều nắm giữ siêu tốc tái sinh lực lượng. Kinh hô thanh âm trận trận truyền đến, Nam Sơn cùng Hoa Phi Hoa năng lực đúng là như thế tương tự, đều có thể thông qua bản thân lực lượng đến triệt tiêu đối phương tổn thương. Kể từ đó, hai người càng là đại chiêu không ngừng phóng thích, vương cấp vũ kỹ đều nở rộ ở trong hư không, đồng dạng thụ thương, đồng dạng khôi phục. Trước mắt chiến đấu có thể nói là người xem trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù Hoa Phi Hoa chiếm hết ưu thế, thế nhưng là Nam Sơn lại nắm giữ bất tử bất diệt hỏa diễm, chỉ cần hỏa diễm không tắt, hắn liền bất tử, đây chính là bất tử điều chi hỏa. Mà Hoa Phi Hoa năng lực càng là quỷ dị, rõ ràng chịu đến chết tổn thương, nhưng là huyết sắc cánh hoa rơi xuống sau đó liền giống như trọng sinh. Trước mắt chiến đấu có thể nói là người xem trợn mắt há hốc mồm, bởi vì nguyên bản chém giết cũng biến thành dài dằng dặc không mục đích bền bỉ cuộc chiến, nhưng Nam Sơn cùng Hoa Phi Hoa khí tức dần dần bắt đầu biến yếu. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới người xem trợn mắt há hốc mồm. Thời gian dài cực hạn lực lượng phóng thích, cho dù là Hoa Phi Hoa đều có chút không chịu đựng nổi. Nhưng hắn thân làm đế quốc thập kiệt, há có thể tùy tiện chiến bại, mặt mũi dữ tợn nói ra, còn không chịu từ bỏ a, ngươi hẳn là cũng đã đến cực hạn a, nếu là tiếp tục chiến đấu mà nói đối với ngươi thân thể hẳn là cũng có vượt qua phụ tải đi. Nam Sơn cười cười, ngươi không phải cũng không sai biệt lắm sao? Minh ngoan bất linh, táng hồn hoa. Từng đóa cánh hoa tại Nam Sơn trên người nở rộ đồng thời liền là hắn sinh mệnh tàn lụi, nhưng gần như đồng thời, thanh sắc hỏa liên bạn tại Hoa Phi Hoa trước người bạo phá, hai người thân thể đồng thời nhận lấy to lớn bị thương. Hỏa diễm khôi phục tốc độ càng chậm hơn, mà Hoa Phi Hoa rơi xuống huyết hoa sau đó đúng là đẫm máu thân thể, nhìn bộ dáng hai người sử dụng cỗ này lực lượng đều đến cực hạn cấp độ, nếu là đang chiến đấu xuống dưới mà nói, sẽ xuất hiện lưỡng bại câu thương hình ảnh. Chiến đấu bắt đầu trước đó. Ai có thể nghĩ đến một cái không có danh tiếng gì Nam Sơn sẽ đem đế quốc thập kiệt Hoa Phi Hoa bước đến như thế cấp độ. A, hai người cuối cùng xông lên hai bên, nắm đấm đánh chúng vào hai bên trên mặt, bọn họ đồng thời lui về phía sau một bước, lại là độ huy quyền mà đến. Liền ở lúc đó, lôi quang lóe lên, một cái khôi ngô thân thể xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Căn cứ quyết định, trận chiến này bất phân thắng bại, hai người các ngươi nắm giữ đồng thời tấn cấp tư cách. Lôi tôn giả thoại âm rơi xuống, toàn trường oanh động. Nam Sơn cùng thập kiệt Hoa Phi Hoa một trận chiến, đúng là đồng thời tấn cấp. Chương 815, 80 vào 40 danh ngạch. Đồng thời tấn cấp, tiếng nói vang lên, toàn bộ Nguyệt Hồ chỗ truyền đến tiếng ồ lên, có người nghi vấn, có người kinh ngạc, nhưng nhiều hơn lại là đến từ đám tuyển thủ bất mãn cùng nghi hoặc. Nam Sơn cùng thập kiệt cuộc chiến, cuối cùng dĩ nhiên đồng thời tấn cấp, thắng bại chưa phân, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được tiếp tục như thế chiến đấu tiếp, bại người hẳn là Nam Sơn. Hai người khôi phục lực lượng cũng đã đạt đến cực hạn, nhưng Hoa Phi Hoa vẫn có lưu chỗ trống. Dù sao trên cảnh giới chênh lệch vẫn còn rất khó di bổ, Nam Sơn cuối cùng chỉ là thất trọng võ vương mà thôi, hắn bại là kết cục đã định, có thể hiện tại lôi tôn giả nhưng vẫn kết luận hai người đồng thời tấn cấp. Tự nhiên gây nên sóng to gió lớn, nhưng không ít người đều tràn đầy. Nam Sơn nếu là tấn cấp, mang ý nghĩa tiếp xuống những người này trung tướng muốn giảm thiếu một cái danh ngạch, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là nguy cơ tín hiệu. hơn nữa to lớn nhất không phục lại là chiến đấu người bản thân. Đột nhiên bị ngăn cản quyết đấu đối với Hoa Phi Hoa cùng Nam Sơn tới nói, trong lòng đều không thoải mái, hơn nữa theo lấy tuyên bố hai người đồng thời tấn cấp, Hoa Phi Hoa một thân ngông nghênh cũng là khó có thể tiếp nhận. Mở cái gì nói đùa, chiến đấu cũng không kết thúc. Hoa Phi Hoa ánh mắt lẫm nhiên, nội ý bay lên, hắn huyết ma tư thái cũng đã tàn lụi, toát ra huyết nhục, chịu đựng vết thương chí mạng mặc dù bị triệt tiêu, nhưng trên thực tế hiện tại thân thể cũng là thủng trăm ngàn lỗ, đang chiến đấu xuống dưới, đối chính hắn cũng bất lợi, nhưng xem như một cái nam nhân, cuối cùng quyết đấu là dạng này hắn không thể tiếp nhận dạng này kết quả. Ta còn có thể chiến đấu. Đối với Nam Sơn tới nói, đây cũng là một trận nam nhân ở giữa quyết đấu, nhận thua hoặc là bại trận đều có thể, nhưng quyết không thể tiếp nhận dạng này kết quả. Các ngươi hai người cũng đã chứng minh bản thân thực lực, đều nắm giữ đại tái tư cách, không có tất yếu tiếp tục tàn sát lẫn nhau, nếu là có nhiều như vậy bản sự, vậy liền bên trên cương vực đại tái đi chứng minh bản thân. Lôi Tôn giả ánh mắt lẫm nhiên, đồng thời tấn cấp cái này cũng không phải hắn ý tứ, mà là đi qua nhiều mặt xem xét kết quả. Nam Sơn mặc dù chỉ có võ vương thất trọng cảnh giới, nhưng thiên phú như vậy nếu là chết ở nơi này cũng thực đáng tiếc. Cái này đối các ngươi tới nói là cơ hội, cương vực đại tái, cương giả ngàn vạn. Các người dạng này thiên phú không nên vẻn vẹn giới hạn trong một cái đế quốc, ánh mắt phóng xa một chút a người trẻ tuổi, tranh tài cũng đã kết thúc, riêng phần mình chữa thương, liền đế quốc mà nói cái này cũng chỉ là 80 vào 40 bán chung kết tái vòng thứ nhất mà thôi. Lôi Tôn giả không nói nhiều, nhưng lại nói đến trọng điểm. Nam Sơn cùng Hoa Phi Hoa ánh mắt đều hơi đổi, không còn như vậy kích động, xác thực, thiên phủ đế quốc đại tái cái này cũng chỉ là bắt đầu, cương vực đại tái phía trên thiên tài tụ tập. Vạn nước cường giả hạng gì rộng lớn, bọn họ ánh mắt không nên vẻn vẹn giới hạn trong này mà thôi. Trận này chiến đấu, là ngươi thắng, nhưng lần tiếp theo ta sẽ không thua nữa. Nam Sơn đón nhận đồng thời tấn cấp cái này quyết định, nhưng cùng Hoa Phi Hoa nói lại là một câu nói như vậy. Hoa Phi Hoa ánh mắt run lên, nhưng cũng không nghĩ đến Nam Sơn sẽ như vậy dứt khoát thừa nhận bản thân bại trận. Hắn hít sâu một hơi, khôi phục nguyên bản bộ dáng, lúc này cũng là toàn thân máu nhuộm, chật vật không chịu nổi. Ánh mắt run sợ sắc nhọn nhìn về phía Nam Sơn, ngươi rất mạnh, bất quá ta sẽ tùy thời xin đợi ngươi khiêu chiến. Đáng giận, hai người đồng thời tấn cấp cái này chẳng phải là mang ý nghĩa đằng sau muốn thiếu một cái danh ngạch sao. Còn không có tiến hành khiêu chiến đoàn người trong lòng một trận khó chịu. Nhưng chân chính thiên tài, lại là không có nửa điểm lo lắng. Nam Sơn về tới Tinh Ngân Học Viện phương diện, bản thân uống một khỏa kỳ tích đan, khí huyết hoàn toàn khôi phục, Hoa Phi Hoa bên kia tự nhiên tình huống cũng không sai biệt lắm. Mà giờ phút này toàn bộ Tinh Ngân nhìn về phía Nam Sơn gương mặt hoàn toàn khác biệt, hắn dĩ nhiên cùng Hoa Phi Hoa một trận chiến còn tấn cấp, thực lực đúng là mạnh như thế, liền ngũ đại phó viện trưởng đều chưa từng nghĩ đến. Nam Sơn, lợi hại, Phong Vô Thương, Thần Chiến, Thần Nam bọn họ đều là giơ ngón tay cái lên, ngay cả Minh Dạ đều nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Nam Sơn lộ ra có chút không có ý tứ, may mắn, Hoa Phi Hoa quá mạnh. Ngươi không dùng toàn lực a, đây là thần thiên thăm thẳm đến một câu. Toàn bộ Tinh Ngân người đều kém chút thạch hóa, như thế tình huống dưới Nam Sơn dĩ nhiên còn ẩn giấu đi toàn lực. Nam Sơn đến không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, chỉ là cười cười, Hoa Phi Hoa không phải cũng còn có hai loại năng lực không có sử dụng sao. Mọi người vừa nghe, không nhịn được hít sâu một hơi. Nhưng nghe đến Nam Sơn vừa nói như thế, hai người trước đó chiến đấu dĩ nhiên không có toàn lực ứng phó. Như thế nào, thần thiên muốn hỏi là toàn lực phía dưới sẽ như thế nào, Nam Sơn nghe hiểu hắn ý tứ ánh mắt lẫm nhiên nói ra. Hắn mạnh hơn, bất quá ta nếu đột phá tôn võ mà nói, hẳn là có thể thắng hắn. Ân, cương vực đại tái còn có thời gian, thần thiên gật gật đầu, các vị, tiếp xuống đến phiên ta, trên màn ảnh lớn cũng đã cho thấy Minh Dạ danh tự, kế tiếp liền là hắn. Đoàn người ánh mắt rất nhanh từ trước đó khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, toàn bộ tập trung vào Minh Dạ trên người. Minh Dạ đến không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, nhìn thoáng qua ở đây tất cả mọi người, các ngươi tùy tiện đến một cái a. Vừa mới nói xong, toàn trường xôn xao, cái này cùng cẩn thận chọn lựa hoặc là lựa chọn đối thủ đều khác biệt, mà là tùy tiện nhường một người đi lên, cái này không những chỉ là dũng khí vấn đề, càng là đối bản thân thực lực tự tin. Lần này chốc lát, các đại thiên tài đều không nhịn được nhìn thoáng qua Minh Dạ. Minh Dạ, Tinh Ngân Học Viện người thứ hai, hắn thực lực cùng Tiêu Cửu Ca tương xứng, nhưng là không có cường đại đến đủ để xem thường đế quốc thiên tài cấp độ, nếu lúc này có thập kiệt loại hình cường giả đứng đi ra, Minh Dạ chẳng phải là phải tao ương. Những người này cho dù bên trong đến một cái, không ít người khịt mũi coi thường, ngay cả Tiêu Cửu Ca đều một trận cười lạnh, Minh Dạ lúc nào như thế khinh cuồng, bất quá hắn không dự định xuất thủ, dù sao hắn cùng với Minh Dạ tranh đấu nhiều năm như vậy, song phương năng lực đều rõ như lòng bàn tay, hắn không muốn làm vô vị chiến đấu, lãng phí bản thân thời gian. Không người ứng chiến mà nói, liền phán định Minh Dạ tự động tấn cấp, những người còn lại đem nhiều một vòng quyết đấu. Lôi Tôn giả quét qua tất cả mọi người, hừ, chỉ là Minh Dạ mà thôi, còn không đến mức đến không người ứng chiến cấp độ, ta tới nhìn xem Minh Dạ ngươi có cái gì bản sự nói ra xem thường đế quốc thiên tài bản sự. Một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở Minh Dạ trước người. Thánh viện viện bào bay lên, người này thần sắc băng lãnh, khí tức càng là không kém gì Minh Dạ. Huyết ảnh ca, thánh viện thứ nhất sát phương, lực lượng ngang nhau, đám người xem xét, người này là cùng Minh Dạ các phương diện đều lực lượng ngang nhau nam nhân. Ân, là hắn, nhìn đến cái này sẽ là một trận đặc sắc chém giết. Tinh Ngân học viện bên này kích động vạn phần, huyết ảnh ca cùng Minh Dạ giống như là hai cái học viện riêng phần mình đại biểu ám sát loại thiên tài, ai mạnh ai yếu chưa phân, bây giờ lại cũng là một cái chứng minh cơ hội. Trần ca, người thấy thế nào? Minh Dạ cùng thần thiên là cùng nhau về đến, trở về sau đó Minh Dạ liền đột phá tôn võ cảnh giới, thần thiên khẳng định biết rõ một chút cái gì. Chiến đấu hẳn là sẽ ở trong nháy mắt kết thúc, Minh Dạ dám khiêu chiến tất cả thiên tài, người cho rằng chỉ là tâm huyết dâng lên sao? Minh Dạ tôn võ cảnh tam trọng, tu vi hẳn là trước mắt cao nhất không được vị kế tiếp. Chiến đấu, kết thúc, người thắng Minh Dạ. Ngay ở thần thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, Lôi Tôn giả thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở bên trong thiên địa. Thần Nam, Nam Sơn, Phong Vô Thương toàn bộ Tinh Ngân học viện người đều vì đó run lên, bọn họ liền vẻn vẹn nhìn thoáng qua thần thiên phương hướng, chiến đấu liền kết thúc. Bọn họ lần nữa quay đầu lại đến nhìn về phía giữa không trung, đã thấy Minh Dạ thân thể chậm rãi hướng về Tinh Ngân học viện phương hướng đi tới, hắn bước ra một bước, hư không bên trong vô số người ánh mắt chỉ có khó tả rung động. Tất cả mọi người đều không dám tin tưởng trước mắt phát sinh một màn, khó có thể tiếp nhận. Danh xưng thánh viện thứ nhất sát huyết ảnh ca cái gì cũng không làm, thế mà liền bại. Cho dù là một mực mắt thấy chiến đấu người đều không biết phát sinh cái gì, không có người thấy rõ Minh Dạ là như thế nào xuất thủ, hắn thậm chí đứng ở nguyên địa không hề động. Qua mấy giây sau đó, Lôi Tôn giả đột nhiên tuyên bố Minh Dạ chiến thắng, phải biết, huyết ảnh ca giờ phút này còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nguyên địa a. Đây là có chuyện gì? Không công bằng, thánh viện kêu to lên, huyết ảnh ca không hề làm gì, Lôi Tôn giả liền tuyên bố kết thúc chiến đấu, Minh Dạ liền chiến thắng, cái này nếu là gian lận mà nói cũng quá rõ ràng a. Tất cả câm miệng, thánh viện thái thúc tử quát mắng nói, cái trán lại thấm ra mồ hôi lạnh, giống hắn cường giả như vậy dĩ nhiên cũng chỉ là trong nháy mắt bắt được Minh Dạ động tác. Mọi người rất là không hiểu, vô số người ánh mắt đều nhìn về phía thiên không, thẳng đến Minh Dạ về tới bản thân nguyên bản vị trí, huyết ảnh ca ý thức tán loạn hướng về Nguyệt Giang rơi xuống. Một màn này nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Huyết ảnh ca bại, lúc nào, bọn họ căn bản liền không nhìn thấy hai người có động thủ dấu vết a. Người cái này ra hỏa, không cần đến nhanh như vậy a, tốt xấu cho nhân gia chừa chút mặt mũi a. Thần thiên cảm khái nói ra, Minh Dạ được tử vong đại đế truyền thừa sau đó, quả thực là yêu nghiệt. Minh Dạ cười cười, thực sự khống chế không nổi, hắn quá yếu, bằng không thì hẳn là có thể nhìn thấy ta công kích. Đám người nghe hai người này nói chuyện, không còn gì để nói. Tiếp xuống, thánh viện phương diện sở ca cường thế chi tư tiến nhập 40 danh ngạch, sau đó, Tinh Ngân Tiêu Cửu ca cùng một tên tông môn đệ tử một trận chiến, thu hoạch được thắng lợi, một chiêu chế địch. Cuồng Lan cũng là như thế, Nghịch Lưu Vân chiến đấu đưa tới oanh động, hắn đánh bại Hoàng Đình đệ nhất thần vệ con trai, thu hoạch được chung kết tái tư cách, bày ra thực lực cũng chỉ là một góc của băng sơn, nhưng so trước kia cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, nhìn bộ dáng đột phá tôn võ cảnh giới sau đó, hắn võ hồn cũng chiếm được to lớn đột phá. Tuyết Lạc Hề đối mặt Ngọc Linh Lung, nhất bộ băng phong, nếu không phải Huyền Nữ môn môn chủ mở miệng thủ hạ lưu tình, Thiên Chi Kiều nữ Ngọc Linh Lung đều muốn chết ở trong hàn băng. Tiếp xuống chiến đấu cơ hồ đều là thiên tài biểu diễn, nhưng đến cuối cùng còn lại không ngoài ý muốn đều là cường giả. Thần thiên người bên cạnh cơ hồ cũng đã tấn cấp, liền còn lại hắn cùng với thần nam, Phong Vô Thương. Mà bọn họ bài danh dựa vào sau, muốn lên trận còn muốn chờ đợi hồi lâu, lúc này màn ảnh lớn chướng bên trên đã xuất hiện tiếp theo tên người chữ, làm thiên thần danh tự ánh vào đám người trước mắt lúc, đám người ánh mắt run lên. Thiên thần, hắn thân ảnh đứng ở hư không, ánh mắt quét qua còn lại cường giả, bất kỳ người nào đều có thể, tùy tiện đến một cái A, đế quốc thập kiệt, thiên vương bảng, hai đại học viện thiên tài, tứ đại gia tộc đều có thể, tới đi, ai cũng có thể. Thiên thần tiếng nói quanh quẩn giữa thiên địa, bá khí lẫm nhiên. Chương 816, ta lưu ngươi một vòng, tới đi, ai cũng có thể. Bên trong thiên địa quanh quẩn thiên thần lời nói, đoàn người ánh mắt lẫm nhiên, không ai không phải là phẫn nộ vô cùng, nhưng không có một người dám chân chính đi lên cùng một trận chiến. Đế quốc thập kiệt Nam Cung Vũ hạng gì cường đại, liền chết ở cái này thiên thần dưới kiếm, ai dám đi đắc tội người này. Thiên thần, Thần Thiên ánh mắt tập trung vào cái này thanh niên trên người, cùng lần thứ nhất gặp được hắn thời điểm muốn thành thục rất nhiều, ánh mắt tràn đầy kiên định, trong tay nắm chặt kiếm càng là không có nửa điểm mê mang. Hắn mạnh lên, Thần Thiên nghe nói hắn khiêu chiến Thiên Tông, thề muốn vì Nhạc Duy Y cùng Nhạc Sơn báo thù, kẻ này tâm tính cũng như năm đó, đối tiểu sư muội Nhạc Duy Y không rời không bỏ, ngược lại là một cái hiếm có thanh niên thiên tài. Có Nhạc Duy Y cái tầng quan hệ này, đem kẻ này thu nhập bản thân bộ hạ vấn đề hẳn là không lớn, bất quá Thần Thiên cũng muốn nhìn xem thiên thần bây giờ thực lực như thế nào. Thấy chung quanh người không có phản ứng, hắn thậm chí có tự thân lên trận dự định. Bất quá liền ở lúc này, thánh viện bên trong một tên tôn võ cường giả lần thứ hai xuất hiện, một dạng là kiếm tu, khí diễm càng là vô cùng phách lối. Chỉ là đế quốc thiên tài mà thôi, dám trong miệng cuồng ngôn, liền để cho ta tới chiếu cố ngươi. Tôn võ cảnh giới, đoàn người ánh mắt run lên, cái kia thánh viện bên trong đi ra thanh niên dĩ nhiên cũng là tôn võ cảnh giới. Hiện tại nhìn đến cái này trong đế quốc đỉnh tiêm thiên tài cường giả cũng đã bước vào tôn võ cảnh giới hàng ngũ. Thánh viện vạn quốc cương vực trở về đệ tử A, cái kia 10 người chẳng lẽ đều là tôn võ. Đoàn người truyền đến trận trận kinh hô thanh âm, tôn võ, miễn cưỡng có thể một trận chiến, ra tay đi. Thiên thần tay đặt sau lưng mà đứng, vân đạm phong khinh, tay phải một kiếm vung vẩy, mũi kiếm rơi vào hư không, được không tiêu sái. Cuồng vọng, liền để ngươi kiến thức một cái đế quốc cùng cương vực ở giữa chênh lệch. Chỉ bất quá là có chút bản sự liền không coi ai ra gì, tự tìm cái chết. Cái này tôn võ cường giả đột nhiên xuất thủ, mãnh liệt như sét đánh. Nhưng thiên thần kiếm càng nhanh, cơ hồ tại hắn xuất hiện đồng thời, kiếm ý rơi xuống, cái kia thánh viện đệ tử lọn tóc bay múa. Tử Cưu sư huynh, người này đánh bại đế quốc thập kiệt, không thể chủ quan. Lâm Thanh Huyền nhắc nhở, quan Tử Cưu hừ lạnh một tiếng, chỉ là thập kiệt, ta còn chưa bao giờ để vào mắt, võ hồn ra. Trên bầu trời lôi vân phun trào. Ở đoàn người chú mục phía dưới, quan Tử Cưu sau lưng dĩ nhiên xuất hiện một cái lôi vân thú hồn, cực kỳ uy phong, nhìn mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đây là cổ thú hồn một loại A, lôi vân thú. Có kiến thức đại năng cường giả kinh hô lên, loại này võ hồn đã là thượng cổ võ hồn một loại, nắm giữ cổ lão võ hồn lực lượng, hay là tôn võ cảnh giới, coi như là thiên thần chỉ sợ đều khó có thể chống đỡ. Hắn mặc dù đánh bại Nam Cung Vũ, nhưng hắn ở trong thập kiệt bài danh cuối cùng, chính là thực lực yếu nhất thập kiệt. Thiên thần chỉ sợ gặp nguy hiểm, lôi vân bảo, nương theo lấy người kia phản kích, thiên không lôi vân cuồn cuộn, lạc lôi càng là không ngừng nổ vang, cái kia kinh người uy năng bao trùm nguyệt hồ một phiến thiên địa, to lớn lôi quang bao phủ phía dưới, thiên không chỉ còn lại lôi vân bạo phá đi tiếng. Rất nhanh hiện trường khói đặc nổi lên bốn phía, mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm, cái kia quan Tử Cưu ra sân chính là đại chiêu phóng thích, như thế uy lực đáng sợ, cái kia thiên thần có thể đỡ nổi sao? Đoàn người nhìn về phía lôi vân bạo phá phương hướng. Từ vạn quốc cương vực về người tới, tựa hồ cũng bất quá như thế, đây chính là người mạnh nhất công kích sao. Băng lãnh thanh âm đàm thoại quanh quẩn giữa thiên địa, đoàn người mắt thấy trước mắt một màn, rung động vô cùng. Cái kia thiên thần ở trong lôi vân, áo khoác phiêu động, ngoại trừ có số ít quần áo vỡ tan bên ngoài, hắn bản thân dĩ nhiên không có nhận nửa điểm tổn thương. Làm sao có thể, quan Tử Cưu ánh mắt run lên, lôi vân bạo thế nhưng là hắn ngưng tụ võ hồn chi lực tạo thành lớn bạo tạc, hắn uy năng rung trời đủ để hủy núi diệt địa. Nhưng cái này nam nhân dĩ nhiên không có nửa điểm tổn thương. Lôi vân phá, hắn thân hình giống như lôi thú, đột nhiên chạy đi lên, không gian một cỗ lôi quang xé rách. Thiên thần thần sắc run lên, kiếm khí vũ động, đãng kiếm thành thuẫn. Kiếm quang vừa ra, đúng là hình thành một đạo kiếm thuẫn, chẳng những có thể phòng ngự hơn nữa còn có công kích hiệu quả, quan Tử Cưu cuồng bạo một kích phía dưới, đúng là thương tổn tới bản thân. Nắm đấm bên trên hiện ra một tia huyết ấn, quan Tử Cưu sắc mặt vô cùng khó xử. Cái này cường đại công kích không có thương tổn được đối phương, ngược lại cho mình tạo thành tổn thương, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Lôi vân thú, dung, quan Tử Cưu là thật nổi giận, bộc phát ra lực lượng rung động thiên địa, càng là tiến hành dung hồn, khí tức lập tức tiêu thăng đến nhị trọng tôn võ cảnh giới, tu vi bạo tăng. Quan Tử Cưu dung hồn sau đó, biến thành một cái lôi thú bộ dáng vô luận tốc độ công kích đều toàn diện tăng lên, quanh hắn quấn thiên thần xoay tròn, đoàn người trong mắt chỉ có thấy được cái kia xoay tròn lôi quang. Công kích rơi xuống, thiên thần má trái xé rách một đạo lỗ hổng. Đoàn người thậm chí không nhìn thấy cái kia quan Tử Cưu làm sao xuất thủ. Cuồng vọng vô cùng ra hỏa, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Tiếng nói vang lên đồng thời công kích càng là không ngừng rơi xuống, cái kia mưa to gió lớn lôi điện không ngừng tại thiên thần trên người xuất hiện, rất nhanh áo bảo trắng nhuốm máu, đúng là thêm ra rất nhiều vết thương. Thiên thần bị áp chế, nhìn đến cuối cùng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Đoàn người trong lòng trận trận kinh hô. Thiên thần đánh bại đế quốc thập kiệt Nam Cung Vũ thanh danh lan truyền lớn, nhưng là gặp được cái này vạn quốc cương vực trở về thiên tài cũng cuối cùng chỉ có thể bại một lần. Ha ha, ngươi không phải đánh bại đế quốc thập kiệt thiên tài a, ta xem ngươi bất quá như thế, cái kia thập kiệt cũng là phế vật, ở trước mặt ta ngươi ngay cả phản kích cơ hội đều không có, ở trong sợ hãi tử vong a. Quan Tử Cừu tiếng cười quanh quẩn giữa thiên địa, hắn lời nói đưa tới toàn trường người lửa giận, những cái kia đế quốc thập kiệt ánh mắt càng là tập trung vào Quan Tử Cừu trên người, coi như hắn chiến thắng có lẽ kế tiếp bị giết người liền là hắn. Lôi vân kích, một đạo thiểm điện đột nhiên bay chạy ra ngoài, lại mang theo một cỗ bao phủ thiên địa lôi vân chi lực bay trở về, Quan Tử Cừu chính là muốn một kích quyết định thắng bại, muốn đem thiên thần đánh giết. Thiên thần chậm rãi nâng lên kiếm trong tay, ánh mắt xâm nhiên, đế quốc thập kiệt có phải hay không phế vật ta không biết. Nhưng ở trong mắt ta, người sắc mặt thực sự chán ghét, người nói ta không cách nào phản kích. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, lôi thú. Cuối cùng lôi vân kích đúng là biến thành một cái lôi thú bộ dáng, lôi thú gào thét một tiếng đánh tới thiên thần. Ở cái kia lôi thú sắp tiến đến, thiên thần đột nhiên mở ra hai con ngươi, tu la kiếm sát. Oanh, một sát na kia, thiên thần sau lưng phảng phất nổi lên một cái ác ma thân ảnh, ác ma chi kiếm chém xuống, lôi vân đột nhiên một tiếng ai hống, đúng là đem hắn một chia làm hai. Đoàn người nhìn xem trước mắt một màn không ai không phải là rung động không nói ra được lời, bên trên bầu trời Quan Tử Cừu thân ảnh đột nhiên dừng lại, từ lông mày trung ương một đầu vết máu nổ tung, ngay tại chỗ một chia làm hai. Thiên thần càng là không chút khách khí, đem hắn võ hồn ngay tại chỗ gạt bỏ. Hỗn trướng, đế quốc thánh viện giống to, thậm chí phó viện trưởng bay lên trời, liên tục giang hà lực lượng đúng là muốn đối thiên thần xuất thủ. Thái Minh, làm càn, đế quốc đại tái chết sống có số, ngươi quên điện hạ nói cái gì sao? Lôi tôn giả một đạo quát mắng, nhưng Thái Minh toàn thân một cái như sét đánh lấy lại tinh thần. Quan Tử Cừu thế nhưng là hắn đệ tử đắc ý nhất, 10 năm trước sẽ đưa đến cương vực, bây giờ muốn hắn trở về là trở nên nổi bật danh chấn thiên hạ, nhưng ở bán chung kết tái vòng thứ nhất chết. Thái Minh trong lòng thật hận, hung ác ánh mắt nhìn về phía thiên thần, phảng phất muốn đem hắn ghi vào trong lòng. Trận chiến này, thiên thần tấn cấp, theo lấy lôi tôn giả tuyên bố, toàn bộ thánh viện đều đối thiên thần tràn đầy địch ý. Mà hắn lại hồn nhiên không thèm để ý, nhưng đối với người nhóm tới nói, cái kia trên bầu trời nhìn thoáng qua ác ma dáng người phảng phất còn ấn ở đám người trong lòng, vung không đi. Thật là kỳ lạ kiếm tu võ hồn, thần thiên ánh mắt run sợ sắc nhọn, liền kiếm lão đều một trận sợ hãi thán phục, nhìn đến cái này thiên thần lấy được kỳ ngộ không đơn giản. Theo lấy thiên thần tấn cấp sau đó, toàn bộ đế quốc thế cục đại biến, còn lại có một nhóm nghe nhiều nên thuộc nhân vật, cũng nhiều giống như thiên thần Phong Phi Dương, Cuồng Lan dạng này quật khởi thiên tài. Mỗi người đều cho đám người lưu lại tâm linh rung động. Đương nhiên, trực tiếp nhất hay là những cái kia bá đạo vô song thập kiệt cường giả, cùng kết thúc chiến đấu nhanh nhất minh giả. Giờ phút này, hiện trường còn thừa lại không đến 20 người chiến đấu, trong đó liền bao quát thần thiên. Trên màn hình danh tự bắt đầu xuất hiện, không ngừng có người tiến hành khiêu chiến. Rất nhanh, đến phiên thần nam, còn lại người bên trong đối với thần nam tới nói, có thể lựa chọn còn có thánh viện một tên đệ tử, nếu như hắn không chọn, sẽ đối mặt Phong Vô Thương hoặc là thần thiên, mặc dù đối phương là tôn võ cảnh giới nhưng hắn cũng không có nửa điểm e ngại. Thần nam chủ động khiêu chiến tôn võ, cũng đưa tới những người khác chú ý. Chiến đấu bắt đầu, cái kia thánh viện tôn võ cảnh giới thu hồi lòng khinh thị, một trận điên cuồng công kích cực kỳ uy phong, uy lực càng là rung động lòng người. Nhưng bọn hắn không nghĩ đến là thần nam phòng ngự kinh người, riêng là đem cái này tôn võ cảnh giới tiêu hao quá độ mà thắng, mặc dù đối với rất nhiều người tới nói thần nam mưu lợi, nhưng thắng lợi liền là thắng lợi. Trên thực tế thần thiên bọn họ đều biết rõ, thần nam đây là ẩn giấu đi thực lực, nếu là thật muốn chiến đấu mà nói, kim thuộc tính lực công kích so phòng ngự mạnh hơn nhiều. Thần nam thành công tiến vào 40 danh ngạch, tiếp xuống thì là Phong Vô Thương, hắn chiến đấu muốn trực tiếp nhiều, cường đại chiến vương thể nghiền ép đối thủ tư thái thu hoạch được thắng lợi, bất quá hắn lựa chọn bản thân liền là còn sót lại thực lực nhỏ yếu hạng người, cho nên cũng không có gây nên đám người chú ý. Nhưng Tinh Ngân Học Viện học sinh không ngừng tấn cấp ở toàn bộ đế quốc bên trong đại phóng quang thải, trái lại thánh viện, còn lại lác đác không có mấy, những khả năng kia tấn cấp tôn võ cảnh giới cường giả, cũng là chiến bại nhiều, chết cũng không ít. Mà hiện trường, cũng không thừa mấy người, ở trong đó thì có thần thiên, cuối cùng Vô Trần danh tự xuất hiện ở bình chướng bên trên thời điểm, những cái kia nhắm mắt dưỡng thần đoàn người đều đột nhiên mở mắt. Vô Trần có thể khiêu chiến người còn thừa lại ba cái, Bắc Cung Thạc, Đông Bắc Đại Tướng Quân con trai, đế quốc trẻ tuổi nhất cấm quân thống lĩnh, những cái này đều là luân không qua đi còn lại cường giả, mỗi người thực lực cũng không tầm thường. Vô Trần, ra khỏi hàng, lôi tôn giả ánh mắt cũng tập trung vào cái kia thanh niên trên người, hai năm qua cái này nam tử không ngừng ở đế quốc sáng tạo ra một lần lại một lần kỳ tích, gần nhất càng là diệt lạc hà môn, vang dội thiên phủ, Không qua bao lâu càng là ở Vũ gia cùng hoàng thất hôn lễ hiện trường tiến hành một trận đại náo, nhưng cuối cùng liền hoàng thất đều cải biến quyết định, nhường Vũ gia mất hết thể diện. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Vô Trần thân ảnh giặt rũ giúp phù ở trong hư không, hắn ánh mắt lại không có nhìn có thể khiêu chiến ba người, ngược lại là nhìn về phía Vũ Vô Thiên vị trí phương hướng. Vũ Vô Thiên, ta vốn không muốn cho ngươi cơ hội, nhưng hiện tại ta lưu ngươi một vòng. Chương 817, Bắc Cung Vương phụ tử cái chết. Vũ Vô Thiên, ta vốn không muốn cho ngươi cơ hội, nhưng hiện tại ta lưu ngươi một vòng. Thần thiên lời tiếng nói quanh quẩn ở trong thiên địa, đoàn người rung động, lời này làm sao nghe quen tai như vậy, không phải liền là trước đó Vũ Vô Thiên ra sân trước đối Vô Trần nói chuyện sao? Hiện tại, Vô Trần ra sân sau đó lại đem lời này y nguyên trả cho hắn. Bất quá nghĩ đến hai người thù hận, cũng là có thể lý giải, đối với Vũ Vô Thiên tới nói thần thiên là mang đến cho hắn sỉ nhục nam nhân, hôn lễ hiện trường bị cướp thân, bây giờ còn muốn nhất quyết thắng bại đến quyết định cửu công chúa thuộc về, đối với tâm cao khí ngạo cùng cường thế vô cùng Vũ gia tới nói, đây quả thực liền là vũ nhục. Mà sau đó khiêu chiến bên trong, có người càng làm cho Vũ Vô Thiên đem Vô Trần lưu đến cuối cùng chiến đấu, cái này càng làm cho hắn phẫn nộ, nhưng Vũ Vô Thiên cũng làm theo. Có thể hiện tại Vô Trần dĩ nhiên chủ động gây hấn với hắn, người nào có thể nhịn. Huống chi là vô cùng kiêu ngạo vô pháp Vô Thiên Vũ Vô Thiên. Người cứ như vậy muốn chết phải không? Băng lãnh ngôn ngữ từ Vũ Vô Thiên trong miệng truyền ra, Vũ Vô Thiên sau lưng hiện ra một trương bá đạo gương mặt khổng lồ, lòng người rung động. Rộng lớn thiên uy gần như thế cự ly hiện ra, hơn nữa không có bất luận cái gì ẩn tàng, tất cả mọi người đều có thể cảm thụ, ở nơi này có lực lượng phía dưới có vô số người không cách nào ngẩng đầu. Mà thần thiên lại mỉm cười đối mặt, câu nói này hẳn là ta nói mới đúng. Ngươi nếu muốn chiến, hiện tại liền chiến. Vũ Vô Thiên một tiếng quát mắng, thương thiên chi nộ dẫn động, rộng lớn thiên uy ở thiên không tỏa ra. Thần thiên bay lên không đứng vững, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Phong hỏa phun trào, kéo theo ngập trời lực lượng, song phương đối oanh, thiên địa vết rách, những cái này sớm cũng đã nhiều lần nhìn thấy, nhưng chân chính tác động lòng người lại là hai người này dĩ nhiên hiện tại muốn chiến. Dừng tay. Lôi tôn giả hét lớn một tiếng, ánh mắt run sợ sắc nhọn nhìn về phía Vô Trần cùng Vũ Vô Thiên, Vô Trần, Vũ Vô Thiên cũng đã tấn cấp một vòng, mà ngươi còn ở 80 danh ngạch bên trong, theo lý thuyết nhất định phải tiến vào vòng tiếp theo mới có thể khiêu chiến, về phần Vũ Vô Thiên, cũng đã tấn cấp, không có tư cách tái chiến. Hừ, hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng, đương nhiên bọn họ cũng có thể trực tiếp không cần tuân thủ quy tắc chiến liền chiến, bất quá lôi tôn giả thái tử đế thiên những cái này khẳng định sẽ ngăn cản. Thiết huyết hầu Vô Trần mời lựa chọn người đối thủ, các người muốn chiến cơ sẽ có là, tốt nhất đối thủ không nên lưu đến cuối cùng sao. Lôi tôn giả ngữ khí hòa hoãn mấy phần, ta lại lưu ngươi một vòng, Vũ Vô Thiên lạnh lùng nói ra, thừa dịp một vòng này hảo hảo nhìn xem cái thế giới này, ta sợ ngươi không có cơ hội. Thần thiên băng lãnh tương đối, hai người sau lưng lôi vân cuồn cuộn, như là tận thế. Vũ Vô Thiên lui trở về, thần thiên cũng trở về nguyên địa. Người chung quanh nhìn thấy hai người vừa mới biểu hiện không ai không phải là nơm nấp lo sợ, hai người này nếu là hiện tại liền chiến đấu, vậy cùng chung kết tái không có gì khác nhau, nhưng đế quốc quyết không cho phép bọn họ giờ phút này chiến đấu, chỉ ít 20 người danh sách xác định sau đó, muốn làm sao chiến liền làm sao chiến, Vũ Vô Thiên cùng Vô Trần đều là đại biểu đế quốc xuất chiến cương vực cường đại nhất chiến lực. Đế quốc tự nhiên không cho phép bọn họ có sai lầm. Thần thiên lui trở về, đối với còn lại mấy người tới nói này cũng là nguy cơ tín hiệu. Vô Trần tên sớm cũng đã rung động lòng người, vô luận là đại tướng quân con trai, hay là đế quốc trẻ tuổi nhất cấm quân thống lĩnh, thậm chí là Bắc Cung Vương con trai Bắc Cung Thạc, ba người này không ai không phải là nơm nớp lo sợ. Nếu là để cho bên trong một người bị thần thiên chọn chúng mà nói, đều là một trận nguy cơ. Đầu hàng, mất mặt, chiến đấu, bỏ mệnh, vô luận là loại nào, đều là tuyệt lộ a. Đặc biệt là Bắc Cung Thạc, giờ phút này trong lòng càng là run rẩy kinh hãi. Không nghĩ đến hai vòng thất bại sau đó dĩ nhiên nhường hắn hàng đến cuối cùng, còn gặp Vô Trần tên sát tinh này, bản thân đã từng đắc tội qua hắn, xong đời, xong. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía ba người này, cấm quân thống lĩnh không quen biết, cái kia cái gì Đông Bắc đại tướng quân con trai, cũng không làm sao gặp qua, duy nhất còn lại có thể tuyển giống như liền chỉ có Bắc Cung Thạc, kẻ này uy hiếp qua Liễu Nham, thần thiên tất sát hắn. Bắc Cung Thạc, cút ra đây, thần thiên một tiếng quát mắng quanh quẩn giữa thiên địa, hô tên mình thời điểm. Bắc Cung Thạc thân thể hung hăng run một cái, Vô Trần quả nhiên lựa chọn bản thân, giờ phút này hắn tim đập loạn không ngừng, bản thân đến cùng nên đầu hàng hay là chiến. Chiến đấu hẳn phải chết không nghi ngờ, đầu hàng càng là mất mặt xấu hổ, vô luận là loại nào đối với thân làm vương tử Bắc Cung Thạc tới nói đều là gian nan lựa chọn. Bắc Cung Vương giờ phút này càng là sắc mặt trắng bệch, bản thân năm đó tham dự qua đánh giết Vô Trần sự kiện, ở biên cương thành hoàng thành hành hình trường đều đắc tội qua hắn, bây giờ hắn quả nhiên tìm được bản thân nhi tử xuất khí. Bắc cung Thạc giờ này khác này cũng là lâm vào lưỡng nan quyết định, đến cùng chiến vẫn là không chiến. Bắc cung Thạc, năm đó người uy phong bát diện, là cao quý vương tử, ngươi không phải muốn giết ta Vô Trần a? Hiện bây giờ ta cho ngươi cơ hội này, ta Vô Trần muốn chết, ngươi ngược lại là tới giết a? Đoàn người nghe Thần Thiên lời nuốt nước miếng một cái, đặc biệt là Lạc Nhật Thành một đám đại lão nghe được hắn cầu chết, đó đều là sắc mặt khó coi có thể, năm đó hắn cũng là đối hắc hổ đối bọn họ nói như vậy, có thể kết quả đây, hắn sống được hảo hảo, Lạc Nhật Thành hơn phân nửa không phục tùng thế lực đều đã chết, đối với bọn họ tới nói, Thần Thiên căn bản chính là ma quỷ. Thạc Nhi, nhận thua, Bắc Cung Vương chủ động mở miệng nói ra, hắn không hy vọng Bắc Cung Thạc chịu chết. Đoàn người nghe được Bắc Cung Vương mà nói ngây ngẩn cả người. Đường đường vương hầu lại muốn bản thân nhi tử nhận thua, không đánh mà hàng. Đây quả thực đem đế quốc vương tộc mất hết mặt mũi. Nhưng đối với Bắc Cung Vương tới nói, dù sao cũng so bản thân nhi tử không có tốt số. Thế nhưng là, phụ vương, Bắc Cung Thạc có chút không cam tâm, cứ như vậy nhận thua mà nói, từ hôm nay về sau người đế quốc thấy thế nào hắn Bắc Cung Thạc, hắn Bắc Cung Thạc còn thế nào đặt chân. Không thể là, ta để ngươi nhận thua liền nhận thua. Bắc Cung Vương quát mắng nói. Thần Thiên cười lạnh, ha ha, hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt, Bắc Cung Vương, đến tột cùng là ngươi chiến đấu hay là ngươi nhi tử chiến đấu, nhận thua cùng chiến đấu chính hắn sẽ lựa chọn, cùng ngươi có cái gì liên quan, ngươi nhiễu loạn thiên mới đại tái, giáp tâm ở đâu. Vô Trần, ta không cùng ngươi chăm chỉ, con ta không chiến nhận thua, ngươi cũng đã tấn cấp, đừng muốn phách lối. Bắc Cung Vương không dám cùng Thần Thiên có quá nhiều giao phong, bởi vì hắn sợ gia hỏa này phát điên đem bản thân gia tộc tiêu diệt. Bắc Cung Thạc. Người không chiến ta không miễn cưỡng ngươi, bất quá xem như nam nhân ta thực sự thay ngươi mất mặt, ngươi đường đường nam nhi bảy thước, không chiến mà bại, đế quốc loại hình ngươi có từng nhìn thấy người nào đầu hàng, đơn giản liền là phế vật. Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía Bắc Cung Thạc, một tiếng quát mắng chấn chấn lòng người. Bắc Cung Thạc sắc mặt vô cùng trắng bệch, Vô Trần, đừng muốn cuồng vọng, ai nói ta muốn nhận thua, đánh thì đánh. Không muốn a, Bắc Cung Vương hét lớn, vương gia, ngài tựa hồ quản quá rộng. Lôi Tôn giả thích hợp nhắc nhở nhưng Bắc Cung Vương tràn đầy tuyệt vọng. Phụ vương ngươi không cần lo lắng, ta chính là vương tộc thế tử, càng là đan đạo cung đệ tử, Vô Trần hắn không dám giết ta. Bắc Cung Thạc giống như là nói cho Bắc Cung Vương nghe, nhưng càng giống nói là cho mình nghe. Bắc Cung Thạc chiến ở Thần Thiên trước mặt, Vô Trần, chiến đấu ta không sợ ngươi, nhưng ta cũng không muốn để ngươi thụ thương, chúng ta điểm đến là dừng liền tốt như thế nào. Thần Thiên đột nhiên nhếch miệng cười, Bắc Cung Thạc, ngươi vậy mà sẽ như thế hồn nhiên sao? Bắc Cung Thạc mới vừa muốn nói cái gì, nhưng là một giây sau hắn ánh mắt ngưng kết ở nguyên địa, nhìn xuống thời điểm, lại thấy được Thần Thiên cánh tay quán xuyên hắn trái tim, hắn cảm thấy cái kia móc sạch tâm, còn có tử vong phủ xuống lúc bất lực. Lúc trước ngươi uy hiếp với ta, càng là đối liễu nham bất lợi, cha ngươi năm lần bảy lượt hại ta như thế nào lại để ngươi sống sót, muốn trách thì trách ngươi sống sai rồi gia tộc. Thần Thiên lời tiếng nói tại Bắc Cung Thạc vang lên bên tai. Một sát na kia, Bắc Cung Thạc chỉ có hối hận đứng ở cái này đại tái võ đài bên trên. Thần Thiên móc tim, càng là ngay trước tất cả mọi người mặt diệt sát Bắc Cung Thạc võ hồn, đoàn người nhìn xem một màn này, rung động không nói ra được lời, Vô Trần dĩ nhiên thật giết Bắc Cung Thạc, hơn nữa ngay ở trong nháy mắt. Mặc cho ai đều phản ứng không đến, Vô Trần, đến từ chân trời gầm thét, Bắc Cung Vương nội tâm hỏa diễm thiêu đốt, một sát na kia hắn hai mắt xích hồng hướng về Thần Thiên mà đến, mà Thần Thiên lại là không có né tránh một kích này. Một trưởng này đánh trúng Thần Thiên ngực, Bắc Cung Vương, năm đó người ở biên cương thành vùi lấp ta vào bất nghĩa, càng là năm lần bảy lượt muốn ta mệnh, người hôm nay giết ta lại là ý gì? Thần Thiên gầm thét quay đầu, Vô Trần, ta muốn người chết, trả mạng lại cho con ta. Bắc Cung Vương song mắt sung huyết, sớm cũng đã không có lý trí, một lòng chỉ muốn giết chết Vô Trần, thật tình không biết lại là tan mất Thần Thiên bẫy dập bên trong. Bắc Cung Vương, người thật lớn lá gan dám đối hầu ra xuất thủ. Một đạo cuồng bạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là Thác Bà Thái Thượng thân ảnh. Chậm đã, Bát Hoàng tử ánh mắt run lên, mới vừa mở miệng, Thác Bà Thái Thượng lực lượng giáng lâm, cường đại thánh uy rơi xuống, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Bắc Cung Vương hôi phi yên diệt. Bắc Cung Vương đánh lén hầu ra, nhiễu loạn đại tái trật tự, luận tội đáng chém. Thác Bà Thái Thượng đánh giết cái kia Bắc Cung Vương sau đó một tiếng quát mắng, toàn trường yên tĩnh im ắng. Giờ phút này, hoàng thất đám người sắc mặt đại biến. Vô Trần dĩ nhiên ngay trước bọn họ mặt tru sát Bắc Cung Vương phụ tử, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ tìm không đến bất kỳ lý do gì phản bác, đặc biệt là Thần Thiên chúng cái kia một trường, đơn giản liền là đặc biệt vì Thác Bà Thái Thượng lưu lại một cái giết người viện cớ. Thần Thiên là cố ý bị đánh trúng, Ai cũng biết rõ Vô Trần thực lực cường hãn, khôi phục năng lực càng là kinh khủng, một kích kia căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương. Hầu gia, ta tự tiện làm chủ giết Bắc Cung Vương, thuộc hạ nguyện một người gánh chịu trách nhiệm, mời hầu gia giáng tội. Thác Bạt Thái Thượng ở trước mặt Thần Thiên cúi đầu, Thần Thiên vuốt vuốt ngực, thở dài một tiếng, ai, Thái Thượng là vì bảo hộ ta, ta như thế nào lại trách tội Thái Thượng, ta tin tưởng Hoàng Thất, tin tưởng Thái Tử Điện Hạ cũng sẽ thông cảm ngươi. Đoàn người nghe Thần Thiên lời, ánh mắt cũng nhìn về phía Long Kiệu vị trí phương hướng, mọi người làm sao không biết đây chính là Thần Thiên đạo diễn một tuồng kịch, nhưng hết lần này tới lần khác ai cũng không dám vạch trần, Thần Thiên có thể ở trước mặt Hoàng Thất giết Bắc Cung Vương, dạng nào có viện cớ giết bọn họ. Đại tái tiếp tục, Long Kiệu bên trong chỉ truyền đến một đạo băng lãnh tiếng vang, lòng người rung động, Hoàng Thất quả nhiên không có truy cứu Thần Thiên trách nhiệm, cho dù hắn giết đế quốc Vương Thất. Long Kiệu bên trong, Thái tử Đế Thiên ánh mắt run lên lóe ra một cỗ rét lạnh ý, tốt một cái Vô Trần, dám bước bản cung làm lựa chọn. Chương 818, cải biến quy tắc, Nguyệt Hồ, gió nổi lên im ắng, theo lấy Thái tử Đế Thiên một tiếng đại tái tiếp tục vang lên, toàn trường người một mảnh xôn xao. Bắc Cung, đế quốc họ Vương, Bắc Cung Vương càng là uy danh hiển hách chiến công từng đống, làm Hoàng Thất vì đế quốc lập xuống công lao hãn mã, bây giờ lại là ở trước mặt tất cả mọi người bị chém giết. Mà Hoàng Thất, dĩ nhiên không có muốn truy cứu ý tứ. Đoàn người không ai không phải là hít sâu một hơi, ánh mắt tập trung vào Thần Thiên trên người, đế quốc Vương gia, đúng là ngay trước Hoàng Thất mặt nói giết liền giết. Liên quan tới Vô Trần đủ loại tin đồn, bây giờ có thể nói là nhường bọn họ mở rộng tầm mắt, đoàn người trong mắt Thần Thiên giờ phút này giống như sát thần. Điện hạ, Giao Long phía trên, Bắc Phong ánh mắt cũng là không nhịn được rung động tập trung ở Thần Thiên trên người, bây giờ Vô Trần cùng năm đó hoàn toàn khác biệt. Tam Hoàng tử tựa hồ biết rõ Bắc Phong muốn nói cái gì, nhẹ giọng gật đầu. Nhưng trong lòng cũng là cảm khái vạn phần, bây giờ Vô Trần đã không phải là năm đó, Tam Hoàng tử rõ ràng biết rõ, hiện tại Vô Trần liền là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng đến tốt có thể vì đó hắn thanh trừ tất cả chướng ngại, nhưng cùng lúc cũng có khả năng đem bản thân phản tổn thương. Vô Trần, Nạp Lan Tình Thiên bây giờ đối Thần Thiên thái độ cũng có chút dị dạng cảm giác ở bên trong, bởi vì Thần Thiên trưởng thành, nhưng chính hắn có loại không cách nào nắm giữ cảm giác. Đại ca đối Vô Trần thái độ. Lấy hắn hiện bây giờ thiên phú đối đế quốc mà nói phi thường trọng yếu, cương vực đại tái cần hắn, ta xem ngươi chính là tạm thời không muốn vạch trần hắn thân phận, cho dù vạch trần, có lẽ hiện tại cũng đối với hắn không có ảnh hưởng, ngược lại sẽ cho hắn cơ hội cùng lý do giết ngươi. Bát hoàng tử truyền âm quanh quẩn ở cái kia nữ tử trong đầu. Hắc bào nữ tử ánh mắt run lên, vì cái gì? Chỉ cần ta vạch trần hắn thân phận, tin tưởng toàn bộ đế quốc bên trong không có người nguyện ý hắn còn sống a. Cho dù là hiện tại chỉ sợ đều không có mấy người nguyện ý Vô Trần còn sống, vô luận hắn là Thần Thiên hay là Vô Trần, bây giờ hắn cũng đã không phải muốn động liền có thể động, đế quốc cần hắn, Hoàng Thất cần hắn. Bát hoàng tử ánh mắt lẫm nhiên, trong trí nhớ phảng phất về tới một tháng trước. Làm Thần Nguyệt xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, bát hoàng tử kinh ngạc vô cùng, mà Thần Nguyệt phảng phất đổi một người một dạng, phong tình vũ nghị, càng là rất có sức hấp dẫn, nhưng bát hoàng tử hưởng thụ dục vọng chi hoan. Sau đó hắn từ Thần Nguyệt nơi này chiếm được một cái liên quan tới Vô Trần thân phận tin tức. Thần Thiên, hai chữ này cũng đã từ đế quốc biến mất thật nhiều năm, đột nhiên lần thứ hai xuất hiện ở bát hoàng tử trước mắt, nhưng hắn cảm thấy một cái có thể chém giết Thần Thiên cơ hội. Nhưng hiện tại làm Thái tử Đế Thiên trầm mặc đối mặt Thần Thiên chém giết Bắc Cung Vương sự tình nháy mắt, bát hoàng tử minh bạch muốn giết Vô Trần rất khó. Tông môn bị diệt, ta càng là cửu tử nhất sinh, điện hạ ngài nói qua muốn vì ta còn có tông môn báo thù a. Thần Nguyệt một trận ủy khuất, Nguyệt Nhi, hiện tại không phải lúc, mặc kệ hắn là Vô Trần cũng tốt Thần Thiên cũng được, đế quốc sẽ không bỏ mặc hắn trưởng thành, chuyện này sau đó ta sẽ cáo tri đại ca cùng phụ hoàng, cương vực đại tái kết thúc sau đó, chính là hắn Vô Trần tử kỳ, Nguyệt Nhi, ngươi cứ việc yên tâm. Bát hoàng tử tâm niệm khẽ động, khoảng thời gian này Thần Nguyệt mị lực cho hắn cực lớn trùng kích, bát hoàng tử phảng phất vì nàng mê. Nghe được bát hoàng tử mà nói, Thần Nguyệt mặc dù có một chút bất mãn, thế nhưng là cũng minh bạch cương vực đại tái đối đế quốc tầm quan trọng, cũng chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Liền để ngươi sống lâu một đoạn thời gian, Thần Nguyệt nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, tràn đầy vô tận oán niệm cùng sát ý, chính nàng cũng minh bạch, chỉ dựa vào sức một mình muốn đánh Vô Trần đây là không có khả năng, bây giờ hắn thân làm thiết huyết hầu, thủ hạ còn có tam đại thánh giả, muốn triệt để hủy diệt Thần Thiên tất cả, nhất định phải dựa vào nhiều hơn càng cường đại thế lực. Nhưng trước mắt nhìn đến, chỉ là bát hoàng tử hắn cảm thấy còn chưa đủ. Hắn muốn đem người đế quốc đều biến thành hắn Vô Trần địch nhân, một cỗ hoảng sợ ý niệm tại Thần Nguyệt trong đầu phù hiện, đồng thời dần dần mở rộng. Đế quốc hoàng đình phía trên, một đạo sắc bén ánh mắt từ Nguyệt Hồ chỗ thu trở về, Nạp Lan Hoàng không khỏi hít sâu một luồng lương khí, Vô Trần, thật lớn lá gan, dám ngay trước bản hoàng mặt giết Bắc Cung Vương. Vô Trần làm càn, nhưng Nạp Lan Hoàng không thể làm gì, ai có thể nghĩ tới năm đó cái kia một tay có thể diệt Vô Trần phát triển đến bây giờ cấp độ, coi như là Nạp Lan Hoàng muốn động hắn, đều không thể không ước lượng một cái động Vô Trần hậu quả. Không thể tiếp tục như vậy, nếu tiếp tục nhường kẻ này tiếp tục trưởng thành mà nói, sẽ uy hiếp ta Nạp Lan Hoàng thất, hắn cũng không phải như vậy an phận người. Nạp Lan Hoàng thân ảnh lóe lên, biến mất ở trong hoàng đình. Rất nhanh chính là tiến nhập một cái u ám cấm địa bên trong. Hắn còn chưa mở miệng, bên trong chính là truyền đến Nạp Lan sóc thanh âm, hết thảy chờ cương vực đại tái kết thúc sau đó động thủ, kẻ này thiên phú, nếu là tăng thêm đế thiên đám người, có thể vì ta đế quốc mang đến vinh quang. Nạp Lan Hoàng nghe vậy, cung kính lui ra, cương vực đại tái rất nhanh liền muốn tiến hành, hiện tại tất cả mặc cho Vô Trần. Mật địa, Nạp Lan sóc thân thể thối giữa lâu ngày, nhưng là nương tựa theo bất tử minh vương thể miễn cưỡng áp chế tất cả, Nạp Lan sóc ánh mắt xâm nhiên, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Hồ phương hướng, Vô Trần, ngươi càng mạnh càng tốt, bản lão tổ vì đoạt xá ngươi thân thể, cũng đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, cương vực đại tái kết thúc sau đó, ai cũng không ngăn cản được, suy suy. Xâm nhiên tiếng cười quanh quẩn ở cái kia u ám mật thất bên trong. Nguyệt Hồ chỗ, thần thiên về tới nguyên địa, nhưng là đột nhiên quay đầu lại ánh mắt phảng phất nhìn về phía hoàng đình vị trí phương hướng, ánh mắt ngưng trọng. Trần ca, thế nào? Đoàn người gặp thần thiên vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi. Thần thiên lắc lắc đầu, không có gì, có thể là ta ảo giác. Thần thiên luôn cảm giác cái này phía sau có một đôi vô hình hai mắt, đang ngó chừng hắn. Thiết huyết hầu Vô Trần tấn cấp, bán chung kết tái tiếp tục. Lôi tôn giả thanh âm đàm thoại đem mọi người từ rung động kéo trở về, đoàn người ánh mắt lúc này mới lại tập trung vào đại tái trên người. Vòng thứ nhất bán chung kết tái, chỉ còn lại cuối cùng luân không tuyển thủ tiến hành quyết đấu, chiến đấu bắt đầu, song phương thực lực không kém bao nhiêu, một trận máu và lửa chém giết lan tràn ra, cuối cùng cái kia cấm quân thống lĩnh thu được thắng lợi, thành công trở thành cái cuối cùng tấn cấp người. Kể từ đó, 80 vào 40 danh ngạch toàn bộ xác định, toàn bộ đế quốc đám thiên tài nhìn xem cái kia 40 người. Không ai không phải là một trận kích động cùng hướng tới. Coi như chỉ là trước 40, ở trong đế quốc đều đưa thanh danh lan truyền lớn, tương lai nếu là không có ngoài ý muốn mà nói bọn họ đều lại là đế quốc một phương bá giả tồn tại. Nhưng là đối với người nhóm tới nói, trọng yếu nhất lại là sau đó chiến đấu, 40 vào 20, chỉ có tiến vào đế quốc top 20 mới có tư cách xuất chiến cương vực đại tái, mà cái này 20 người mới có tư cách quyết một trận thắng thua, tranh đoạt thập kiệt vị trí. Lần này đại tái, thêm ra rất nhiều khuôn mặt xa lạ, như Vô Trần như vậy là cũng đã xác định có thực lực tiến vào thập kiệt, hiện bây giờ cái kia thiên thần biểu hiện thực lực cũng không tục, liền Nam Sơn dạng này không có danh tiếng gì tinh ngân học viện học sinh vậy mà đều cùng Hoa Phi Hoa đánh thành ngang tay. Lần này đại tái biến số quá nhiều, Nguyệt Bất Phàm, Kiếm Lưu Thương, Minh Dạ, Cuồng Lan những người này thực lực đều cho người kinh ngạc, kết quả cuối cùng như thế nào, muốn xem tiếp đi mới có thể biết rõ, hiện tại người nào cũng không dám cắt nói. Vòng thứ nhất bán chung kết tái kết thúc, nhưng là vẫn có lưu hơn 40 người, tiếp xuống căn cứ hiện trường bình phán người thương nghị, vòng thứ hai bán chung kết tái sẽ tùy cơ hội xác định đối thủ, vì cam đoan công bình công chính các vị đem rút ra bản thân con số, từ 1 đến 4 người, số lượng từ riêng phần mình giữ lại, mà chúng ta sẽ tùy cơ hội đọc lên con số, niệm đến con số tiến hành quyết đấu. Lôi tôn giả ánh mắt run lên, nhìn về phía ở đây tất cả mọi người. Trong hư không xuất hiện một cái rút thăm đồ vật, 40 người cần toàn bộ tiến hành rút thăm, quyết định bản thân con số, nhưng cứ như vậy lại là làm cho tất cả mọi người tràn đầy cảm giác khẩn trương. Người nào cũng không biết bản thân sẽ rút đến cái gì con số, mặc dù bảo đảm công bằng, nhưng đối với hiện trường người tới nói sẽ là một trận to lớn khảo nghiệm. Bởi vì người nào cũng không biết bản thân đối thủ sẽ là ai, thậm chí rất có thể xuất hiện Kiếm Lưu Thương quyết đấu Vũ Vô Thiên, Vô Trần quyết đấu Cửu Thiên Huyền Nữ dạng này không cách nào tránh khỏi quyết đấu. Không có phục sinh tái cơ hội, mỗi người chỉ có một trận chiến đấu. Nhưng cái này bên trong sẽ xuất hiện thiên tài cùng thiên tài siêu cấp quyết đấu, cho nên cuối cùng đế quốc đại tái tấn cấp, sẽ căn cứ các vị biểu hiện từ đế quốc 10 vị bình phán đến tham dự. Theo lấy lôi tôn giả tiếng nói vang lên, trong đế quốc 10 vị tôn giả xuất hiện ở mọi người trước mắt, đoàn người nhìn xem những người kia, không ai không phải là đế quốc thành danh đã lâu nhân vật, đều có cực lớn uy tín, đối với điểm này, đám người đều không có dị nghị. Mặc dù quy tắc cải biến rất nhiều, nhưng bản chất không thay đổi. Cho dù xuất hiện cường giả cùng cường giả ở giữa chiến đấu, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng vạn quốc cương vực hậu tuyển, bởi vì 10 người này sẽ căn cứ biểu hiện lựa chọn ra mạnh nhất 20 người tham gia thi đấu. Nói cách khác, thiên phủ đế quốc bản thân bài danh cũng không trọng yếu. Cái này biến tướng cải biến quy tắc, trên thực tế đồng đẳng với chung kết tái, đối với tất cả mọi người tới nói, đều sẽ là một trận nghiêm trọng khiêu chiến. Phía dưới tất cả tuyển thủ tiến hành rút thăm, Tại Lôi Tôn giả thanh âm đàm thoại bên trong, 40 người lục tục tiến về rút thăm chỗ rút ra số lượng. Đến phiên thần tiên thời điểm, hắn rút lấy đến linh võ đại lục con số ký hiệu, vì số 30. Rút thăm kết thúc sau đó, đám người về tới nguyên địa. Ta rút được số 8, thần nam nói ra, ta số 15, minh dạ số thứ tự, 30, thần thiên đối bọn họ nói ra, hy vọng không muốn vòng thứ nhất liền đánh lên A. Thần nam mỉm cười, hiện tại cũng đã tiến hành đến cái này giai đoạn, không được khẩn trương là giả. Vô luận thế nào, toàn lực ứng phó liền tốt, thần thiên nhìn về phía đám người, một mặt mỉm cười, đoàn người cũng gật gật đầu, cũng đã đến một bước này, chỉ cần không lưu lại tiếc nuối là được. Giờ phút này, tất cả mọi người cũng đã rút thăm hoàn tất, Lôi Tôn giả ánh mắt quét qua, tiếp xuống, muốn tiến hành đại tái chung kết tái, mặc dù đây là vòng thứ hai, nhưng bởi vì quy tắc cải biến, tin tưởng tất cả mọi người biết rõ cái này cùng chung kết tái không kém bao nhiêu, cho nên ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người đều toàn lực ứng phó, dùng hành động chứng minh các ngươi thực lực. Đoàn người nghe Lôi Tôn giả mà nói, trong lòng hiện lên ra vô hạn lực lượng. Trận đầu, số 22 cùng số 19, theo lấy Lôi Tôn giả lời nói vang lên, mọi người ánh mắt tập trung vào cái kia không trung thiên không. Một đạo uyển chuyển thân ảnh phi thân mà đến, đoàn người ánh mắt run lên, Cửu Thiên Huyền Nữ, số 22. Làm Cửu Thiên Huyền Nữ xuất hiện thời điểm, một cái khác uyển chuyển dáng người cũng đi ra, nàng lạnh lùng như băng, lại cũng là xinh đẹp cùng thiên phú đều không kém gì Cửu Thiên Huyền Nữ nữ tử, Thánh Viện, Tuyết Lạc Hề. Hai đại thần nữ va chạm, nhìn thấy một màn này, toàn bộ Nguyệt Hồ bên trong, tiếng ổ lên oanh động toàn trường. Chương 819, riêng phần mình quyết đấu. Số 19 cùng số 22, làm mọi người nhìn thấy hai đạo kia tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện lúc, không ai không phải là toát ra xôn xao. Tuyết Lạc Hề, Thánh Viện Tân Thánh Nữ, trước đó tại Dị Long khảo hạch lúc, nhất bộ băng phong kinh diễm tràng cảnh đến hiện tại cũng cho người ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ, càng là đế quốc công nhận thập tam sai đứng đầu, vô luận thiên phú vẫn là dung mạo đều là hàng đầu, đồng thời, nàng hay là đế quốc thập kiệt xếp hạng đệ tam duy nhất nữ tính. Năm đó, thua với Vũ Vô Thiên cũng là Cửu Thiên Huyền Nữ chủ động nhận thua, trên thực tế chân chính chiến đấu kết quả sẽ như thế nào không có người biết rõ, bây giờ hai người này quyết đấu, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mời niệm đến danh tự tuyển thủ tiến vào dị độ không gian bên trong. Lôi Tôn giả thanh âm đàm thoại lần thứ hai vang lên. Nhưng là một câu nói kia vang lên thời điểm, toàn trường người ánh mắt mới thôi giật mình. Ý tứ gì, đoàn người nhíu mày, căn cứ quy tắc, đều tuyển thủ xác định bản thân con số sau đó. Căn cứ riêng phần mình con số tiến hành quyết đấu, ta có thể cũng không có nói là một trận đến, mà là tất cả mọi người đồng thời tiến hành quyết đấu. Lôi Tôn giả thanh âm đàm thoại quanh quẩn, lòng người đột nhiên run lên. Bất quá rất nhanh mọi người cũng liền khôi phục lại, một trận đến cùng đồng thời chiến đấu cũng không có cái gì khác nhau. Tuyết Lạc Hề cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đồng thời tiến nhập dị độ không gian bên trong, bất quá tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy dị độ không gian tình huống, có trước đó sự kiện kia. Ám Tôn giả cũng không dám làm nhiều cái gì, càng sẽ không châm đối người nào. Kế tiếp, 17 đối 37, Lôi Tôn giả thanh âm đàm thoại không ngừng vang lên, đoàn người không ngừng tiến vào. Rất nhanh 20 tổ thành viên chiến đấu toàn bộ lần thứ hai tiến nhập dị độ không gian bên trong. Thần Thiên là số 30, mà đối thủ của hắn là số 9. Lần thứ hai tiến vào dị độ không gian bên trong, cũng không có cái gì dị dạng, bất quá bị người điều khiển cảm giác nhưng vẫn là rất khó chịu. Lần này dị độ không gian thế giới bên trong là Sơn Hà Đại Xuyên, ở bên ngoài người nhìn đến bọn họ tràng cảnh khác biệt, nhưng giống nhau là chiến đấu địa phương có một chỗ lôi đài. Như các người bản thân nhìn thấy một dạng, lôi đài chiến, rơi khỏi lôi hoặc chủ động nhận thua người coi là thất bại, người thắng tấn cấp. Lôi đài hiện lên phát hiện ở trước mặt tất cả mọi người, chiến đấu nhân tuyển tự nhiên đưa tới tất cả mọi người chú ý, đặc biệt là Tuyết Lạc Hề cùng Cửu Thiên Huyền Nữ quyết đấu, dẫn đám người coi trọng. Nhưng là ngoại trừ bọn họ sau đó, những người khác thì cũng không có xuất hiện cường quyết đấu hình ảnh. Thần Thiên đối thủ, Thiên Vương bảng Hí Phượng, một cái bất nam bất nữ gia hỏa, nhưng là công nhận thực lực cấp tuyển thủ. Làm Hí Phượng nhìn thấy bản thân đối thủ là Vô Trần thời điểm, cũng hơi lấy làm kinh hãi, nhưng cũng không có mảy may e ngại. Thứ 13 không gian bên trong, vận khí tựa hồ chấm dứt a, đế quốc thập kiệt. Phong Phi Dương ánh mắt tập trung vào trước người đối thủ trên người, đối thủ của hắn lại là đế quốc thập kiệt Nguyệt Trung Âm. Nguyệt Trung Âm ánh mắt cũng tập trung vào Phong Phi Dương trên người, cái này nam nhân ánh mắt nhường Nguyệt Trung Âm bản năng cảm thấy hắn không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đệ bát không gian bên trong, Vũ Văn Thuận Đức sao, Nghịch Lưu Vân trong mắt lóe qua một tia hưng phấn ý tiếp lấy nói ra, không nghĩ tới cái này sao nhanh liền gặp được. Nghịch Lưu Vân, Vũ Văn Thuận Đức ánh mắt hơi hơi lẫm nhiên, một cái khác độ không gian bên trong, Nam Bá Thiên, ngươi thập kiệt chi vị cũng chấm dứt. Hổ khiếu gầm lên giận dữ, thú hồn chấn động, Nam Bá Thiên lại là cười to, nơi này liền là ngươi nơi chôn thây. Không nghĩ đến lại nhanh như vậy liền gặp được đế quốc thập kiệt danh kiếm Gia Cát Phong. Vũ Mặc hít sâu một hơi, trong mắt lại tràn đầy vẻ kích động. Vũ gia Vũ Mặc, nghe nói người nghịch phất chi kiếm cường hãn vô cùng, hôm nay liền để cho ta lĩnh giáo một phen a. Gia Cát Phong cũng không có khinh thường Vũ Mặc ý tứ. Đệ cửu không gian, kiếm lưu thương, Hoa Phi Hoa ánh mắt tập trung vào kiếm lưu thương trên người, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ gặp gỡ hắn, nhưng chợt hắn cười, kiếm lưu thương, rốt cục có thể cùng ngươi giao thủ a. Kiếm lưu thương nhìn xem Hoa Phi Hoa ánh mắt lẫm nhiên, giống như một chuôi lợi kiếm, lạnh buốt mở miệng hiển thị rõ vô tình, ngươi vẫn là nhận thua đi, liền bằng ngươi trước đó thể hiện ra đến năng lực, cũng không phải ta đối thủ. Có đúng không, tiếp xuống chiến đấu ngươi sẽ nhìn thấy càng thú vị đồ vật. Hoa Phi Hoa ánh mắt bên trong lóe lên ngang nhiên chiến ý. Thứ 15 không gian bên trong, cái trán chỗ sâu mồ hôi lạnh rơi vào mặt đất, thần nam nắm chặt bản thân nắm đấm, thân thể có chút run rẩy, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt cái này nam nhân. Hiện tại hắn mới biết được nguyên lai đứng ở hắn đối mặt chính đều có cỗ khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách. Vũ Vô Thiên, đế quốc thập kiệt xếp hạng thứ hai nam nhân, thần nam mặc dù nghĩ tới bản thân sẽ gặp được đối thủ, nhưng lại không nghĩ đến lại là hắn Vũ Vô Thiên, lúc này hắn mới minh bạch đứng ở cái này nam nhân trước mặt cần bao nhiêu dũng khí. Đông, đông, yên tĩnh chỗ lôi đài phảng phất có thể nghe được bản thân thanh âm, thần nam ánh mắt từ rung động khôi phục bình tĩnh, hắn đã không phải là năm đó, cho dù hắn không cách nào chiến thắng Vũ Vô Thiên. Nhưng ít nhất cũng muốn làm đến nhường Vũ Vô Thiên thụ thương hoặc là bước ra hắn át chủ bài, cứ như vậy mà nói đối sau đó Vũ Vô Thiên cùng thần thiên quyết đấu liền càng có lợi hơn. Thần nam nội tâm ý nghĩ, Vũ Vô Thiên không biết, hắn chỉ là bình tĩnh đứng ở trước mắt, hơi có vẻ thất vọng nhìn thoáng qua thần nam, tựa hồ hắn cũng không phải bản thân muốn chờ đợi người. Ta không có nhiều như vậy nhàm chán thời gian và ngươi dạng này kẻ yếu chiến đấu, đầu hàng đi. Vũ Vô Thiên lời tiếng nói quanh quẩn ở thần nam bên tai. Thần nam nhếch miệng cười một tiếng. Vũ Vô Thiên, ngươi quá tự phụ đến nhìn không thấy kẻ khác trưởng thành, ngươi cho rằng trận này chiến đấu là ngươi thắng sao? Vũ Vô Thiên biến sắc, xem ra là ta quá ngây thơ, thậm chí ngay cả loại người như ngươi đều có đánh bại ta ý nghĩ, không nhận thua, vậy thì chết đi. Trong không khí, một cỗ sát ý cùng chiến ý kinh người băng phát đi ra. Đệ nhất không gian, đoàn người ánh mắt tựa hồ cũng tập trung vào hai người này thân ảnh phía trên. Cái này nữ tử không đơn giản, coi trọng hai bên lần đầu tiên. Vô luận là Tuyết Lạc Hề hay là Cửu Thiên Huyền Nữ nội tâm đều có dạng này ý nghĩ. Hai người không nói gì, giữ im lặng triển khai chiến đấu. Nguyệt Ngân Vũ Bộ, kinh người lóe lên, Cửu Thiên Huyền Nữ thân pháp cũng mười phần tuyệt diệu, hai đạo dáng người liền giống như nhảy múa hồ điệp, chiến đấu khai hỏa nháy mắt, dẫn nổ toàn trường. Dị độ không gian bên trong truyền đến cuối cùng tiếng vang, riêng phần mình quyết đấu tại mọi người trước mắt hiện ra. Top 10 không gian bên trong, Tuyết Lạc Hề quyết đấu Cửu Thiên Huyền Nữ, Minh Giả quyết đấu Hổ Nha, Cuồng Lan đối Cấm Quân thống lĩnh, Thiên Thần đối Du Long, Nguyệt Bất Phàm quyết đấu Phong Vô Thương, Nam Sơn quyết đấu Kiếm Thanh Phong, Thần Thiên quyết đấu Hí Phượng, Vũ Văn Thuận Đức quyết đấu Nghịch Lưu Vân, Gia Cát Phong quyết đấu Vũ Mặc. Mà đằng sau thập đại không gian bên trong đội hình liền là cường cường tỷ thí. Kiếm Lưu Thương chiến Hoa Phi Hoa, Nam Bá Thiên chiến Hổ Khiếu, Vũ Vô Tâm đối Trung Ly Muội, Thần Nam đối Vũ Vô Thiên, Phong Phi Dương đối Nguyệt Trung Âm, còn lại người cũng đều là cái này đế quốc cường giả thanh niên. Trước mắt đội hình có thể nói là rung động lòng người. Hơn nữa, chiến đấu giờ này khắc này cũng đã hoàn toàn bắt đầu. Đệ thất không gian bên trong, không nghĩ đến sẽ gặp được đại danh đỉnh đỉnh Thiết Huyết Hầu Vô Trần, Nô Gia thực sự là vô cùng kinh hoàng. Hí Phượng yêu mị cười một tiếng, lại là kém chút nhường thần thiên phun ra một ngụm lão huyết. Làm sao lại gặp được cái này đế quốc nhân yêu đáng chết? Thiên Vương bảng Hí Phượng, bắt đầu đi. Thần thiên tận lực nhường bản thân bình tĩnh một chút, dù sao lập tức liền kết thúc chiến đấu. Thần thiên thực sự chịu không được cái này ác tâm Hí Phượng. Áo Nha, Hầu gia làm sao như thế lo lắng, không bằng chúng ta trước ngồi xuống nói chuyện tâm tình tâm sự nhân sinh, Nô gia có thể không dám cùng Hầu gia đánh, cùng lắm thì nhân gia đem vòng này thắng lợi tặng cho Hầu gia là được, Hầu gia, ngài nói đúng không? Hí Phượng đi về phía thần thiên, xinh đẹp thân thể nhường thần thiên không còn gì để nói. Dừng lại, thần thiên quát lạnh một tiếng, nhìn thấy Hí Phượng toàn thân đều run lên. Hầu gia thật đúng là lạnh lùng đây. Nhất định phải đánh đánh giết giết mới có thể giải quyết sao? Hầu gia nếu gật đầu, Nô gia để ngươi chính là. Hí Phượng nói xong còn trừng mắt nhìn, ta mẹ nó, thần thiên thực sự chịu không được, một kích thiết quyền bộc phát, ầm vang một tiếng vang thật lớn, Hí Phượng ngay tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, một quyền này cơ hồ là đã dùng hết thần thiên hơn nửa lực lượng. Hí Phượng bị đánh ra lôi đài, cả người giống như là mất đi ý thức một dạng, bất quá đang bị đánh bay đồng thời, hắn lòng bàn tay chỗ mấy đạo ngân châm rơi xuống. Nếu là vừa mới thần thiên không xuất thủ mà nói, Hí Phượng sẽ phát động hắn kỳ lạ nhất bạo vũ ngân hoa châm, gần như thế cự ly phía dưới, coi như là thần thiên đều không nhất định có thể né tránh. Thắng bại quyết ra, thần thiên thành công tiến nhập vòng tiếp theo. Dị độ không gian đầu tiên đem hai người truyền tống đi ra, ám tôn giả nhìn về phía thần thiên ánh mắt lộ ra tương đối âm trầm, Long Thiên Mạch cái chết cùng thái tử đế thiên đối bản thân trách cứ, ít nhiều có thần thiên duyên cớ, cũng khó trách ám tôn giả không cho thần thiên sắc mặt tốt. Trời ạ, kiếm lưu thương là quái vật hay sao, hoa phi hoa loại thứ 6 năng lực xuất hiện, lại vẫn là xuất hiện bại trận dấu hiệu. Thần thiên vừa mới xuất hiện, bên tai liền truyền đến chấn động. Nghe được đoàn người hoa, hắn nhìn về phía hoa phi hoa cùng kiếm lưu thương quyết đấu không gian. Toàn bộ không gian bị huyết hải nhuộm đỏ, hoa phi hoa giờ này khắc này xuất hiện không phải trước đó ma hoa chi tướng, mà là loại thứ 6 năng lực, anh hoa huyết hiến tế. Hiến tế lực lượng, có thể tước đoạt sinh mệnh người khác, mà năng lực thì là lấy bản thân sinh mệnh làm đại giá, nhưng người sử dụng bản thân có ma hoa chi tướng, cho nên sẽ không chết. Mà càng làm cho hoa phi hoa không nghĩ đến là, kiếm lưu thương mệnh cường ngạnh đáng sợ, trên người hắn tràn đầy lưu lại vết thương, nhưng kiếm lưu thương kiếm nhất khắc cũng không có đình chỉ. Vì cái gì, hoa phi hoa giận dữ, lần nữa đâm thủng bản thân trái tim, nhưng vết thương lại đồng thời hiện lên ở kiếm lưu thương nơi ngực, cho dù bản thân dâng ra sinh mệnh chiến đấu, nhưng vẫn như cũ lại không có dung chuyển kiếm lưu thương. Kiếm lưu thương không có bất luận cái gì ngôn ngữ, kiếm ý kinh thiên, từng bước một hướng về hoa phi hoa đi đến. Khi hắn nhuốm máu thân thể hoàn toàn xuất hiện ở hoa phi hoa trước mắt lúc, hoa phi hoa con ngươi chợt run lên, một sát na kia thời gian phảng phất đều ngưng, cái này nam nhân trên mặt vết máu lưu cho hoa phi hoa là đến từ tâm linh rung động. Đáng giận, ta liền không tin, hoa phi hoa chuẩn bị phát động cuối cùng loại thứ 7 năng lực, coi như hắn sẽ chết, cũng sẽ không tiếc. Quên đi thôi, cho dù ngươi phát động cuối cùng huyết hoa cấm kỵ cũng không nhất định sẽ giết chết ta, ngược lại sẽ muốn bản thân mệnh. Kiếm lưu thương thanh âm đàm thoại quanh quẩn. Hoa phi hoa thần sắc run lên, mặt mũi tràn đầy rung động, vì cái gì ngươi sẽ? Kiếm lưu thương dĩ nhiên nói ra hắn cuối cùng năng lực danh tự. Coi như ngươi bại, lấy ngươi năng lực vẫn như cũ sẽ bị tuyển tiến lên hướng vạn quốc cương vực, ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta chiến trường là vạn quốc cương vực. Kiếm lưu thương băng lãnh lời nói cho hoa phi hoa tâm linh mang đến rung động. Cái này nam nhân từ vừa mới bắt đầu, trong mắt của hắn liền không có đế quốc đại tái chiến đấu, hắn ánh mắt sớm cũng đã nhìn về phía vạn quốc cương vực đại tái. Hoa phi hoa nhìn chăm chú hắn bóng lưng toát ra một nụ cười khổ, ta thua. Đế quốc thập kiệt bại.